Chương 2594, không phải là vật trong ao. Hàng Thần Điện lần này cùng doanh chân chiến dịch bên trong, đối với Điện Chủ Đế Thánh Thiên tới nói, là tuyệt đối kiếm lời. Nhưng đối với Hàng Thần Điện tới nói, lại là tổn thất nặng nề. Tổn thất Thanh Huyền, Mạc Đại Tiên Sinh còn có hai vị đến tôn trưởng lão, Đế Hoài Tú, Chiến Sa, Đàn lão, Nghĩa Trang chân nhân, đây đều là Hàng Thần Điện nòng cốt. Bây giờ, Hàng Thần Điện bên trong Huyền Kim Sư Tôn cũng chỉ còn lại có La Quân, Đế Phi Yên, Mộng Kinh Trần, Thương Nô, còn có bộ kia phía trên ba vị Huyền Kim Sư Tôn. Ba vị này Huyền Kim Sư Tôn, theo thứ tự là Ngộ Hư chân nhân, Nói Khư chân nhân, Bầu Trời chân nhân. Ba vị này chân nhân cũng không phải là Bá Long tinh cầu nguyên cư dân, bọn họ theo vũ trụ hư không mà đến, sau thần phục với Đế Thánh Thiên. Bất quá, ba người bọn họ thường xuyên hội đi ra ngoài, chỗ lấy lần trước, La Quân cũng không có đụng phải ba người này. La Quân nhìn đến ba vị này chân nhân thời điểm liền biết bọn họ thân phận. Dù sao, Sơn Hải các bên trong, đối mỗi một vị Huyền Kim Sư Tôn đều sẽ có ghi chép. Ba vị này mặc dù là chân nhân, nhưng cũng không phải là trên địa cầu người. Chân nhân, đạo sĩ, ngược lại cũng không phải chỉ thuộc về địa cầu. Nói vật này, có lẽ cũng không phải là địa cầu phát minh, mà chính là từ thiên ngoại truyền vào địa cầu. Nhưng có lẽ là địa cầu có đạo, từ đó truyền vào vũ trụ. Càng có thể là Thái Sơ có đạo. Nói cách khác, vũ trụ có đạo, truyền khắp khung vũ tứ phương. La Quân cùng Mộng Khinh Trần cũng tới đến hàng trên bệ thần. Những cái kia Thanh Đồng Sư Tôn, Hoàng Kim Sư Tôn, Hắc Kim Sư Tôn ào ào chào. La Quân cùng Mộng Khinh Trần hơi hơi gật đầu, cũng coi như khách khí. Nộ Hư ba vị chân nhân cũng liền nhìn về phía La Quân cùng Mộng Khinh Trần. Bọn họ lập tức đi tới, Nộ Hư chân nhân mỉm cười, nói ra, bần đạo mấy người sớm đã nghe nói La Quân Sư Tôn, Khinh Trần Sư Tôn uy danh. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên là nhân vật phi phàm. La Quân cùng Mộng Khinh Trần vội vàng kiêm lượng. Sau đó, cái kia đạo khư chân nhân cũng thở dài, nói ra, lần này, Quỷ Vương Tông vô cớ huy động nhân lực, giết hại uy danh Hàng Thần Điện môn nhân. Việc này, đoạn không thể nhịn. Chúng ta còn cần đồng lòng, vì điện chủ phân ưu. La Quân nói ra, đó là tự nhiên. Hắn ở sâu trong nội tâm thực cũng không hy vọng doanh chân bị thua. Nếu như Quỷ Vương Tông tùy tiện bị tan rã, cái kia hắn thời gian nhưng là không dễ chịu. La Quân trong lòng nói thầm, thời gian trong tinh thạch, lần thứ nhất có thể để người ta đoán trước tương lai 3 ngày tình huống. Không biết doanh chân có thể hay không phá giải tầng này, như hắn phá giải, có lẽ còn có thể cứu. Bất quá có lẽ, đang bị ta liên tục thôi động thời gian trường hà về sau, thời gian tinh thạch đã căn bản không thể nhìn thấy tương lai 3 ngày tình huống. La Quân cùng Ngộng Khinh Trần không có đợi bao lâu, về sau, Đế Phi Yên thì cùng Đế Thánh Thiên cùng đi đến phía trên. Bọn họ theo một bên khác chậm rãi đi tới Đế Phi Yên một bộ áo trắng, đi theo Đế Thánh Thiên bên cạnh. Đế Thánh Thiên lấy Tử Kim Trường Bảo Đế Thánh Thiên đột phá sự tình, Hàng Thần Điện còn không có người khác biết. Lúc này, Đế Thánh Thiên chậm rãi đến, mọi người lập tức liền nhìn về phía Đế Thánh Thiên bên kia. Cái kia dưới ánh mặt trời, Đế Thánh Thiên sau lưng có tầng tầng vòng sáng vây quanh. Chúng mắt người đều khó mà mở ra, quang mang kia quá chói lóa mắt, tựa hồ Đế Thánh Thiên đã cùng thiên đồng đủ. Điện chủ, đột phá. Chơi ạ. Giờ khắc này, tất cả mọi người quỳ đi xuống. Liền xem như La Quân đều có loại kìm lòng không được muốn quỳ bái xúc động. Tạo Hóa Thần Vương cảnh 6 tầng cùng Tạo Hóa Thần Vương cảnh thất trọng, nhìn như chỉ có cách nhau một bức tường, nhưng trên thực tế thực lực lại là ngày đêm khác biệt. Đế Thánh Thiên đi vào Cựu Long Bảo Bối liên trước, sau đó yên ổn ngồi xuống, ánh mắt của hắn lạnh nhạt, cũng nhạt vừa nói, mọi người không cần đa lễ, đều đứng lên đi. Mọi người đứng dậy. Đế Thánh Thiên gật gật đầu, sau đó nói, Doanh Chân tiểu nhi, dám can đảm giết ta thương con, đoạt ta chiến xa. Thu này, không thể không báo. Bổn tọa quyết ý, lập tức xuất trình, săn bằng Quỷ Vương Tông. Chư vị ai tướng, có thể nguyện theo bổn tọa cùng nhau xuất trình. Chúng ta nguyện đi. Mọi người lập tức nói ra. Như là trước đó, bọn họ còn phải có điều do dự. Nhưng bây giờ, Điện Chủ Đế Thánh Thiên đã tu luyện tới tình trạng như thế, bọn họ còn có cái gì tốt do dự? Tốt. Đế Thánh Thiên vung tay lên, cái tiêu Cựu Long Bảo Bối liên phía trên lập tức đầy đủ một tầng kim quang hộ cháo, đồng thời xuất hiện một vệt kim quang cửa lớn. Mọi người liền thì nối đuôi nhau mà vào. La Quân cùng Mộng Khinh Trần rốt cục cùng Đế Phi Yên chính thức chạm mặt. Sau đó, Cựu Long Bảo Bối liên vụt lên từ mặt đất, cấp tốc bay hướng Quỷ Vương Tông. Tại đường đi phía trên, Đế Phi Yên cùng La Quân cùng Mộng Khinh Trần ý niệm câu thông. Ta đã cùng Đông Tương câu thông tốt, nàng hội trước đưa các ngươi đi. Bất quá, nàng không nguyện ý cùng hài tử tách ra, cho nên, về sau, các ngươi muốn thả nàng trở về. La Quân nói ra, mấy ngày nay, phụ thân ngươi có hay không thấy qua Đông Tương? Đế Phi Yên nao nao, sau đó nói, sáng nay, phụ thân ta gặp Đông Tương một mặt. La Quân trong lòng trầm xuống. Mộng Khinh Trần thì là trực tiếp nói với Đế Phi Yên, chúng ta không có khả năng đi, Đông Tương khẳng định bị phụ thân ngươi động tay chân. Chúng ta không trốn còn tốt, nếu là một khi đào tẩu, phụ thân ngươi lập tức liền có thể có lý do chính đáng chạm giết chúng ta. A. Đế Phi Yên bị kinh ngạc. Nàng lập tức nói, điều đó không có khả năng a, Đông Tương toàn thân lôi điện. Bất luận cái gì ý niệm chờ một chút, nàng đều có thể trực tiếp tối luyện rơi. La Quân Tử Tốn nói, chúng ta ý niệm, nàng là có thể tối luyện rơi. Nhưng phụ thân ngươi hiện tại tu vi, chỉ sợ không có người có thể tối luyện rơi đi. Đế Phi Yên nhất thời nói không ra lời. Nàng suy nghĩ một chút, lại nói, đây chỉ là ngươi đoán. La Quân nói ra, không sai, thật là suy đoán. Nhưng phụ thân ngươi làm ra hết thảy, nhưng đều là tại đối với ta làm phòng bị. Không phải vậy lời nói, vừa sáng sớm, tại sao muốn đột nhiên gặp Đông Tương một mặt? Bởi vì hắn đã sớm dự liệu được, chúng ta khả năng thừa dịp hắn cùng Doanh Chân đại chiến thời điểm thoát đi. Đế Phi Yên nói ra, cái này. La Quân nói ra, chúng ta vẫn là hành sự tùy theo hoàn cảnh. Đây là ta nguy cơ, ngươi cùng Khinh Trần đều không nên nhúng tay tiến đến. Hắn nguyện ý đi đám bằng hữu, nhưng chính hắn gặp nạn thời điểm, lại là cũng không nguyện ý liên lụy bằng hữu. Đế Phi Yên hít sâu một hơi, nàng thành vừa nói, ta tuyệt không cho phép cha ta giết ngươi, trừ phi ta chết. La Quân cảm nhận được Đế Phi Yên thực tình, hắn hơi có chút cảm động, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Trong nháy mắt, Cửu Long Bảo Bối Liễn đã vượt qua mênh mông vùng biển, đi vào Quỷ Vương Tông trên không. Cửu Long Bảo Bối Liễn bên trong cửa lớn màu vàng nóng mở ra, tất cả mọi người ra Cửu Long Bảo Bối Liễn Đế Thánh Thiên vẫy tay một cái, Cửu Long Bảo Bối Liễn chín đầu thần long đột nhiên tăng vọt, bọn họ nở rộ vô cùng kim quang. Kim quang kia trên không trung hóa thành vảy màu vàng kim, sau cùng, kim lân hình thành một màn trời, ngày này mộ già thiên tế nhật, tu đùn kéo đến, trong nháy mắt đem cái này phạm vi ngàn dặm toàn bộ bao phủ lại. Toàn bộ Thiên Tông phạm vi đều bị kim lân hộ giáp bao phủ. La Quân bọn họ thi triển lĩnh vực, động thiên, đều là một loại huyền diệu không gian. Nhưng hôm nay, Đế Thánh Thiên trực tiếp là lấy thực thể bao phủ. Loại thủ đoạn này, thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Bao quát doanh chân, hắn chỗ thi triển quỷ sát chi khí, tuy nhiên có thể hóa thành thực thể, nhưng nói cho cùng là pháp lực biến thành. Mà cái này kim lân hộ giáp lại tựa hồ như đã siêu thoát pháp lực hư huyễn phạm chủ, vượt qua pháp lực phía trên, trở thành thật sự tồn tại đồ vật. Nó không phải nguyên thần loại đồ vật, mà chính là thực tế tồn tại ở thiên địa vật thật. Đây chính là Đế Thánh Thiên thủ đoạn. Chương 2595, không ai địch nổi. Đầy trời kim lân hộ giáp đem phạm vi ngàn dặm bao phủ, đây cũng là tạo hóa thần vương cảnh thất trọng thủ đoạn, cũng là niết bàn lực lượng. Đế Thánh Thiên tách mọi người đi ra, mọi người cung kính đứng tại hắn sau lưng. Hắn chỉ là cái này đơn giản thi triển, mọi người liền đã cảm nhận được hắn tu vi sự khủng bố. Bá Long tinh cầu, từ xưa đến nay đều chưa từng nghe nói có người có thể tu luyện tới đệ thất trọng a. Đế Thánh Thiên cùng thắng thật là Bá Long tinh cầu thượng cổ đại chiến về sau kiệt xuất nhất người, nhưng bọn hắn dừng lại tại tầng thứ 6 phía trên đã mấy trăm năm. Mấy trăm năm qua, không có chút nào tiến thêm. Cũng chính bởi vì vậy, Hàng Thần Điện cùng Quỷ Vương Tông một mực bảo trì thăng bằng thực lực. Nhưng là lúc này, Đế Thánh Thiên thế mà đột phá. Cái này liền tuyệt đối thì là Quỷ Vương Tông kiếp nạn. Doanh Chân tiểu nhi, lan ra đến chịu chết đi. Đế Thánh Thiên hét lớn một tiếng. Hắn sóng âm trong nháy mắt giống như sông dài mãnh liệt, rồi giao cuộn, lan truyền đến cái này kim lân hộ giáp mỗi khắp nóng nách. Cái này sóng âm vừa đi vừa về cuộn, thật lâu không rời. Tu vi hơi yếu người, cũng đã không chịu nổi dạng này công sát. Quỷ Vương Tông bên kia rất nhanh liền làm ra phản ứng. Giờ này khắc này Doanh Chân, hắn cũng không có đào tẩu. Hắn cũng không nghĩ tới đào tẩu, hắn tự sát Đế Hoài Tú, đoạt chiến xa về sau, lại lấy được thời gian này tinh thạch cùng khởi nguyên đồng tệ. Lập tức liền chạy về Quỷ Vương Tông. Thần Đông có đề nghị Doanh Chân, lập tức đi công sát Hàng Thần Điện. Doanh Chân ngược lại cũng không nóng nảy, chỉ nói là nói, như Đế Thánh Thiên thật ra chuyện, Hàng Thần Điện bất quá là vật trong bàn tay. Như Đế Thánh Thiên không có xảy ra việc gì, bổn tọa trước cầm trong tay pháp bảo nghiên cứu triệt để lại đi, liền càng có phần thắng. Hàng Thần Điện chỉ cần có Đế Thánh Thiên tại, chúng ta không cần thiết như vậy vô cùng lo lắng đi công sát. Sau đó, những ngày này, Doanh Chân đều đang nghiên cứu thời gian tinh thạch cùng khởi nguyên đồng tệ. Ngày đó cương chiến xa, hắn thì để Tần Đông cùng giống như Tuyệt Sinh đi nghiên cứu tu sửa. Nếu là toàn bộ luyện hóa hoàn tất, Doanh Chân đã hứa hẹn giống như Tuyệt Sinh sẽ đem đưa cho giống như Tuyệt Sinh đạo trưởng La Thông hướng Doanh Chân đưa ra chào từ giã. Doanh Chân lại là không có đáp ứng, hắn nói ra, bổn tọa cùng đạo trưởng ở giữa nhân tình một mực tại, nhưng đạo trưởng mỗi lần đều xuất công không xuất lực, khó như vậy nói coi như hoàn lại lúc trước nhân tình sao? La Thông Đông cảm giác khó xử, nói ra, cái kia tông chủ ý muốn như thế nào? Doanh Chân nói ra, rất đơn giản, không ngày sau, bổn tọa sẽ đi công sát Hàng Thần Điện. Đến thời điểm đạo trưởng ra một phần lực, liền có thể. La Thông cũng muốn mau mau đem sự tình kết, nghe vậy cũng thì đáp ứng. Doanh Chân nghiên cứu 3 ngày thời gian tinh thạch, thời gian trong tinh thạch bộ trưởng bờ sông, một mực tại chập trùng lấy. Cho nên, Doanh Chân căn bản không có từ đó đoán trước tương lai 3 ngày tình huống. Vậy đại khái, cũng chính là Doanh Chân mệnh số. Đến mức cái kia khởi nguyên đồng tệ, hắn cũng một mực không thể đem trường khống. Cái này khiến Doanh Chân có chút nổi nóng, cảm thấy cái này bên trong khẳng định có quỷ. Nhất định phải đem cái kia La Quân sau khi nắm được, thật tốt hỏi ý rõ ràng mới được. Lúc này, Doanh Chân chính đang nhắm mắt dưỡng thần. Cái kia ngoại giới Đế Thánh Thiên mang đến động tĩnh trong nháy mắt kinh động hắn. Theo Đế Thánh Thiên sóng âm chấn động mà đến, Doanh Chân cái này mới chính thức bị kinh ngạc. Hắn, thế mà đột phá. Doanh Chân cảm thấy thật không thể tin, cũng không dám tin. Cái này sao có thể? Cái này sao có thể? Doanh Chân vốn là hùng tâm vạn trượng, lúc này cảm nhận được Đế Thánh Thiên tu vi, trong lòng của hắn nhất thời toàn lạnh, thầm nghĩ, chẳng lẽ hôm nay là bổn tọa đại nạn đã đến? Không được, bổn tọa không thể ngồi chờ chết. Doanh Chân lập tức gọi tới La Thông đạo trưởng. La Thông đạo trưởng cấp tốc tới. Hai người tại mật thất bên trong gặp mặt, La Thông gặp mặt liền nói ra, "Tông chủ, Đế Thánh Thiên đã đến đây." Hắn tu vi tựa hồ đột phá, chúng ta tuyệt tính không phải là đối thủ. Doanh Chân trầm giọng nói ra, thật không nghĩ tới hắn thế mà đột phá. Nếu là ngày trước còn không đến mức người chết ta sống, nhưng bây giờ bổn tọa đem hắn nhi tử cho giết, cái này đơn đoán là đã định trước không cách nào tiêu trừ. Đạo trưởng, ngươi thiếu ta nhân tình, cần phải còn. La Thông nhíu mày, hắn không biết rõ Doanh Chân ý tứ. Ngay sau đó trầm giọng nói, tông chủ muốn bẩn nói sao làm? Doanh Chân nói ra, bổn tọa biết ngươi thần hổ có kỳ diệu không gian chi lực, như bổn tọa ẩn tàng ở trong cơ thể hắn không gian bên trong, chỉ sợ chính là Đế Thánh Thiên cũng khó có thể phát giác. Bổn tọa muốn trốn ở bên trong, lừa dối vượt qua kiểm tra, nhìn có cơ hội hay không đào tẩu. La Thông bị kinh ngạc, nói ra, tông chủ nếu là xuất chiến, chúng ta còn có thể liều mạng. Nếu ngươi trực tiếp tránh né lên, thủ hạ này người như thế nào chiến pháp? Doanh Chân lắc đầu, nói ra, đạo trưởng, không phải bổn tọa không muốn chiến. Tạo hóa thần vương cảnh thất trọng tu vi, các ngươi là không biết cái kia ý vị như thế nào. Có thể bổn tọa biết ta. Mặc kệ bổn tọa ra không xuất chiến, Quỷ Vương Tông đều đã không có sức liều mạng. Lúc này, bổn tọa chỉ muốn chạy trốn Bá Long tinh cầu. Nếu là ngày khác có thể may mắn đột phá, mới dám có dũng khí trở về báo thù a. La Thông không có tiếp tục suy nghĩ nhiều, hắn liền nói ra, tốt a, thời gian khẩn cấp. Vậy ngươi lại tiến thần hổ bên trong tới đi. Doanh Chân nhất thời trong mắt thoáng hiện nước mắt. nghịch cảnh gặp chân tình a. Cái này thời điểm, hắn cái gì thân tín đều không thể tin được. Duy chỉ có lại là dám tín nhiệm La Thông, bởi vì hắn tin tưởng La Thông nhân phẩm. Tông chủ đâu? Vì cái gì cái này thời điểm, không thấy tông chủ bóng người đâu? Đế Thánh Thiên Tu vi thế mà đã đột phá, bây giờ, hắn đã là Bá Long tinh cầu tuyệt đối đệ nhất người. Không chỉ là trước mắt đệ nhất nhân, từ xưa đến nay, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tu luyện tới đệ thất trọng. Chúng ta tông chủ chẳng lẽ đã đào tẩu a? Quỷ Vương Tông bên trong đã loạn thành một bầy. Những cái kia tu vi yếu ớt các đệ tử vẫn không cảm giác được đến có cái gì, chẳng qua là cảm thấy cường địch xâm phạm, nhưng bọn hắn tông chủ nhất định sẽ ngăn cản được công kích. Nhưng là tu vi cao những cao thủ kia tâm lý nhưng chính là rõ ràng không gì sánh được a. Rất nhiều cao thủ đều đang tìm Doanh Chân hạ lạc, nhưng lại không có bất kỳ cái gì tin tức. Rất nhanh, liền đã có cao thủ bay ra ngoài. Cái thứ nhất bay ra ngoài chính là áo trắng Thần Long Tần Đông. Tần Đông khống chế của gì đỡ đi vào Đế Thánh Tiên các loại người trước mặt. Tần Đông trực tiếp quỳ xuống, nói ra, "Tiểu nhân chúc mừng điện chủ đột phá tạo hóa thần vương đệ thất trọng, trở thành Bá Long tinh cầu từ xưa đến nay đệ nhất nhân. Như thế hùng tài vĩ chủ, tiểu nhân nguyện ý đi theo điện chủ, từ đó vì điện chủ hiệu chung." Hắn đổ là rất thức thời. "Các ngươi tông chủ đâu?" Đế Thánh Tiên nhìn một chút Tần Đông, nhấp nhô muốn hỏi. Giờ này khắc này, chính là Đế Thánh Tiên bên này cao thủ, cũng không ai xem thường Tần Đông. Bởi vì, lẫn nhau ở giữa thực lực sai biệt quá lớn. Đến bọn họ cảnh giới cỡ này, ai nguyện ý không chịu chết đâu. Tần Đông trầm giọng nói ra, Doanh Chân tông chủ đã không biết sở hướng, muốn đến là có cảm giác tại điện chủ ngài thần uy, đã tự biết không địch lại, nghĩ cách đào tẩu. Hắn không có đi. Đế Thánh Tiên tử tôn nói, bổn tọa có thể rõ ràng cảm nhận được, hắn ngay tại bổn tọa cựu lòng trận pháp bên trong. Chỉ là không biết, hắn đến cùng lấy loại phương pháp nào giấu kín. Tần Đông nói ra, cái này tiểu nhân nguyện ý vì điện chủ ngài giới thiệu Quỷ Vương Tông bên trong hết thảy sự vụ, giúp điện chủ ngài nghĩ cách tìm tới Doanh Chân tông chủ. Ngươi ngược lại là không niệm tình xưa. Đế Thánh Tiên cười cười, nói ra, hắn thật tâm bên trong rất thỏa mãn. Lúc này quả nhiên là trên vạn người, hắn đến, cho dù là như áo trắng Thần Long Tần Đông dạng này cao thủ, cũng muốn quỳ xuống để lấy lòng. Tần Đông nói ra, không phải là tiểu nhân không niệm tình xưa, mà chính là tu đạo bên trong người, đại nạn lâm đầu mỗi người bay. Lúc này tông chủ đã giấu kín, mặc kệ chúng ta chết sống. Vậy chúng ta cũng chỉ đành cầu cái cách sống, mong rằng tông chủ có thể cho tiểu nhân cơ hội này. Đế Thánh Tiên mỉm cười, nói ra, "Tốt, Thần Đông, ngươi rất thức thời. Mà lại, ngươi là người thứ nhất đi ra đầu nhập vào bổn tọa. Bổn tọa cũng không nhục nhã ngươi, cũng không giết ngươi. Nhưng ngươi muốn thế nào lấy được bổn tọa tín nhiệm, vậy liền nhìn ngươi biểu hiện." Thần Đông nói ra, "Tiểu nhân giờ phút này đã là hàng thần điện người, đã là điện chủ ngài chó. Ngài muốn nhỏ người giết người nào, tiểu nhân thì lập tức đi giết." Đế Thánh Tiên cười ha ha. Cùng lúc đó, cái kia bí mật quan sát Quỷ Vương Tông những cao thủ lần lượt mà ra. Huyết Thủ Nhân Ma, Tiềm Long Thư Sinh, Đoạt Mệnh Tú Sĩ, Quỷ Ảnh Trưởng lão, Quỷ Vu Trưởng lão toàn bộ đi ra quỳ xuống đầu nhập vào. Bao quát Quỷ Vương Tông còn lại cao thủ, chỉ cần là xếp hàng trên, toàn bộ đi ra quy hàng. Ngay cả lão đại nhóm đều đầu hàng, bọn họ còn có cái gì tốt kiên trì đâu? La Quân cùng Ngộng Khinh Trần Tâm Nhi đã chìm xuống. Trước mắt cục diện này, thật sự là bất ngờ a. Bọn họ vốn đang cảm thấy Doanh Chân có sức liều mạng, lại từ nơi nào biết, Doanh Chân liền chiến dũng khí đều không có a, đối mặt rất nhiều cao thủ đầu hàng, Đế Thánh Thiên quét mắt một vòng đi qua, hắn cũng không có lập tức tiếp nhận. Rất nhiều cao thủ toàn bộ quỳ tại giữa không trung, không dám thở mạnh. La Quân cũng một mực tại quan sát đám người, hắn phát hiện người đến bên trong, cũng không có đạo trưởng La Thông. Hắn thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ La Thông đạo trưởng đã đi? Nếu là đi, đó là tốt nhất. Phụ thân, ngày đó, ca ca là bị giống như tuyệt sinh sát chết. Hắn còn không có đến. Đế Phi Yên nói với Đế Thánh Thiên. Tốt. Đế Thánh Thiên gật gật đầu, nói ra, chư vị, đi đem giống như tuyệt sinh trộm tới, đem bổn tọa Thiên Cương Chiến Xa tìm trở về. Làm tốt hai chuyện này, bổn tọa hội tiếp nhận các ngươi tiếp nhận đầu hàng. Rất nhiều cao thủ lập tức chuẩn bị xuất động. Ngay vào lúc này, không trung một bóng người thoáng hiện tới. Người đến, chính là giống như tuyệt sinh. Giống như tuyệt sinh một thân áo xanh trường sam, hắn khuôn mặt nghiêm túc, theo hư không chậm rãi đến, cũng là rất có khí thế. Lúc này thời điểm, hắn đi vào Đế Thánh Thiên trước mặt. Chúng Quỷ Vương Tông những cao thủ cho hắn tránh đường ra. Giống như tuyệt sinh nói thẳng, điện chủ, Đế Hoài Tú thật là ta giết chết. Bất quá khi ngày, đó là tông chủ hạ mệnh lệnh. Nhưng, mặc dù như thế, ta cũng biết, hôm nay ta đại khái là không sống được. Ta ban đầu vốn có thể hủy ngày này cương chiến xa, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là không nên làm khó cùng một chỗ cộng sự các huynh đệ. Chiến xa, còn cho ngươi. Ngươi muốn xử trí như thế nào, thì xử trí như thế nào đi. Sau đó, giống như tuyệt sinh giao ra Thiên Cương Chiến Xa, Đế Thánh Thiên vẫy bàn tay lớn một cái, đem ngày đó Cương Chiến Xa thu nhập đến Cửu Long Bảo Bối Liễn nội bộ. Ngươi rất thẳng thắn. Đế Thánh Thiên từ tốn nói. Hắn đón đến, nói, ngươi có thể chủ động đi tới, đồng thời trả lại Thiên Cương Chiến Xa. Bổn tọa có thể không giết ngươi. Giống như tuyệt sinh nhất thời ngây người, hắn có chút không dám tin. Sau đó kịp phản ứng, hắn lập tức quỳ đi xuống, nói ra, như điện chủ có thể tha thứ ta tội nghiệp, ta nguyện ý dùng một đời trung thành đến phụng dưỡng điện chủ. Đế Thánh Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, tuy nhiên Hoài Thanh Tú là ngươi giết chết, nhưng ngươi bất quá là nâng đau người. Bổn tọa sẽ không đi trách ngươi, điểm ấy thị phi, bổn tọa phân rõ ràng. Hắn sau đó lại liếc nhìn mọi người tại đây, tiếp tục nói, các ngươi nói, hội vĩnh viễn hiệu chung bổn tọa. Bổn tọa không tin, bởi vì vô luận các ngươi, vẫn là bổn tọa, hoặc là bổn tọa người sau lưng, chúng ta đều là người tu hành. Chương 2596, thần hổ đã chết. Đế Thánh Tiên thanh âm khẳng bàng có lực, hắn tiếp tục nói, bởi vì chúng ta đều là người tu hành, chúng ta đều biết, thân tử đạo tiêu ý vị như thế nào. Chúng ta không quan trọng trung thành, chúng ta chỉ hướng cường giả khuất phục, bởi vì đây là người tu hành, tu đạo giới thiết huyết pháp tắc. Đế Thánh Tiên sau đó còn nói thêm, cho nên hôm nay ở chỗ này, các ngươi hướng ta hiệu trùng, đây là mỗi một người tu đạo đều chọn chính xác lựa chọn. Cũng không có bất kỳ người nào có tư cách đến chế giễu các ngươi, bởi vì vô luận là ai, đứng tại các ngươi trên vị trí này, đều sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn. Từ hôm nay về sau, các ngươi liền chính thức là ta Hàng Thần Điện người. Nếu như về sau, có người siêu việt bổn tọa, các ngươi muốn đi đầu quân, bổn tọa cũng giống vậy hội cùng tiễn các ngươi tiến đến. Bởi vì, đây là pháp tắc, đây là bổn tọa tài nghệ không bằng người. Chúng ta thể sống chết hiệu trung điện chủ. Quỷ Vương Tông một đám cao thủ lập tức cảm động đến rơi nước mắt, lần nữa tuyên thệ. Không thể không nói, Đế Thánh Tiên mấy câu nói như vậy, chính là cực lớn cho cái này nhóm cao thủ mặt mũi. Mặc kệ bọn hắn nội tâm phải chăng ti tiện, muốn tới ruồng bỏ chủ cũ, đầu nhập vào tân chủ, cái này luôn luôn ám muội. Nhưng Đế Thánh Tiên lại đem bọn hắn lo lắng toàn bộ bỏ đi, mà lại cũng là nói ra mọi người lời trong lòng. Cái này trong lúc mấu chốt, người nào có tư cách xem thường người nào? Đổi thành các ngươi Hàng Thần Điện cao thủ, các ngươi liền có thể thể sống chết chống lại sao? Huống hồ, thắng liền thật đều chạy, bọn họ còn tới bán mạng. Cái kia không phải người ngu sao? Tu đạo giới bên trong có ngu ngốc sao? Đương nhiên không có. Bởi vì ngu ngốc là tu không thành đạo. Tu đạo giới bên trong có chỉ là tự tư, tàn khốc, sống sót. Trên thực tế, cho dù là trong thiên nhiên rộng lớn, sinh linh vì sống sót cũng là như thế. La Quân ở một bên nhìn đến Đế Thánh Thiên không giết giống như tuyệt sinh, lòng hắn nhi cũng không có vì vậy thả lỏng. Hắn hiểu được, Đế Thánh Thiên cũng là tại làm bộ dáng ý tứ chính là, mọi người yên tâm theo bổn tọa đi. Nhìn bổn tọa đối giống như tuyệt sinh đều có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, các ngươi thì lại càng không cần phải nói. Huống hồ, giống như tuyệt sinh chẳng qua là cái người chấp hành. Chính thức kẻ cầm đầu, đây chính là hắn La Quân a. Còn có Doanh Chân. Đế Thánh Thiên tuyệt sẽ không bỏ qua Doanh Chân, tương đồng, cũng sẽ không bỏ qua chính mình. Điểm này, La Quân trong lòng là rất rõ ràng. Đế Phi Yên nhìn thấy Đế Thánh Thiên tha thứ giống như tuyệt sinh, nàng ngốc ngẩn ngơ, sau đó, trong mắt lóe lên phẫn uất. Nhưng lúc này, tại cái này rất nhiều người trước, nàng cũng không dám nói gì. Điểm ấy quy củ, nàng là biết. Cũng là tại lúc này, cái kia Quỷ Vương Tông Thiên Tông nội bộ, lại có một người đi ra. Người đến chính là La Thông, La Thông bước trên mây mà đến, rất nhanh liền đi vào Đế Thánh Thiên các loại người trước mặt. Bần đạo La Thông, nguyện ý từ nay về sau, hiệu trung điện chủ. La Thông tại lúc này cũng lựa chọn thỏa hiệp, cũng hai đầu gối quỳ đi xuống. La Thông. Đế Thánh Thiên nhìn về phía La Thông, hắn dò xét La Thông một cái trước mắt, nói ra, bổn tọa nghe nói qua ngươi, ngươi còn có một đầu thần hổ. Các ngươi một người một hổ, hơi có chút bản sự. La Thông lập tức nói, điện chủ quá khen, bần đạo bản sự cùng điện chủ so ra, không kịp vào nhất. Lời này để Đế Thánh Thiên vô cùng dễ chịu, thoải mái. Hắn gật gật đầu, nói ra, rất tốt, đạo trưởng có thể đến bổn tọa bên người đến, bổn tọa rất là hoan nghênh. La Quân nhìn về phía La Thông đạo trưởng, hắn vốn là rất lo lắng La Thông an nguy. Lúc này gặp La Thông đạo trưởng cũng không có bảo thủ không theo, mà chính là trực tiếp quy hàng. Hắn không khỏi hơi hơi thở phào. Sau đó, Đế Thánh Tiên còn nói thêm, đạo trưởng xin mời lên, mặt khác, để bổn tọa nhìn xem ngươi thần hổ đi. La Thông nao nao, hắn đứng lên, cũng nói ra, vâng. Sau đó, La Thông phóng thích thần hổ đi ra. Cái kia thần hổ quả nhiên là uy phong lẫm liệt, thì đứng ở trong hư không, bốn phía quét qua, tự có bách thú chi vương uy nghiêm. Chỉ là, làm thần hổ ánh mắt đến Đế Thánh Tiên chỗ đó, lập tức liền thấp rũ xuống, đây không phải một loại định nọ, mà là một loại pháp tắc. Là người yếu tại cường giả trước mặt tự nhiên pháp tắc. Chính là thông tuệ nhân loại, gặp phải cường giả cũng là như thế. Ngay vào lúc này, Đế Thánh Tiên bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Hắn cái này cười lạnh một tiếng để tại chỗ tất cả mọi người là kinh hồn bạt vía, bây giờ Đế Thánh Thiên, uy nghiêm quá nồng, Đế Thánh Thiên đầu tiên là cười lạnh một tiếng, đó lấy, đột nhiên cong ngón đúng ra. Một đạo kiếm quang trong nháy mắt chạm giết ra ngoài. Đạo kiếm quang này chính là hướng về thần hổ mà giết, La Thông đạo trưởng thấy thế không khỏi thất sắc, hắn cũng không nghĩ nhiều, lập tức xuất thủ. Chỉ thấy La Thông thân hình chuyển một cái, trực tiếp xuất hiện tại thần hổ trước mặt. Theo, trường kiếm trong tay của hắn vung lên, chính là chém tới Đế Thánh Thiên bắn ra đạo kiếm quang kia. Ầm. Trong nháy mắt đó, La Thông đạo trưởng trường kiếm trong tay cũng chính là đạo lăng kiếm, đạo này lăng kiếm chính là thiên sư trương đạo lăng tùy thân bội kiếm, cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng ở cái này một cái chớp mắt, La Thông đạo trưởng chỉ cảm thấy đối phương trong kiếm quang cầm giữ có vô cùng hết sức lượng, lực lượng kia giống như cuồng mãnh dã thú, thôn vệ hết thảy, công sát hết thảy. La Thông nổi lên toàn thân pháp lực, nỗ lực đem tiêu trừ. Nhưng là rất nhanh, đạo kiếm quang kia nhìn như khô kiệt, đột nhiên giống như cây khô gặp mùa xuân, đột nhiên lần nữa cường đại lên. Vô hình, La Thông quào một cái nhiếp không ngừng, cái kia đạo lăng kiếm trực tiếp rời tay bay ra đi. Ngay vào lúc này, Đế Thánh Tiên bỗng nhiên phất ống tay áo một cái. La Thông lập tức cảm giác được trước mắt một cỗ cự lực đụng giết tới, loại này cự lực chém giết phi thường kỳ diệu, tựa như là hắn đột nhiên cảm thấy chính mình nhỏ bé. La Thông còn đến không kịp nghĩ quá nhiều, đã bị đụng bay ra ngoài, theo thì trên không trung một cái lật ngược. La Thông thân hình chuyển một cái, hắn sau đó thì bay đến thần hổ tới trước mặt, lúc này, hắn sắc mặt tái nhợt, một mép tràn ra máu tươi tới Đế Thánh Tiên ánh mắt lãnh đạm. Mọi người lại là kinh hãi. La Thông bản sự, hiện trường tất cả mọi người là biết. Có thể Đế Thánh Tiên cũng là như thế tiện tay bắn ra, vung tay lên, liền đem La Thông đả thương. Mọi người tại này cảm thấy sợ run tim mất mật, cái này tạo hóa thần vương cảnh thất trọng bản sự, thế mà lợi hại như vậy, khủng bố như vậy à? La Thông, ngươi có biết tội của ngươi không? Đế Thánh Thiên lạnh lùng nói ra. La Thông đau thương cười một tiếng, hắn liền không còn ngụy biện. Hắn đã biết, Doanh Chân chỗ ẩn thân trung quy là không có dấu giếm được Đế Thánh Thiên. Điện chủ muốn chém giết muốn dốc thịt, tất theo tôn liền đi. La Thông trầm giọng nói ra. La Quân tâm nhi chìm xuống. Hắn tại lúc này cũng tựa hồ minh bạch cái gì, không chỉ là hắn hiểu được, hiện trường cao thủ nhưng nói là đều hiểu. La Thông nói theo, điện chủ, xuất sinh này theo ta nhiều năm, chính là một đầu không tệ thần thú. Nó là vô tội, ngài giữ lấy nó, còn có thể xem như một kiện không tệ pháp bảo. Con mời. Tốt. Đế Thánh Thiên đáp ứng La Thông. Nhưng là đúng vào lúc này, vang một tiếng, cái kia thần hồ đột nhiên vỡ ra. Cái này một cái chớp mắt, La Thông thấy thế không khỏi hai mắt huyết hồng, muốn rách cả mí mắt. A Bạch, La Thông khàn giọng. Hiện trường bên trong đã nhiều một người, người này một thân hắc bảo, nghiêm túc mà uy nghiêm, chính là Quỷ Vương Tông Tông chủ Doanh Chân. Doanh Chân vốn là giấu ở thần hồ thân thể trong không gian, thế mà hắn ra đến thời điểm lại là trực tiếp đem thần hồ cho nó bạo. Giờ khắc này, La Thông hối hận vạn phần, cảm thấy mình bởi vì Doanh Chân dạng này người giảng nghĩa khí, đây thật là buồn cười thật đáng buồn. Chính là bởi vì chính mình ngu xuẩn, không chỉ có hại chết chính mình, còn hại chết thần hồ. Doanh Chân, ngươi rốt cục chịu lăn ra đến. Đế Thánh Thiên cười lạnh nhìn về phía Doanh Chân, nói ra. Chương 2597, tuyệt sát. Doanh Chân ngẩng đầu nhìn về phía Đế Thánh Thiên, hắn đau thương cười một tiếng, nói ra, nghĩ không ra, cũng là bị ngươi vượt lên trước đột phá một bước. Đế Thánh Thiên cười ha ha, nói ra, Doanh Chân, ngươi sai. Đây không phải đoạt trước một bước, mà chính là vô số bước. Bổn tọa cũng là lại cho ngươi 100 năm thời gian, ngươi có thể đột phá sao? Ngươi chịu cho ta 100 năm thời gian. Doanh Chân nghe vậy, nhất thời trong lòng lửa nóng. Hắn hy vọng nhiều Đế Thánh Thiên có thể tự phụ đến có thể cho hắn 100 năm thời gian. Đương nhiên sẽ không. Đế Thánh Thiên lập tức liền lánh khóc rội tắt thắng thật ngọn lửa hy vọng. Doanh Chân nói ra, xem ra, vô luận ta nói cái gì, làm cái gì, ngươi hôm nay đều sẽ không bỏ qua ta. Đế Thánh Thiên nói ra, không sai. Tốt, tốt. Doanh Chân nói ra, ngươi nhi tử chết, cũng không hoàn toàn là ta một tay tạo thành đi. Ngày đó, thiết lập hạ bẫy dập người là người nào, chỉ mong ngươi không nên quên. La Quân ở một bên nhất thời im lặng đồ chó này Doanh Chân, trước khi chết vẫn không quên cho lão tử hạ dược. Đế Thánh Thiên nghe vậy, từ tốn nói, những chuyện này đã không nhọc ngươi hao tâm tổn trí. Doanh Chân nói ra, ta hôm nay đã không phải đối thủ của ngươi, nhưng muốn ta thúc thủ chịu trói, làm không được. Đã như vậy, ta liền liều chết nhất chiến đi. Bất quá, tại cùng ngươi chiến đấu trước đó, ta muốn cùng một người nói mấy câu. Thật sao? Người nào? Đế Thánh Thiên hơi hơi kinh ngạc. Doanh Chân nhất chỉ Đế Thánh Thiên sau lưng La Quân, nói ra, cũng là hắn, La Quân. Nhi tử ta Doanh Hồng chính là vì hắn giết chết. Ngươi muốn nói với hắn cái gì? Đế Thánh Thiên nói ra, có lời gì, hiện tại cứ việc nói thẳng đi. La Quân cũng nhìn về phía Doanh Chân. Doanh Chân cũng nhìn lấy La Quân, hắn mở miệng nói ra, ngươi giết nhi tử ta, tại ta trước khi chết, ta có thể đem hai dạng đồ vật cho ngươi. Cái kia vốn là ngươi đồ vật, nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi muốn cùng ta quyết chiến một trận. La Quân trong lòng hơi động, hắn nói ra, nếu như ngươi nói là ta muốn cái kia hai dạng đồ vật, ta có thể cân nhắc theo ngươi nhất chiến. Doanh Chân nói ra, không sai, cũng là ngươi muốn đồ vật. La Quân lập tức liền nói với Đế Thánh Thiên, điện chủ, còn mời ngài cho phép. Đế Thánh Thiên nói ra, hai dạng đồ vật. Thứ gì? Doanh Chân nói ra, hai loại bảo bối, chẳng lẽ Đế Thánh Thiên ngươi tu vi như thế, còn muốn nhúng chàm thủ hạ bảo bối hay sao? Ngươi muốn nhúng chàm, cũng có thể. Chờ chúng ta quyết đấu hoàn tất về sau, ngươi muốn như thế nào đều có thể. Chuyện cười. Đế Thánh Thiên cười lạnh một tiếng, nói ra, bổn tọa sao lại là loại này người? Hắn đón đến, nói ra, La Quân, ngươi chẳng lẽ thật muốn cùng hắn quyết chiến? La Quân nói ra, hồi bẩm điện chủ, hắn mặc dù là tạo hóa thần vương cảnh 6 tầng cao thủ, nhưng thuộc hạ tự có một ít thủ đoạn. Không nói giết hắn, tự vệ lại là không có bất cứ vấn đề gì. Thật sao? Đế Thánh Thiên cười cười, nói ra, tốt, khó được ngươi có dạng này dũng khí, bổn tọa hôm nay cũng rất muốn mở mang kiến thức một chút. La Quân lập tức nói ra, nhiều tạ điện chủ. Sau đó, La Quân thì tách mọi người đi ra, đứng tại Doanh Chân trước mặt. Doanh Chân thì giương một tay lên, thời gian này tinh thạch, khởi nguyên đồng tệ liền đồng thời hướng La Quân đã bắn giết qua tới. La Quân chỉ đem giơ tay lên, liền sắp nổi ngọn nguồn đồng tệ, thời gian tinh thạch toàn bộ bắt bỏ vào hắc động trong tinh thạch. Lúc này đây hết thể biến hóa, nhưng đều là ra ngoài ý định. Một bên Mộng Khinh Trần thấy thế, mừng thầm trong lòng. Nàng cũng là nhân tình, đương nhiên minh bạch chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Đây là Doanh Chân tại vùng vây dây chết, Doanh Chân cũng không phải là thực tình muốn cùng La Quân quyết đấu, mà chính là muốn hợp tác với La Quân, chạy ra cái này tuyệt sát kết quả. Doanh Chân đoan chắc Đế Thánh Thiên tâm tính, vốn là Đế Thánh Thiên còn muốn nhìn hắn nói hai loại pháp bảo là cái gì, nhưng Doanh Chân lại dùng lời kích ở Đế Thánh Thiên. La Quân thì nói có thủ đoạn đối phó Doanh Chân. Điểm này là trọng yếu nhất, Đế Thánh Thiên sớm có đối phó La Quân tâm, nhưng đối La Quân gia hỏa này lại một mực có chút kiêng kỵ. Vốn là, tại Đế Thánh Thiên đến tạo hóa thần vương cảnh thất trọng về sau, hắn đối La Quân lo lắng đã càng ngày càng ít. Nhưng giờ này khắc này, La Quân lại còn nói hắn có bản lĩnh chống lại tạo hóa thần vương cảnh 6 tầng. Cái này liền càng thêm kích thích Đế Thánh Thiên lòng hiếu kỳ. Lúc này, Đế Thánh Thiên cũng là muốn nhìn một chút, La Quân đến cùng còn có cái gì ẩn tàng bản sự. Hiện trường bên trong, mọi người tối lui. La Quân cùng Doanh Chân đứng đối mặt nhau. Trong chốc ngắn này, Doanh Chân tế ra Thần Quy Thiên Chu. Cái kia Thần Quy Thiên Chu trong nháy mắt phun ra quỷ sát chi khí, trong nháy mắt, quỷ ảnh trọng trọng bay múa đầy trời, giả thiên tế nhật. La Quân liền hoàn toàn bị che đậy tại quỷ ảnh bên trong. La Quân thì cũng triển khai hắc động tinh thạch, huyền diệu quỷ dị không gian, cũng đối quỷ ảnh hình thành bao phủ. Trong chốc nhóm này, ngoại giới thì đều nhìn không thấy trong này phát sinh cái gì. Chính là Đế Thánh Thiên tu vi như thế, cũng là nhìn không thấu trong này tình huống. Doanh Chân, ngươi lần này hành động, nói rõ muốn Đế Thánh Thiên càng thêm nghi ngờ ta. La Quân cùng Doanh Chân cũng không có động thủ, hai người lại là rất bình tĩnh đứng đối mặt nhau. La Quân thì đầu tiên vặn hỏi Doanh Chân. Doanh Chân cười lạnh một tiếng, nói ra, ta không biết ngươi đối Đế Thánh Thiên có nhiều giải, nhưng ta đối với hắn đầy đủ giải. Mặc kệ ngươi làm cái gì, lại thế nào bày tỏ lòng trung thành, hắn đều sẽ nghi ngờ ngươi. Cho nên, hiện tại nhiều một phần nghi ngờ, lại có gì không ổn? La Quân im lặng. Doanh Chân nói ra, ngươi hẳn phải biết, ta đưa còn cho ngươi là cái gì? Cái này là có thể để ngươi an thân lập mệnh đồ vật. La Quân lập tức nói, đệ nhất, thứ này vốn là ta. Thứ hai, cho dù ngươi không cho ta, ta đã cùng Phi Yên ước định cẩn thận. nàng sẽ chờ đế thánh tiên giết ngươi về sau, thu hồi hai thứ đồ này, sau đó đưa cho ta. Ngươi quá ngây thơ đi. Doanh Chân nói ra, ngươi đại khái không có tính tới, ta người hội toàn bộ đầu hàng. Bọn họ cũng đã gặp qua hai thứ đồ này uy lực. Chỉ cần bọn họ tùy tiện một người đem việc này nói ra, đế thánh tiên đem hai thứ này pháp bảo ném cũng sẽ không cho ngươi. La Quân nói ra, ta con mẹ nó là không có tính tới, ngươi đánh đều không đánh, liền muốn chạy. Doanh Chân càng là giận dữ, nói ra, ngươi cho rằng ta muốn chạy? Ngươi sợ là không biết, tạo hóa thần vương cảnh thất trọng khủng bố cỡ nào. Chúng ta toàn bộ người cùng nhau, đều khó có khả năng là đế thánh tiên đối thủ. Hắn sau đó còn nói thêm, thật sự là tà môn, đế thánh tiên tư chất cùng ta tương đương, những năm gần đây, chúng ta một mực bị nhốt ràng buộc bên trong. Thủy Trung khó có tiến thêm, hắn đến cùng là vì sao lại đột nhiên đột phá đâu? La Quân nhất thời xấu hổ sờ mũi một cái, nói ra, ta ngược lại là biết hắn vì sao lại đột phá. Doanh Chân lập tức nhìn về phía La Quân, nói ra, chẳng lẽ đây hết thảy cùng ngươi có liên quan? La Quân nói ra, thật đúng là cùng ta có quan hệ. Ngày đó ngươi không cũng tò mò vì cái gì đế thánh thiên không có xuất hiện sao? Vốn là, ngươi là không cần có kết cục này. Ngày đó, ngươi không tham đồ thời gian tinh thạch, trực tiếp đem ta giết. Hiện tại toàn bộ Bá Long tinh cầu đều là ngươi. Nhưng ngươi hết lần này đến lần khác không có, ta chạy trốn thời điểm, vừa tốt nghe thấy đế thánh thiên tiếng cầu cứu. Sau đó La Quân nhanh chóng đem chuyện ngày đó nói cho Doanh Chân nghe. Doanh Chân nghe xong, nhất thời sắc mặt cổ quái. Trên thực tế, giờ khắc này, Doanh Chân nội tâm là máu, hận không thể đấm ngực dậm chân. Nhưng nhân sinh lựa chọn khắp nơi cũng là như thế, một khi lựa chọn, về sau đường cũng chỉ có thể ngậm lấy nước mắt, cắn răng đi xuống, bởi vì làm căn bản không thể hối hận. Doanh Chân sau đó cười lạnh một tiếng, nói ra, hiện tại chắc hẳn ngươi thời gian cũng không dễ chịu đi. Hôm nay nếu là ta chết ở chỗ này, ngươi hội càng khó chịu hơn. La Quân nói ra, xác thực không dễ chịu, nhưng so ngươi đỡ một ít. Doanh Chân nói ra, giúp ta ra ngoài, dùng ngươi ngày đó giúp Đế Phi Yên cùng Mộng Khinh Trần đào tẩu biện pháp. La Quân nói ra, cái kia không có khả năng, ta tại sao phải giúp ngươi? Ngươi trốn sau khi đi, đối với ta có chỗ tốt gì? Ta sống, liền có thể để Đế Thánh Thiên kiêng kỵ, để hắn ngủ không ngon giấc. Doanh Chân nói ra. La Quân nói ra, nhưng cũng không ảnh hưởng Đế Thánh Thiên muốn giết ta, ngươi trốn sau khi đi, căn bản không còn dám trở về. Ta bước lên lớn như vậy hiểm giúp ngươi, ngươi suy nghĩ nhiều. Ta sở dĩ đáp ứng quyết đấu với ngươi, thuần túy là vì cầm lại thời gian của ta tinh thạch cùng khởi nguyên đồng tệ. Ngươi? Doanh Chân không khỏi giận dữ. La Quân nói ra, được rồi, chúng ta cũng không có gì tốt trò chuyện. Muốn đánh thì đánh đi. Buồn cười. Doanh Chân trong nháy mắt cảm giác bị La Quân buồn nghịch. La Quân ngược lại là không có cái gọi là, hắn vốn là không có đáp ứng qua Doanh Chân cái gì. Lúc này thời điểm liều chết giúp Doanh Chân chạy đi, đó mới thật là khờ thiếu. Cái này Doanh Chân trốn sau khi đi, nhất định sẽ bỏ trốn mất dạng, ngày sau tuyệt tính là không trông cậy được vào. La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, Doanh Chân, ngươi cũng không cần phẫn nộ. Ngươi thông minh, ta cũng không đốc. Ta nói cho ngươi tiền căn hậu quả, liền coi như là trả lại ngươi phần nhân tình này. Còn giúp ngươi đào tẩu, vừa đến, ta chưa chắc có bản sự này. Thứ hai, cái này mạo hiểm là không đáng. Doanh Chân hai mắt huyết hồng, bạo giống một tiếng, nói, ta chưa hết là giết ngươi. Sau đó, Doanh Chân triệt để xuất thủ. Bàn nhược trí tuệ trong nháy mắt buộc phát ra, vô cùng bị ảnh hình thành bạo liệt chi thủ, thế mà trong nháy mắt đem La Quân chỗ dậy đặc quỷ dị không gian vỡ ra tới. La Quân lập tức triệt để bại lộ tại Doanh Chân trước mắt, đồng thời, Doanh Chân đại thủ nắm thành quả đấm, vô cùng bàn nhược quỷ ảnh trí tuệ ngưng tụ. Quyền phong cuồn cuộn, trong nháy mắt oanh sát hướng La Quân. Một quyền này, chính là Doanh Chân toàn thân pháp thuật tinh hoa vị trí. Bàn nhược trí tuệ, không thể coi thường. Quyền kia phong trong nháy mắt đi vào La Quân trước mắt, nhìn như giản dị, trên thực tế bên trong đạo lý, pháp tắc có thể đem La Quân trực tiếp thôn vệ, bao phủ, nghiền sắt thành cho tàn. La Quân ở vào kinh thiên nguy cơ vai hạt đao bên trong, bên cạnh hắn hết thảy bắt đầu biến hóa, thời gian, không gian sền sệt lên, lui không thể lui, tránh cũng không thể tránh. Thần vương cảnh 6 tầng lực lượng, triệt để bạo phát đi ra. La Quân trực tiếp vận chuyển lên hắc động vòng xoáy, hắn trường sang màu đen trong nháy mắt hóa thành hắc động vòng xoáy, huyền hoàng thần cốc hạt giống, đại thôn phệ thuật đều thi triển đi ra. Chỉ trong tích tắc, La Quân liền cảm giác được vô cùng tận năng lượng thể bắt đầu vành sát tiến đến, hắn thôn phệ, hấp thu, thân thể liền nhanh muốn không chịu nổi. Mau tới ta huy tín công. Số thiên đạo minh, có rất nhiều chơi vui nha, đừng nói tạo hóa thần vương cảnh thất trọng, cũng là cái này 6 tầng lực lượng, La Quân đều cảm thấy khó có thể tiêu thụ. La Quân không nói nhiều nói, thân thể lực lượng tích xúc tới bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Lúc này thời điểm không nói hai lời, lập tức điều động thời gian tinh thạch, đó lấy, khởi nguyên đồng tệ liền bị La Quân bắn ra đi. Trong chớp mắt, nhanh như điện chớp. Cái kia khởi nguyên đồng tệ lộ ra cũng không đặc thù, chém giết tốc độ cũng chưa thấy đến cỡ nào thật không thể tin cùng mau lẹ. Tóm lại, là phù hợp La Quân bình thường mức độ. Nhưng chính là như vậy đơn giản một đồng tiền, Doanh Chân lúc này lại là như lâm đại địch. Thân hình hắn lóe lên, liền đứng tại cái kia thần quy thiên chu đầu rùa phía trên. Theo, hắn thay đổi pháp lực, cái kia quỷ ảnh lực lượng bên trong tử sắc điện quang lấp lóe, sau cùng hình thành quỷ ảnh lốc xoáy. Vòng xoáy này bên trong có bản nhược trí tuệ, chính là so phổ thông hấp động, cùng trung động càng phải thâm thúy, ảo diệu tồn tại. Ngày mai nghỉ ngơi, muốn xem càng dùng nhiều hơn sợi thô hoặc là cùng tác giả giao lưu, mời tìm tòi huy tinh công. Số thiên đạo minh nha. Chương 2598, hung hỏa. Doanh Chân trước đó bị La Quân khởi nguyên đồng tệ gây thương tích, chính là bởi vì hắn lúc trước chưa từng gặp qua, cũng không có phòng bị. Lúc này đã sớm đối với cái này có chỗ nghiên cứu, cho nên cái này thời điểm, lập tức triển khai quỷ ảnh bản nhược lốc xoáy. Cái kia quỷ ảnh bản nhược lốc xoáy trung tướng hắn đối thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc lý giải toàn bộ thấm vào. Trong nháy mắt đó, vòng xoáy này liền bắt đầu hấp thu khởi nguyên đồng tệ bên ngoài rối loạn thời không. La Quân đống cảm giác cố hết sức, khởi nguyên đồng tệ trong nháy mắt tiến vào lốc xoáy bên trong, tựa như một cái khác điều thời không sông dài đồng dạng, để khởi nguyên đồng tệ ở bên trong khó có thể xuyên thấu. La Quân thể nội lực lượng ngay tại cuồng bạo bên trong, hắn lập tức ra tốc thôi động thời gian tinh thạch. Thời gian này trong tinh thạch, thời gian trường hà lần nữa sôi trào mãnh liệt lên, trong chớp mắt, vô cùng tận thời gian chi lực bị khởi nguyên đồng tệ hấp thu đó lấy, cái kia thời gian chi lực cũng hình thành một cái vòng xoáy. Khởi nguyên đồng tệ bốn phía xuất hiện lốc xoáy, sau đó, khởi nguyên đồng tệ xuyên thấu doanh chân quỷ ảnh bản nhược lốc xoáy, trực tiếp bắn giết hướng doanh chân mi tâm. Doanh chân không khỏi hơi hơi thất sắc, hắn hai mắt ngưng trọng, thân hình nhất động, cũng đã tiến vào thần quy thiên trong đó. Thần quy thiên chu thần quy bỗng nhiên mở mắt, há mồm, phun ra ra cuồng mãnh cự mãng đồng dạng hắc sắc điện quang, cái kia hắc sắc điện quang trong nháy mắt liền đem khởi nguyên đồng tệ chạm bay ra ngoài. La Quân thời không chi lực vừa tốt phá giải doanh chân quỷ ảnh bản nhược vòng xoáy. Lúc này thời điểm tao ngộ doanh chân thần quy thiên chu lôi chỉ chi lực, chính là chống đỡ không nổi. Doanh chân cùng thần quy thiên chu hòa làm một thể, cái kia trong lôi chỉ cũng ẩn chứa bản nhược trí tuệ lực lượng. La Quân thân thể khẽ run lên, lại khẽ vươn tay, cái kia khởi nguyên đồng tệ liền đã lần nữa mượn nhờ thời không chi lực, vượt qua thời không, trở lại trong tay hắn. Theo, La Quân thân hình lóe lên, lại là trực tiếp trở lại đế thánh thiên bên người, hắn cung kính không gì sánh được ôm quyền nói ra địa chủ, vừa mới cái này doanh chân giả ý cùng ta quyết đấu, muốn ta trợ giúp hắn đào tẩu. Nhưng là thuộc hạ đã cự tuyệt hắn vô lễ yêu cầu. Bây giờ, thuộc hạ khó có thể chiến thắng người này, còn mời điện chủ xuất thủ, lấy thiên uy chấn nhiếp này ác tặc. Đế thánh thiên giống như cười mà không phải cười nhìn về phía La Quân, nói ra thật sao? La Quân lập tức nói thuộc hạ không dám có bất kỳ lựa gạt. Đế thánh thiên nói ra tốt, bổn tọa hỏi ngươi, ngươi chỗ thi triển cái này mai đồng tệ là chuyện gì xảy ra? La Quân nói ra này đồng tệ chính là thuộc hạ tùy thân pháp bảo. Hắn cố ý không nói ra chân tướng đến, chính là muốn cho đế thánh thiên một loại cảm giác, lão tử lai lịch rất thần bí, trên thân bí mật còn có rất nhiều đây đế thánh thiên không khỏi nghẹn lời. Hắn nhất thời cũng không biết nên hỏi cái gì tốt. Cũng là tại lúc này, cái kia doanh chân tổng thần rùa thiên chu bên trong đi ra, đứng tại đầu rùa phía trên. Lúc này, phong, phân vật. Doanh chân trường bào trong gió tay háo tung bay. Vừa mới La Quân lời nói, hắn nghe được nhất thanh nhị sở. Lúc này, hắn ngắm nhìn một phía, ngày xưa bên trong, hắn chỗ nể trọng thủ hạ, đã toàn bộ đứng tại mặt đối lập đưa mắt nhìn lại, không có một cái nào không là địch nhân. Trong chấp nhóm này, doanh chân trong lòng bi thương không gì sánh được. Thì để cho ta tới lĩnh giáo tạo hóa thần vương cảnh thất trọng uy lực đi. Doanh chân mở miệng nói ra đế thánh thiên từ tốn nói như ngươi mong muốn. Sau đó, gió nổi lên, giao thủ. Không có bất kỳ người nào nhúng tay, cũng không dám nhúng tay. Lúc này nhúng tay, chẳng phải là nghi vấn đế thánh thiên quyền uy sao? Doanh chân thân hình trong nháy mắt lóe vào đến thần quy thiên trong đỏ, cái kia thần quy thiên chu trực tiếp phát động, mang theo phong vân lôi điện lực lượng, thì hướng về đế thánh thiên mi tâm vênh sát mà đến. Không gian xiên xẹt, thời gian dừng lại. Hắc sắc điện quang tại thần quy thiên chu phía trên lấp lóe, cái kia thần quy dường như sống tới đồng dạng, giận mở hai mắt, bạo giống liên tục. Trong nháy mắt đó, đột nhiên, thần quy thiên chu tiến vào siêu không gian bên trong. Mọi người liền nhìn đến trước mắt mất đi thần quy thiên chu tung tích đó lấy, thần quy thiên chu đã xuất hiện tại đế thánh thiên trước mặt, bất quá đã là thu nhỏ thần quy thiên chu. Nhỏ đến như một cây châm giống như rất nhỏ. Đế thánh thiên chỉ là hai tay kẹp lấy, liền đem cái này thần quy thiên chu kẹp ở khe hở ở giữa. Ngay vào lúc này, cái kia thần quy thiên chu lần nữa bạo động. Doanh chân thủ đoạn, đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Thần quy thiên chu trong hai mắt, đột nhiên bắn ra hai đạo hắc quang đến. Nói cho đúng, cái kia cũng không phải là ánh sáng, mà chính là ngọn lửa màu đen. Cũng là doanh chân pháp bảo, thần bí pháp bảo, xưa nay thiếu có người từng thấy pháp bảo. Không đến bị bất đắc dĩ thời điểm, không đến liều mạng thời điểm, doanh chân căn bản sẽ không lấy ra. Hắn tại bất cứ lúc nào, thực đều không hề từ bỏ qua dục vọng cầu sinh. Hắn nói, làm ra, hết thảy đều là muốn tìm được một đường sinh cơ cùng tê liệt đế thánh thiên. Cái kia hai đạo ngọn lửa màu đen, chính là hắc diễm tịnh hỏa. Này hắc diễm tịnh hỏa chính là trong vũ trụ hắc diễm phong bạo tinh cầu bên trong để lựa ra, nghe đồn hắc diễm phong bạo thiêu đốt hơn 3 vạn năm, sau cùng hắc diễm phong bạo tinh cầu rốt cục bị thiêu đốt hầu như không còn. Mà này hắc diễm tịnh hỏa cũng là thiêu đốt về sau lưu lại tinh hồn vị trí. Về sau, có người thu thập cái này tinh hồn, luyện chế ra pháp khí hắc diễm tịnh bình. Cũng chỉ có hắc diễm tịnh bình mới có thể cất giữ này hắc diễm tịnh hỏa. Doanh chân đột nhiên thi triển, đem ngưng tụ thành như thế rất nhỏ tồn tại, chính là muốn nhất kích mà bên trong, đả thương đế thánh thiên, theo mà chạy thoát. Làm cái kia hai đạo hắc diễm tịnh hỏa như rất nhỏ tia chớp thần châm bắn giết hướng đế thánh thiên hai mắt lúc, đế thánh thiên lập tức cảm nhận được nguy cơ. Hắn nao nao, may ra đời này của hắn đều là cẩn thận không gì sánh được. Tuy nhiên giờ phút này nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng cũng không có mảy may chủ quan. Tại cái kia một phần vạn trong nháy mắt, đế thánh thiên hai ngón vây động, hắn bốn phía thời gian chi lực tựa hồ là bị hắn cầm nắm ở trong tay. Sau đó, hắc diễm tịnh hỏa tốc độ nhất thời thì chậm lại. Theo, đế thánh thiên trong hai mắt bắn ra hai đạo kiếm quang. Niết bàn chi kiếm, siêu việt thời gian, không gian, vạn tượng, bản nhược niết bàn kiếm quang. Cái này hai đạo niết bàn kiếm quang liền cùng hắc diễm tịnh hỏa chém giết cùng một chỗ, trong nháy mắt, niết bàn kiếm quang thế mà không có sức chống cự, trực tiếp bị đốt cháy thành tro bụi. Nhưng rất nhanh, cái kia cho tàn đống nhiên phá rồi lại lập, lại lần nữa hóa thành kiếm quang. Đồng thời bắt đầu diễn sinh, hóa thành vô số niết bàn kiếm quang. Kiếm quang xoay tròn, trong nháy mắt hình thành long quyển phong bạo, đem cái kia hắc diễm tịnh hỏa phong bế. Doanh chân không khỏi giật mình, không nghĩ tới hắc diễm tịnh hỏa vẫn không thể nào đánh lén thành công. Hắn lập tức lại lần nữa thi pháp, thôi động pháp lực, thôi động hắc diễm tịnh bình. Bàn nhược trí tuệ lực lượng toàn bộ thôi vận đến hắc diễm sạch trong bình. Cái kia hai đạo hắc diễm tịnh hỏa mãnh liệt biến hóa, đột nhiên ánh lửa đại thịnh, trong nháy mắt, hắc diễm hình thành địa ngục nhân gian đồng dạng, đem cái kia niết bàn kiếm quang toàn bộ đốt cháy thành tro bụi. Sau đó, doanh chân bạo giống một tiếng, cái kia hắc diễm tịnh bình bên trong hắc quang đại thịnh. Hắc diễm tịnh bình cùng thần quy thiên chu, doanh chân hình thành tam vị nhất thể. Tất cả lực lượng tập hợp vào một thân. Hắc diễm tịnh hỏa hình thành hỏa diễm phong bạo, liền đem đế thánh thiên đóng chặt hoàn toàn ở bên trong. Hỏa diễm mãnh liệt, bên trong có tinh cầu hư ảnh xuất hiện, liền để mọi người thấy gặp, một tòa tinh cầu tựa hồ tại trải qua 30.000 năm đốt cháy, sau cùng hóa thành cho tàn. Mà Đế Thánh Thiên giờ phút này thì tại dạng này hắc diễm tịnh hỏa bên trong đốt cháy. Đế Thánh Thiên ngay tại bên trong, cũng không gặp hắn như thế nào động đậy. Đế Phi Yên nhất thời bị kinh ngạc, nàng lo lắng lên phụ thân an nguy tới. Ma Cứu Thực tới nói, hiện trường bên trong, trừ Đế Phi Yên bên ngoài, còn lại người, chỉ sợ đều có chút chờ mong Đế Thánh Thiên như vậy chết tính toán. Chương 2599, không thể làm chi. La Quân cùng Ngộng Khinh Trần đứng chung một chỗ, Ngộng Khinh Trần lấy ý niệm hỏi La Quân, nói ra ngươi nói hiện tại, ngươi có thể hay không đánh mở thời gian thông đạo, chúng ta thừa cơ rời đi. La Quân xấu hổ, hắn cũng lấy ý niệm đáp lại nói thời gian này thông đạo muốn mở ra, phi thường khó. Doanh Chân toàn lực hướng ta công sát thời điểm, ta mượn nhờ hắn lực lượng có thể miễn cưỡng mở ra thời gian thông đạo. Nhưng vấn đề mấu chốt là, ta muốn duy trì thời không thông đạo, cho nên, chính ta là không có cách nào lấy thời không thông đạo rời đi. Và lại, cho dù có thể mở ra thời không thông đạo, nếu là Đông Tương thật bị làm tay chân, chúng ta cũng trốn không thoát Đế Thánh Thiên lòng bàn tay. Cái này, Ngộ Khinh Trần nói ra chúng ta đem hắn lưu lại khí tức tối luyện rơi, không liền có thể lấy sao? Vũ trụ lớn như vậy, hắn thật đúng là có thể một tay che đậy vũ trụ. La Quân nói ra hắn tự nhiên không có bản sự này, nhưng tối luyện khí tức cần thời gian nhất định. Khoảng thời gian này bên trong, hắn liền có thể đuổi theo. Ngộ Khinh Trần nói ra vậy cũng chỉ có lại đợi cơ hội, chúng ta xác định Đông Tương không có bị khống chế, hoặc đem Đông Tương thân thể phía trên khí tức nghị cách tối luyện rơi, sau đó lại đào tẩu. La Quân nói ra làm chúng ta tối luyện khí tức thời điểm, Đế Thánh Thiên liền sẽ phát giác. Cho nên, thật muốn tìm một cái phù hợp cơ hội. Nếu như ông trời phù hộ, Đế Thánh Thiên trực tiếp tẩu hỏa nhập ma ngược lại là rất tốt. Còn lúc này, chúng ta cũng đừng nghĩ. Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng Doanh Chân có thể vây khốn Đế Thánh Thiên hay sao? Doanh Chân nếu thật có bản sự này, đã sớm đi ra đánh một trận, sẽ còn đi đến cục diện này. Mộng Khinh Trần nói ra ngươi nói cũng là ta quá nóng vội một số. Chỉ là, về sau lại muốn có vây khốn Đế Thánh Thiên cục diện thì khó. La Quân ánh mắt phức tạp, hắn nói ra đúng vậy a. Lúc này thời điểm, Doanh Chân dùng hết tâm lực phần sát Đế Thánh Thiên. Hắc diễm tịnh hỏa bên trong xuất hiện mông lung ánh sáng, cái kia mông lung ánh sáng bên trong, cao sơn hóa thành cho tàn, quần quần nước biển trong nháy mắt cũng bị đốt hóa thành cho tàn. Thương Hải Tăng Điển, thế gian vạn vật đều tại hắc diễm tịnh hỏa bên trong bị đốt cháy hầu như không còn. Cái này thời điểm, Đế Thánh Thiên thân thể bắt đầu cứng ngắc, dần dần, thế mà biến đến giống nham thạch đồng dạng. Niết bàn pháp tắc. Doanh Chân thấy thế, không khỏi thất sắc. Cái kia Đế Thánh Thiên trên thân như tràn đầy một tầng nham thạch vách tường tầng đồng dạng, rất nhanh, cái kia nham thạch vách tường tầng lại rụng xuống, Đế Thánh Thiên quần áo trên người toàn bộ bị thiêu hủy hầu như không còn, vị này lão đại cứ như vậy trần truồng đứng tại trong lửa. Thân thể của hắn, da thịt như mới sinh trẻ sơ sinh đồng dạng. Hắn tóc cũng bị đốt rủi, nhưng lúc này thời điểm lại lần nữa dài ra mới tóc tới đúng lúc này, Đế Thánh Thiên bỗng nhiên há mồm khẽ hấp. Cái kia tất cả hắc diễm tịnh hỏa lập tức liền hóa thành một luồng hàn dài, trực tiếp bị Đế Thánh Thiên hút vào trong bụng. Sau một lúc lâu, tất cả hắc diễm tịnh hỏa bị Đế Thánh Thiên hấp thu. Đế Thánh Thiên sắc mặt hồng nhuận phấn phớt, đánh ở non nê. Theo, trên người hắn bắt đầu dài ra trường bảo màu tử kim tới. Chỉ chốc lát, hắn thì khôi phục nguyên dạng. Đồng thời, tinh thần trạng thái so trước đó càng tốt hơn. Tựa như thật sự là đã niết bàn trọng sinh đồng dạng. Doanh Chân mắt thấy như thế, không khỏi cảm thấy tuyệt vọng. Trong tay hắn hắc diễm tịnh bình đã mất đi hào quang đúng lúc này, Đế Thánh Thiên rốt cục chính thức xuất thủ. Trước đó hết thảy tại hắn tới nói, bất quá là nóng người mà thôi. Chỉ thấy hắn đột nhiên bàn tay lớn vồ một cái, một đạo thuần trùng kim sắc niết bàn đại thủ ấn xuyên phá thời không, hư không trực tiếp đem cái kia thần quy thiên chu vồ bắt trong tay. Thần quy thiên chu lập tức kịch liệt dãy rủa, nhưng rất nhiều dãy rủa đều đã mất đi tác dụng. Vô cùng lôi điện màu đen doanh sát, lại là giống tại cho niết bàn đại thủ ấn bổ sung năng lượng đồng dạng. Tạo hóa thần vương cảnh 6 tầng Doanh Chân mang theo thần quy thiên chu nơi tay, giờ phút này trong tay Đế Thánh Thiên lại giống như là không hề có lực hoàn thủ đồng dạng. Tạo hóa thần vương cảnh thất trọng lực lượng, triệt triệt để chấn nhiếp đến tại chỗ mỗi một cao thủ, bao quát La Quân cùng Ngộng Kinh Trần. Ầm ầm. Đúng lúc này, Doanh Chân không chịu nhục nổi, hắn trực tiếp dẫn bạo toàn bộ thần quy thiên chu. Kịch liệt nổ tung, tăng thêm Doanh Chân nguyên thần nổ tung, dạng này bạo tạc lực lượng, đủ để hủy thiên diệt địa. Nhưng tất cả những thứ này đều bị Đế Thánh Thiên niết bàn đại thủ ấn nhẹ nhàng bóp, cái kia tất cả năng lượng nổ tung sau cùng đều bị phong kín tại niết bàn đại thủ ấn bên trong. Theo Đế Thánh Thiên thu hồi đại thủ ấn, trong tay hắn xuất hiện một cái màu đen đan hoàn. Cái này Mai đan hoàn cũng là vừa mới thần quy thiên chu cùng Doanh Chân cùng một chỗ nổ tung năng lượng thể, Đế Thánh Thiên tuy nhiên sẽ không đại phong ấn thuật, nhưng lại có cao minh hơn phong ấn lực lượng. Hắn đem cái này tất cả năng lượng toàn bộ phong ấn thành dạng này một cái đan hoàn. Về sau, Đế Thánh Thiên đem cái này Mai đan hoàn bắn ra đi. Cái kia đan hoàn lập tức đột phá Kim Lân hộ giáp, sau đó xuyên phá bầu khí quyển, đến ngoài vũ trụ, cuối cùng tại nơi sâu xa trong vũ trụ dẫn bạo. Dạng này năng lượng thể, Đế Thánh Thiên sẽ không mang ở trên người, bởi vì năng lượng thể đã dẫn bạo, vẫn luôn tại cuồng bạo trạng thái. Hắn không cần thiết đi bao giờ cũng phí tổn lực lượng đến chấn áp loại này năng lượng thể. Như vậy, liền cũng không bằng đem tìm phù hợp địa phương dẫn bạo Đế Thánh Thiên tu luyện tới Bá Long tinh cầu đệ nhất nhân cấp độ, hắn đối toàn bộ Bá Long tinh cầu đều có một loại không hiểu ý thức trách nhiệm. Bá Long tinh cầu sinh sống cùng hắn ở giữa, tựa hồ cũng bắt đầu sinh ra liên hệ nào đó. Cho nên, hắn tuyệt không cho phép có người đến đối Bá Long tinh cầu tạo thành phá hư. Mà vừa mới, Doanh Chân lực lượng như không thêm vào không chế, cái kia đối với Bá Long tinh cầu thường tổn là cực lớn đệ nhất đại kiêu, Quỷ Vương tông tông chủ Doanh Chân, cùng Đế Thánh Thiên là địch ngàn năm lâu dài tốc địch. Thì như vậy đạo tiêu thần vẫn. Cái này một cái chớp mắt, Đế Thánh Thiên thu tất cả Kim Lân hộ giáp. Hắn nhìn hướng lên bầu trời, cái kia thiên không là xanh thẳm, Đế Thánh Thiên như có điều suy nghĩ, có lẽ giờ phút này, trong sự thỏa mãn cũng có một chút mất mát đi. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, Đế Thánh Thiên cảm thấy mình cần phải thật tốt thể nghiệm giờ khắc này, trên con đường tu hành, rất nhiều thể nghiệm đều có thể đi cường hóa đến pháp tắc trên thân ăn cơm mặc quần áo, nhân tình thế thái, đều là một loại tu hành. Điện chủ thần uy, thuộc hạ bội phục. Thần Đông cái thứ nhất đánh vỡ loại này yên tĩnh, quỳ xuống nói ra: "Điện chủ thần uy." Tất cả mọi người theo quỳ xuống. Bao quát Đế Phi Yên cũng quỳ đi xuống. Đế Thánh Thiên nhấc mắt nhìn đi, một loại không gì sánh được cảm giác thỏa mãn tràn đầy trong lòng hắn. Trước kia, hắn đối với những cái kia huyền kim sư tôn, tu vị cao nhân còn muốn lưu giữ một loại lòng muốn lôi kéo. Nhưng là bây giờ, hắn đã không cần đi lung lạc. Tại hắn thần uy phía dưới, không người dám không thần phục. Bất quá, cũng là tại dưới tình huống như vậy, cũng có một chút không hài hòa. Tại chỗ bên trong, còn có một người chưa quỳ. Cái này người, chính là đạo trưởng La Thông. Đế Thánh Thiên phất phất tay, nói ra mọi người đều đứng lên đi. Ánh mắt của hắn rơi xuống La Thông trên thân. Mọi người đứng dậy, cũng đều nhìn về La Thông. La Quân nhíu mày. Đế Thánh Thiên mặt hướng La Thông, từ tốn nói: "Vì sao tất cả mọi người quỳ, duy chỉ có ngươi không quỳ?" La Thông đau thương cười một tiếng, nói ra: "Bần đạo quỳ, điện chủ có thể không giết bần đạo sao? Nếu là có thể, bần đạo quỳ xuống cũng không sao. Nhưng bần đạo nếu là quỳ, vẫn là muốn bị điện chủ giết chết, cái kia cần gì phải quỳ xuống?" Đạo trưởng ngược lại là nhìn rất thấu triệt. Đế Thánh Thiên giọng nói y nguyên nhấp nhô, nói ra: "Không sai, bổn tọa nhất định sẽ giết ngươi. Ngươi ý đồ trợ giúp Doanh Chân lừa dối vượt qua kiểm tra, đây là đại tội. Tốt, ngươi cũng là nhân vật, bổn tọa làm cho ngươi cái này cái thể diện. Ngươi tự sát đi." "Nhiều tạ điện chủ." La Thông cười một tiếng. Hắn sau khi cười xong, lập tức thu liễm nụ cười. Đón lấy, hắn trong mắt lóe lên thấy chết không sờn thần sắc. Mắt thấy, La Thông liền muốn tự sát. Đúng lúc này, một thanh âm bỗng nhiên truyền tới. "Chấm đã." Cái thanh âm này nhất thời hấp dẫn tất cả mọi người chú ý, bao quát La Thông cùng Đế Thánh Thiên. Người nói chuyện nhưng là La Quân. La Quân tách mọi người đi ra, đi vào La Thông trước mặt. Mộc Khinh Trần trong lòng thầm kêu hoàng bét, làm Đế Thánh Thiên nói muốn giết La Thông thời điểm, nàng liền bắt đầu lo lắng. Lúc này La Quân nếu muốn cứu La Thông, cái này thật sự là quá không sáng suốt. Nàng hy vọng La Quân có thể tiết mệnh, có thể lý trí. Nhưng, giờ khắc này, chỗ có hy vọng đều đã thất bại. La Quân ở thời điểm này, vẫn là nghĩa vô phản cố đứng ra. Đế Thánh Thiên sắc mặt nhất thời khó nhìn lên. Mọi người thì là có chút không hiểu nhìn về phía La Quân. Bất quá cái này cả đám bên trong, Tần Đông cùng Đế Phi Yên là tâm lý có chút đếm. Tần Đông ánh mắt phức tạp nhìn về phía La Quân, ám đạo chẳng lẽ hắn thực sẽ ngốc đến muốn vì La Thông cầu tình sao? Tiểu Hữu, La Thông gặp La Quân tới, cũng là biến sắc. La Quân không để ý đến La Thông, hắn nhìn về phía Đế Thánh Thiên, nói ra: "Điện chủ, La Thông đạo trưởng đã từng có ân với thuộc hạ. Thuộc hạ cả gan cầu tình, mời điện chủ buông tha đạo trưởng." Đế Thánh Thiên ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía La Quân, hắn cũng không nói lời nào. Hiện trường bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Cái này thời điểm, ai cũng không dám mở miệng. Cuối cùng vẫn là La Thông đánh vỡ loại trầm mặc này, hắn khe khẽ thở dài, nói ra: "Tiểu Hữu, bần đạo trung quy là không bằng ngươi. Ngày đó, Doanh Chân muốn giết ngươi, bần đạo nửa câu chưa từng làm ngươi đã nói. Mà ngươi hôm nay, thế mà còn có thể đứng ra tới. Ngươi chỗ thiếu bần đạo, đã trả hết nợ á bần đạo, đi." Hắn sau khi nói xong, liền phải tiếp tục tự bạo nguyên thần. La Quân thân hình lóe lên, lập tức trực tiếp bắt lấy La Thông cánh tay. Hắn nhìn về phía La Thông, trầm giọng nói ra: "Đạo trưởng, sinh ra không dễ a. Không đến cuối cùng trước mắt, làm sao có thể tùy tiện muốn chết? Lần này thân tử đạo tiêu, chẳng lẽ còn có kiếp sau hay sao?" La Thông nhất thời thân thể chấn động, khóe miệng của hắn phát ra đắng chát. Bọn họ người tu đạo, đối với tử sinh chi đạo nhìn hà thanh sở, thấu triệt. Sao lại dám tùy tiện đi chết, lại sao cam tâm đi chết? Cho dù La Thông đạo trưởng là người tu đạo, giờ phút này cũng không muốn chết a. Người bình thường, còn tiết mệnh. Huống hồ nắm giữ chi thần thông tu đạo người. Sau đó, La Quân lại lần nữa mặt hướng Đế Thánh Thiên. Hắn một gối quỳ xuống, ôm quyền nói: "Cầu điện chủ thành toàn." Đế Thánh Thiên nhìn La Quân nửa ngày, hắn sau đó nhạt lạnh cười một tiếng, nói ra: "La Thông một mình giấu kín Doanh Chân, không có chút nào kính nể. Hôm nay, bổn tọa nếu không giết hắn, dùng cái gì biểu dương bổn tọa chi uy nghiêm? La Quân, ngươi là hàng thần điện công thần, lần này ngươi là địch cầu tình, bổn tọa nể tình ngươi chính là xuất từ một tấm chân tình, cũng liền không trách phạt ngươi. Lùi ra đi." Hắn đón đến, nói lần nữa: "Đừng muốn làm tiếp nhiều lời, nếu không đừng trách bổn tọa không cùng ngươi nhớ tình bạn cũ ngày thể diện." "Tiểu Hữu, không phải bần đạo không muốn sống." La Thông thấy thế, liền nói ra: "Ngươi cái kia làm, đều đã làm. Lùi ra đi." La Quân cười ha ha một tiếng, hắn đứng lên, lại là y nguyên mặt hướng Đế Thánh Thiên, nói ra: "Điện chủ chỉ sợ còn không quá giải ta La Quân. Ngày đó điện chủ bị nhốt thiên ma tổ sư, kém chút bị đoạt xá. Trong nội tâm của ta nếu không có hàng thân điện, nếu không có điện chủ, liền cái kia rời đi. Ta cựu tử nhất sinh dám đi cứu điện chủ, hôm nay cũng liền dám cựu tử nhất sinh tới cứu ta ân nhân cứu mạng." Chương 2600, biệt ly. Không phải ta La Quân trời sinh không sợ chết, cũng không phải ta La Quân giết không chết. La Quân nói năng có khí phách, hắn tiếp tục nói: "Người tu đạo lâu sẽ thêm thần thông, lại trở nên tham sống sợ chết. Nhưng trong mắt của ta, đại trượng phu sống trên thế gian, có việc nên làm, có việc không nên làm. Cái kia làm, nhất định phải làm. Không nên làm, đánh chết cũng sẽ không làm. Hôm nay, ta liền muốn cùng đạo trưởng cộng đồng tiến lùi. Điện chủ nếu là nhất định muốn sát đạo lớn lên, dứt khoát cũng đem thuộc hạ cùng nhau giết. Dù sao, đại thiếu gia Đế Hoài Tú cái chết, tại điện chủ tâm lý luôn luôn cùng thuộc hạ thoát không căn hệ, không phải sao?" "Ngươi..." Đế Thánh Thiên không khỏi khó thở. La Quân đem lời làm do nói, Đế Thánh Thiên tiểu tâm tư trong lúc nhất thời giấu không được. Hắn tự nhiên không muốn làm chúng thừa nhận cái này việc sự tình. Cũng là tại lúc này, Đế Phi Yên đứng ra. Đế Phi Yên cũng tới đến La Quân hỏa La Thông trước mặt, nàng mặt hướng Đế Thánh Thiên, một gối quỳ xuống, nói ra: "Nữ nhi mệnh, là La Quân cứu. Hôm nay, nữ nhi cũng thỉnh cầu phụ thân buông tha đạo trưởng. Như phụ thân khăng khăng muốn xử tử đạo trưởng, nữ nhi nguyện ý cùng La Quân cùng đạo trưởng cộng đồng tiến lùi. Phụ thân có thể đem chúng ta tam nhất cũng giết." Cái này thời điểm, Mộng Khinh Trần cũng đợi không ngừng. Nàng cũng tới đến Đế Phi Yên bên người, nàng nói ra: "Thuộc hạ nguyện ý cùng đại tiểu thư cộng đồng tiến lùi, nếu là muốn xử tử, tính toán thuộc cái kế tiếp đi." Nàng ngược lại là cân nhắc rất nhiều, đã muốn chống đỡ La Quân, nhưng cũng không muốn quá nhiều chọc giận Đế Thánh Thiên. Cho nên nàng nói là cùng đại tiểu thư cộng đồng tiến lùi. Đế Thánh Thiên mắt tránh qua một tia lửa giận, có điều hắn rất tốt khắc chế. Hắn tâm lý tức giận là, lại là một bộ này. Trước mắt ba người này, dùng một bộ này đã đối phó hắn mấy lần, Đế Thánh Thiên đương nhiên sẽ không để chính mình nữ nhi chết. Tại ba người này chi, lớn nhất thẻ đánh bạc là Đế Phi Yên. Đế Thánh Thiên trầm ngâm một cái trước mắt, hắn theo rồi nói ra, "La Quân, ngày đó bổn tọa bị Thiên Ma tổ sư vây khốn, sắp thực mộng ngươi cứu. Lần này ân tình, bổn tọa khắc trong tâm khảm. Hôm nay, ngươi muốn bổn tọa vương tha đạo trưởng. Có thể, cái kia ngày đó Thiên Ma tổ sư ân tình, này chết tiêu. Nhiều tạ điện chủ." La Quân lập tức nói ra. La Quân tâm lý không có một tia tiếc nuối, hoặc là cảm thấy thua thiệt. Vốn là, hắn không trông cậy vào Đế Thánh Thiên hội ghi lấy cái kia phần tình. Không trả đũa, hắn cảm thấy đã rất là không tệ. "La Thông, ngươi đi đi. Từ hôm nay sau đó, không cho phép ngươi lại đặt chân Bá Long tinh cầu nửa bước, nếu để bổn tọa phát hiện ngươi lại tiến vào Bá Long tinh cầu, bổn tọa sẽ lập tức giết ngươi." Đế Thánh Thiên lạnh lùng nói ra. La Thông ngốc ngẩn ngơ, theo rồi nói ra, "Nhiều tạ điện chủ." La Quân thở phào một hơi, nói theo, "Điện chủ, ta muốn đưa tiễn đạo trưởng." "Đi thôi." Đế Thánh Thiên phất phất tay. Sau đó, La Quân liền hòa La Thông cùng một chỗ bay khỏi tại chỗ, xông ra bầu khí quyển. Trong nháy mắt, liền tới đến cái kia bên ngoài trong vũ trụ. Lúc này, hàng tinh quang mang không có chút nào che chắn bắn tại Bá Long tinh cầu bên ngoài. La Quân hòa La Thông cũng như vậy thừa nhận loại này tràn ngập bức xạ hàng tinh quang mang. Quang mang kia vô cùng lóa mắt, tu vi hơi yếu người, lập tức sẽ bị đốt mù hai mắt. La Quân mở ra hắc động tinh thạch, đem hắn hòa La Thông bao phủ. Hai người tương đối ngồi xếp bằng. La Thông nhớ tới quá khứ đủ loại, giờ phút này sống sót sau tai nạn, không khỏi khóe miệng nổi lên đắng chát, nói ra, "Hôm nay nếu không phải tiểu hữu to lớn cứu giúp, giờ phút này bần đạo đã đạo tiêu thần vẫn." La Quân cũng là cười khổ, nói ra, "Nếu không phải là ta cứu Đế Thánh Thiên, đạo trưởng cũng sẽ không có hôm nay chi vận rủi." La Thông nói ra, "Bực này nhân quả, người nào lại có thể đoán trước đâu? Bần đạo luôn luôn tự cao tự đại, không sai hôm nay tại tiểu hữu trước mặt, mới cảm giác tự ti mặc cảm. Họa phúc không cửa, chỉ người tự chịu, thiện ác chi báo, như bóng với hình, coi là thật, một chút không giả, một chút không giả a." La Quân nói ra, "Thực đạo trưởng không cần ấy nấy, ngài vốn tại ta có ân. Ngày đó ngài cũng không phải không cứu ta, mà chính là bất lực. Người không thể bởi vì bất lực sự tình đi hổ thẹn. Ngươi hôm nay, chẳng lẽ chắc chắn có thể cứu đến bần đạo sao? Tiểu hữu ngươi là bước lên nguy hiểm tính mạng tới làm." La Thông nói ra. La Quân nói ra, "Cái này cũng không cùng. Ta cùng Doanh Chân là có mối thù giết con. Ngài nói lại nhiều, đều không làm nên chuyện gì, đó là tuyệt không phần thắng. Mà ngài tại Đế Thánh Thiên tới nói, giết cũng tốt, không giết cũng tốt, thực khác nhau cũng không lớn. Cho nên, ta là có cơ hội cùng phần thắng." Hắn đón đến, nói, "Tốt, đạo trưởng, chúng ta khác khách sáo những thứ này. Chúng ta không là bằng hữu sao? Giữa bằng hữu, không cần tính toán như thế nào nhiều đâu." La Thông nao nao, sau đó cũng cười một tiếng, nói ra, "Không tệ, bằng hữu." Chỉ là rất nhanh, hắn nhớ tới thần hổ cái chết, không khỏi tinh thần chán nản. La Quân theo rồi nói ra, "Lúc này, đạo trưởng có tính toán gì đâu?" La Thông nói ra, "Bần đạo dự định trở lại địa cầu đi." "Trở lại địa cầu?" La Quân bị kinh ngạc, nói ra, "Nhưng địa cầu cũng không bình tĩnh, lúc này ngay tại kinh lịch thiên địa sát kiếp." La Thông nói ra, "Vốn là, bần đạo trước sớm cũng là ý tưởng như vậy. Nhưng thông qua lần này cùng tiểu hữu gặp nhau, bần đạo bây giờ nghĩ, địa cầu, chung quy là quê hương. Quê hương gặp nạn, người tu đạo chúng ta, làm đứng ra. Dạng này tai nạn trước mặt, nếu như chúng ta cũng không chịu đứng ra, cái kia còn có thể đi trông cậy vào người nào đâu." "Ha ha ha." La Quân cười to, nói ra, "Tốt, tốt, thực sự thông khoái. Đáng tiếc lúc này không hợp thời, không phải vậy làm cùng đạo trưởng nâng ly." Sau đó, La Quân còn nói thêm, "Đúng, đạo trưởng, ta tại địa cầu có không ít bằng hữu. Ngươi lần này trở lại địa cầu, có thể đi tìm ta một vị bằng hữu." Tại đối phó Linh Tôn mặt, hắn vẫn đang làm chủ đạo. "Ta cho ngươi một cái ta dấu ấn tinh thần, ngươi giao cho hắn, hắn khi biết, ngươi là ta hảo hữu chí giao." "Như thế rất tốt." La Thông nói ra. Sau đó, La Quân giao cho La Thông đạo trưởng ấn ký. Tiếp đó, là tách rời. Trước khi đi, La Thông đạo trưởng không khỏi lo lắng, nói ra, "Đế Thánh Tiên đối ngươi, chỉ sợ đã nổi sát tâm. Nhưng ngươi lúc này, nếu là rời đi, Đế Thánh Tiên cũng có thể trực tiếp giết ngươi." La Quân nói ra, "Ta làm nghĩ cách cùng hắn lượn vòng." La Thông nói ra, "Bây giờ hắn thế lực càng lớn, tu vi càng sâu. Ngươi thời gian này, chỉ sợ không dễ chịu. Chỉ tiếc, cho dù bần đạo nguyện ý lưu lại giúp ngươi, cũng là không làm nên chuyện gì." La Quân nói ra, "Đạo trưởng yên tâm, ta tự có sinh tồn chi đạo." La Thông nói ra, "Cái kia Đế Phi Yên đại tiểu thư đối ngươi rất có tình nghĩa, ngươi như muốn mạng sống, nàng cần phải có thể làm điểm đột phá. Chỉ là, tiểu hữu ngươi hành sự xưa nay bằng thẳng, chỉ sợ là không nguyện ý sử dụng." La Quân nói ra, lúc này nói lại nhiều, thực cũng không làm nên chuyện gì. "Ta đến đón lấy chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh." La Thông nói ra, "Không biết tiểu hữu ngươi tại địa cầu phải chăng có bằng hữu có thể đến đây tương trợ?" La Quân nói ra, "Ta tại địa cầu bằng hữu tuy nhiều, nhưng có thể cùng Đế Thánh Thiên chống lại, cơ hồ không có. Một cái duy nhất, cũng không biết nàng bây giờ hạ lạc nơi nào." La Thông nói ra, "Bất kể như thế nào, bần đạo làm thay ngươi đi tìm." La Quân nói ra, "Tốt, vậy rất đơn giản. Đạo trưởng đi tìm Hiên Chính Hạo, sau đó lại để hắn giúp đỡ tìm một chút, nhìn có thể tìm tới Bạch Tố Trinh." "Bạch Tố Trinh?" La Thông đạo trưởng nao nao, sau đó cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là gật gật đầu. Chương 2601, uy trọng. Bá Long tinh cầu từ đó lại không Quỷ Vương Tông Đế Thánh Thiên biểu hiện lôi đình thủ đoạn, hắn để Đế Phi Yên đóng giữ Quỷ Vương Tông, cũng để Quỷ Vương Tông từ đó đổi tên là Hàng Thần Tây Điện. Mà Đế Thánh Thiên đại bản doanh thì là Hàng Thần Đông Điện. Đế Thánh Thiên để Tần Đông phụ trợ Đế Phi Yên, để Quỷ Ảnh, Quỷ Vu trưởng lão cùng hắn nhất lưu cao thủ toàn bộ đến Hàng Thần Đông Điện đưa tin đến mức Hàng Thần Đông Điện vốn có cao thủ, Nộ Hư chân nhân, Nói Khư chân nhân còn có Bầu Trời chân nhân đều đi theo Đế Phi Yên, canh giữ ở Hàng Thần Tây Điện chi. La Quân, Ngộ Kinh Trần, Thương Nô, giống như tuyệt sinh những người này toàn bộ trở về Hàng Thần Đông Điện Đế Thánh Thiên An bài thoạt nhìn là không có vấn đề. Nhưng Ngộ Kinh Trần lại lộ ra có chút lo lắng. Hàng Thần Tây Điện vốn nên là từ Đế Phi Yên đến trưởng khống, nhưng Đế Thánh Thiên lại tận lực để La Quân cùng Ngộ Kinh Trần cùng Đế Phi Yên tách ra. Nói rõ là không muốn để cho Đế Phi Yên đến giúp đỡ La Quân bên này. Mộng Khinh Trần vì thế đi tìm Đế Phi Yên, nàng đem Đông Tương muốn trở về Đông Tương chính là quan trọng vị trí, hiện dưới loại tình huống này, nàng không thể đem Đông Tương đặt ở Đế Phi Yên tay. Đông Tương cũng đối này tỏ ra là đã hiểu Đế Phi Yên tuy nhiên không muốn Đông Tương, nhưng nàng đã được đến không lo, lại là không có lý do gì còn bá chiếm Đông Tương. Đế Phi Yên đồng thời cũng nói với Mộng Khinh Trần, ta đã hướng phụ thân thỉnh cầu, để cho các ngươi theo ta tại Tây Điện bên này. Không cần nghĩ, phụ thân ngươi tuyệt sẽ không đáp ứng. Ba người chúng ta như một mực tại cùng một chỗ, hắn làm sao tới nắm La Quân đâu? Đế Phi Yên cảm giác đến đau đầu, nàng nói ra, có lẽ sự tình cũng không có ngươi muốn bết bát như vậy. Đây không phải ta muốn hỏng bét, nếu không phải là như thế, hắn tại sao muốn đem chúng ta tách ra? Mộng Khinh Trần nói ra. Đế Phi Yên nói ra, ta vẫn là đi hỏi một chút phụ thân ta. Ngươi đừng hỏi, hỏi cũng sẽ không có kết quả gì. Mộng Khinh Trần có chút nôn nóng nói ra. Đế Phi Yên cũng biết Mộng Khinh Trần nói không sai, nàng có loại nồng đậm cảm giác bất lực. Lần này phụ thân đột phá, lại lớn phá Quỷ Vương Tông. Đây vốn là một chuyện đại hỷ sự, nàng Đế Phi Yên cũng từ đây càng thêm vinh diệu. Nhưng Đế Phi Yên lại không có chút nào cao hứng, nàng cảm thấy phụ thân càng thêm uy nghiêm cùng khó có thể suy nghĩ. Nàng còn cảm thấy nàng cùng phụ thân ở giữa cũng là càng ngày càng lạ lẫm. Thời gian qua rất nhanh, nháy mắt lại qua một tháng. La Quân trong một tháng này ngược lại là qua rất bình tĩnh, Đế Thánh Thiên bể bộn nhiều việc, còn không có hư không tìm đến La Quân phiền phức. La Quân đi mời từ qua mấy lần, hắn là muốn đi, nhưng Đế Thánh Thiên bận quá, một mực không gặp La Quân. Tại không được đến Đế Thánh Thiên cho phép trước, lúc này La Quân chỗ đó dám đi a? Trước kia Quỷ Vương Tông căn cơ thâm hậu, bên trong có không ít pháp bảo. Quỷ Vương Tông cũng có chế tạo đan dược pháp khí, có Man Thần Phúc Địa. Man Thần Phúc Địa, thời gian trôi qua chậm chạp, cùng Thâm Viên Cổ Lô có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Cái kia Man Thần Phúc Địa chính là một cái sơn động bị ngoại vây từ trường không chế, không cách nào di động. Tại Man Thần Phúc Địa bên trong, còn có một tôn Thanh Long Lò Luyện Khí. Thanh Long Lò Luyện Khí hấp thu lòng đất linh khí, thêm vô số thiên tài địa bảo tối luyện, mỗi ngày có thể sinh ra thuần nguyên đan chính là số ngày chữ. Mặt khác, Quỷ Vương Tông còn có một tôn Vô Song Chi Thành. Vô Song Chi Thành là một tòa thành trì, một tòa có thể nắm giữ trong tay thành trì. Tòa thành trì này bên trong, toàn bộ đều là luyện đan khối lỗ, có đặc biệt luyện đan chi thuật. Năm đó Quỷ Vương Tông sở dĩ có thể lực lượng mới xuất hiện, dựa vào là những vật này. Muốn thu nạp cao thủ, muốn khai tông lập phái, cũng không phải nói ngươi tù vì cao đáng lấy, nhất định phải có tư nguyên. Ngươi có tư nguyên, mọi người mới có thể theo ngươi Đế Thánh Thiên trưởng khống toàn cầu về sau, làm rất nhiều động tác. Như Tần Đông, Quỷ Ảnh, Quỷ Vu chờ một chút tạo hóa thần vương cảnh cao thủ, toàn bộ dựa theo phẩm cấp tấn thăng làm sư tôn đồng thời, Hàng Thần Tây Điện chỗ sinh ra toàn bộ đan dược, mỗi ngày đều muốn giao nộp cho Hàng Thần Đông Điện. Sau đó, từ Hàng Thần Đông Điện đến thống nhất an bài, thống nhất cấp cho. Vô Song Chi Thành đem đến Hàng Thần Đông Điện đến mức cái kia Man Thần Phúc Địa cùng Thanh Long Lò Luyện Khí, bởi vì không tốt di chuyển, còn lưu tại Hàng Thần Tây trong điện Đế Thánh Tiên trưởng không tuyệt đối quyền nói chuyện. Bây giờ Bá Long Tinh Cầu, dưới trời đất, không ai dám không tuân theo Đế Thánh Tiên. Đế Thánh Tiên trở thành vinh diệu nhất đệ nhất nhân. Loại uy thế này để Đế Thánh Tiên biến đến càng cao thâm hơn khó lường. Một ngày này, Mộng Khinh Trần đi vào Hoa Thanh Cung bên trong. La Quân vẫn luôn tại tinh tu. Trong khoảng thời gian này, hắn tại thể ngộ linh tuệ hòa thượng lưu lại rất nhiều tri thức. Hắn cảm giác được chính mình đối pháp tắc, vũ trụ có cấp độ càng sâu dài. La Quân cực kỳ trải vớt tự thân rất nhiều thần thông, hắn cảm giác mình gần nhất tinh thần trạng thái càng phát ra sung mãn, đối tự thân lực lượng cũng có càng cường đại lòng tin. Chỉ bất quá, thời gian vẫn là quá ngắn ngủi. La Quân cảm thấy mình cần phải tìm một chỗ tiềm tu cái 100 năm, như thế sẽ tốt hơn, đáng tiếc, hắn không có dạng này cơ hội. Cho dù là tiến vào Thâm Viên Cổ trong lò, hắn cũng không yên lòng đợi thời gian dài như vậy. Và lại, Đế Thánh Tiên hiện ra tại đó sẽ còn cho hắn cơ hội này đâu. Mộc Khinh Trần nhìn thấy La Quân về sau, vẫn là trong phòng, La Quân bố trí xuống hắc động tinh thạch. Đế Thánh Tiên một mực đối với chúng ta tránh mà không thấy. Mộc Khinh Trần nói ra, tiếp tục như vậy, chỉ sợ không phải cái biện pháp. La Quân nhíu mày, nói ra, nhưng bây giờ, ta còn có thể cưỡng ép đi sông Hàng Thần chủ điện gặp hắn sao? Hắn uy nghiêm, càng phát ra động. Loại ngày này, qua tuyệt đối biệt khuất. La Quân có rất ít như thế biệt khuất thời điểm. Nhưng hắn hiện tại có xung quanh giận dữ tư bản sao? Không có a. Chỗ lấy cuối cùng, vẫn là chỉ có thể nhẫn. Mộng Khinh Trần nói ra, ngươi không thể sông, nhưng là Phi Yên có thể sông. La Quân nói ra, ta nghĩ tới ngươi nói biện pháp này, lần chúng ta cùng một chỗ áp chế Đế Thánh Thiên thả La Thông đạo trưởng. Đế Thánh Thiên đã rất là nổi nóng, nếu là hiện tại, chúng ta lại như vậy bức bách. Hắn chỉ sợ. Mộng Khinh Trần nói ra, sợ trước sói, nghĩ mà sợ hổ, sau cùng cũng tránh không một đạo kia. Chúng ta thử một chút, ngươi nói muốn rời khỏi, đi, hắn cũng không thể nhờ vào đó phát tác đi. Chúng ta cũng đẹp mắt phía dưới hắn bước kế tiếp ý nghĩ. Cũng tốt. La Quân đồng ý Mộng Khinh Trần ý kiến. Mặt, Mộng Khinh Trần nói ra, thực có lúc, ta không hiểu ngươi là thật không sợ chết, vẫn là không tiếc chết. La Thông đạo trưởng là người tốt, nhưng hắn cũng biết bò bò giữ mình. Lần chúng ta bị Doanh Chân chém giết, hắn nhưng là một câu đều không cầu tình qua. La Quân lại cười nói, đạo trưởng cũng không phải bò bò giữ mình người, hắn đã giúp ta rất nhiều lần. Không cần thiết mỗi lần đều giúp ta. Ta không thể bởi vì hắn một lần không có giúp ta cảm thấy hắn không đầy nghĩa khí a. Hắn nếu thật là cái bo bo giữ mình người, sẽ không đi liều chết trợ giúp Doanh Chân đào tẩu. Mộng Khinh Trần nói ra, tốt, tính ngươi nói đúng. Nhưng ngươi nếu thật là vì thế mà chết, ngươi nghĩ tới thê tử ngươi, hài tử sao? Ngươi nếu thật ra chuyện, các nàng hội rất khó chịu. Tại ngươi phấn đấu quên mình vì bằng hữu không tiếc mạng sống thời điểm, ngươi nghĩ tới các nàng sao? La Quân hơi hơi ngẩn ngơ. Hắn sau đó rất nghiêm túc nhìn về phía Mộng Khinh Trần, sau đó nói, ta nghĩ tới, ta thật có tỉ mỉ nghĩ tới. Ta nghĩ, nếu như ta sống tạm, đến thời điểm ta muốn nói cho ta biết hài tử, lúc trước ta ân nhân ở trước mặt ta muốn bị người giết chết, ta bởi vì cân nhắc đến các ngươi, cho nên yêu quý tính mạng mình, cũng không có đi cứu giúp ân nhân. Nói như vậy, nhi tử ta, nữ nhi lại bởi vậy mà cảm động sao? Bọn họ hội thấy thế nào ta người cha này đâu? Ngươi có thể không nói. Mộng Khinh Trần nói ra. La Quân nói ra, đúng, ta không nói, bọn họ sẽ không biết. Nhưng ta không qua tâm lý cửa này. Người khác như thế nào nhìn ta, đều không muốn gấp. Bởi vì ta cảm thấy, ta chỉ cần không thẹn với lương tâm được. Ta sống, sống bốn chữ, không thẹn với lương tâm. Trước kia, ta cũng đã làm chuyện sai, cũng đã làm thẹn sự tình. Nhưng về sau, ta sẽ tận lực không đi làm để cho mình việc trái với lương tâm tình. Mộng Khinh Trần trầm mặc đi xuống. Nàng không biết nên nói cái gì cho phải. Nàng hy vọng La Quân có thể không muốn như vậy có nguyên tắc tính, có thể vô tình một số. Nhưng về sau nghĩ lại, chính mình chỗ lấy đối với hắn nhìn với con mắt khác, không chính là bởi vì hắn những thứ này nguyên tắc tính sao? Về sau, La Quân cùng Mộng Khinh Trần hai người lấy ý niệm cùng tại phía xa hàng thần Tây Điện Đế Phi Yên câu thông. Lẫn nhau ở giữa, đã sớm giữ xuống ấn ký Đế Phi Yên sau khi nghe xong, lập tức tới. Ta trước đơn độc đi gặp phụ thân ta đi. Đế Phi Yên sau khi trở về, hướng La Quân cùng Mộng Khinh Trần nói ra. Hắn đón đến, nói, các ngươi là muốn cùng đi, vẫn là? Mộng Khinh Trần nói ra, cùng đi. Nàng lập tức lại nói với La Quân, ngươi không cần khẩn trương, ta không phải muốn cùng ngươi đi địa cầu. Nếu thật thuận lợi, ta đưa ngươi đưa đoạn đường về sau, ta sẽ đi chỗ khác. Ta không có ý tứ này. La Quân mặt mo đỏ ửng, nói ra, chúng ta là bằng hữu, nếu như ngươi muốn đi địa cầu, ta cũng vô cùng hoan nghênh. Chẳng qua là, bây giờ địa cầu có đại kiếp buông xuống, chính là thị phi chi địa. Đem ngươi cuốn vào, ta sẽ không đi, yên tâm đi. Mộng Khinh Trần trực tiếp đánh gãy La Quân lời nói. Đế Phi Yên ở một bên cảm thấy áy náy, nói ra, ta biết các ngươi hiện tại cũng không muốn đợi ở cái tinh cầu này, các ngươi là bởi vì ta mà cuốn vào cục diện này bên trong tới. Hiện tại làm thành cái dạng này, ta rất xin lỗi. La Quân cười cười, nói ra, đừng nói như thế tới nói, ngươi cũng không có làm gì sai. Đế Phi Yên đi theo sau hàng thần chủ điện. Tại hàng thần trong chủ điện, Đế Phi Yên nhìn thấy Thương Nô. Thương Nô ngăn lại Đế Phi Yên đường đi, nói ra, đại tiểu thư, chủ nhân vẫn chưa cho gọi, ngài tại sao lại đột nhiên trở về? Đế Phi Yên từ tốn nói, ta về hay không về đến, không cần hướng ngươi bẩm báo a. Thương Nô cũng khá lạnh nhạt nói ra, tự nhiên không cần, chỉ là chủ nhân có lệnh, gần nhất không thấy cái gì người nào, trừ phi là hắn triệu kiến. Cho nên dưới mắt, ngài không thể gặp chủ nhân, đại tiểu thư, ngài vẫn là mời trở về đi. Đế Phi Yên tâm phiền ý loạn, nàng lúc này thời điểm tính khí cũng không lớn tốt, lạnh lùng nói ra, ta có chuyện khẩn yếu muốn gặp ta phụ thân, Thương Nô, ta luôn luôn kính trọng ngươi, nhưng ngươi tốt nhất đừng chọc ta, tránh ra. Thương Nô y nguyên không kiêu ngạo không tự ti, nói ra, xin lỗi, đại tiểu thư, không được mệnh lệnh, trừ phi là chết, nếu không lão nô không thể để cho mở. Đế Phi Yên gật gật đầu, nói ra, tốt, ngươi một lòng muốn chết, ta sao không thành toàn ngươi. Nàng cái này là thật động lôi đình lửa giận, sau đó tay ngưng tụ điện lực, liền muốn xuất thủ. Tại lúc này, hàng thần chủ điện chỗ sâu, rốt cục truyền đến Đế Thánh Thiên thanh âm. Thanh âm kia lãnh đạm, uy nghiêm. Thương Nô, để cho nàng đi vào đi. Thương Nô nghe vậy, lập tức nói ra, đúng, chủ nhân. Sau đó, hắn tránh ra một lối. Chương 2602, lạnh lùng. Hàng thần trong chủ điện lộ ra ưu ám lại vô biên vô hạn. Cái kia cửu long bảo bối liên từ một nơi bí mật gần đó, như khổ hải chi một ngọn đèn sáng, tỏa ra lấy một chút kim quang, đồng thời có ấm áp khí tức. Mà Đế Thánh Thiên ngồi tại cửu long bảo bối liên. Đế Phi Yên đi vào Đế Thánh Thiên trước mặt, nàng một gối quỳ xuống, nói, nữ nhi gặp qua phụ thân. Đế Thánh Thiên thân mang hoàng kim bảo, tư thế ngồi lười biếng mà tùy ý. Đứng lên đi. Đế Thánh Thiên trầm mặc sau một lúc lâu, mới nói Đế Phi Yên đứng dậy, cũng ngẩng đầu nhìn về phía Đế Thánh Thiên. Trong chấp nhóm này, nàng cảm thấy rất cổ quái. Bởi vì vì phụ thân gần trong gang tấc, nàng rõ ràng nhìn rất rõ ràng. Nhưng dẫn vào mí mắt cảnh tượng, lại là có chút mơ hồ. Giống như là có một tầng mê vụ đồng dạng. Nàng chỉ cảm thấy, phụ thân càng phát ra cao thâm mặt chắc. Nàng thậm chí sẽ bắt đầu cảm thấy người trước mắt vô cùng lạ lẫm, tựa hồ phụ thân chỉ là một cái xưng hô. Cái kia thực chất liên hệ máu mủ, đến cùng còn đáng giá để ý sao? Đế Phi Yên tuyệt không khẳng định Đế Thánh Thiên mở miệng trước, hắn nói ra, gần đây là cha ngay tại tu hành, ngay tại cảm giác thiên ma tổ sư tại vi phụ thân thể lưu phía dưới thế giới chi lực. Đó là một tia lưu lại thế giới chi lực, rất khó suy nghĩ. Ở cái này suy nghĩ quá trình, là cha cảm giác được thân tình cảm giác, thất tình lục dục chính đang nhanh chóng tối lui. Cho nên, mới có ngươi lúc này nhìn là cha cảm thấy mơ hồ cảm giác. Thất tình lục dục ngay tại lui bước. Đế Phi Yên bị kinh ngạc. Đế Thánh Thiên khe khẽ thở dài, nói ra, thế gian này sự tình, không đều là như thế sao? Được cái gì, hội mất đi cái gì? Đại tự nhiên lực lượng cường đại cỡ nào? Nhưng thiên nhiên có thất tình lục dục sao? Là cha phát hiện, tu hành con đường này, một khi đi tới, không thể lui lại. Mà một đi thẳng về phía trước, lại sẽ biến càng ngày càng không có cảm tình. Nếu như đi thẳng đi xuống, có lẽ, là cha cũng sẽ bất hủ. Chỉ là cho đến lúc đó, là cha cùng thiên địa này tạo hóa, cũng không có khác nhau đi. Đế Phi Yên hiểu phụ thân ý tứ. Nàng biết, thiên là vô tình. Cho nên, hàng lôi đỉnh, hàng phong bạo, hàng thiên hai, từ trước tới giờ sẽ không đi thương hại. Chẳng lẽ, không có thứ hai con đường đi sao? Hoặc, ngài không tiến thêm nữa đâu? Đế Phi Yên hỏi. Nếu như vi phụ từ bỏ tiến lên tâm tư, như vậy tất cả pháp tắc, đạo lý đều sẽ cùng theo ý chí tinh thần sa sút. là cha công lực sẽ tự động lùi lại. Đi ngược dòng nước, ngươi nói có thể hay không lui? Đế Thánh Tiên nói ra, Đế Phi Yên nói ra, không thể. Đế Thánh Tiên nói ra, ngươi minh bạch tốt, đây là lá cha đường, cũng là mỗi một cái người tu hành đường, tương lai ngươi cũng sẽ đi dạng này đường. Đế Phi Yên trầm mặc đi xuống, Đế Thánh Tiên nghĩ đến cái gì, sau đó còn nói thêm, ngươi đột nhiên trở về, lại mạnh mẽ muốn gặp là cha, chắc là vì La Quân sự tình đi. Đế Phi Yên cũng không vòng vèo tử, nói thẳng, vâng. Đế Thánh Tiên nói ra, La Quân muốn rời khỏi. Đế Phi Yên nói ra, hắn cùng Khinh Trần là vì ta mà đến, bây giờ, nơi này không còn cần bọn họ. Bằng hữu một trận, bọn họ muốn đi, ta tự nhiên cần phải thành toàn. Đế Thánh Tiên nhìn chăm chú Đế Phi Yên, cái này một cái chớp mắt, hắn nhưng không có lên tiếng. Đế Phi Yên không dám nhìn thẳng Đế Thánh Tiên ánh mắt, nàng cúi đầu nói ra, ta biết, đại ca chết, ngài là cha cũng không có canh cánh trong lòng, lúc trước là cha cũng muốn nói với ngươi, là cha cảm tình càng lúc càng mở nhạt mạc. Đế Thánh Tiên nói ra, Đế Phi Yên nói ra, đó là ngài nguyên tắc, mặc kệ ngài đối đại ca có hay không cảm tình, hắn đều là con trai của ngài, cho nên ngài không thể bỏ qua La Quân. Thật sao? Đế Thánh Tiên nói ra, ngươi minh bạch điểm này tốt, như vậy tuyệt sinh đâu? Đế Phi Yên nói ra, giống như tuyệt sinh thân thủ giết chết đại ca, ngài đều có thể buông tha hắn, vì cái gì La Quân không thể? Nếu nói kẻ cầm đầu, thực tế ta mới là. Đế Thánh Tiên nói ra, là cha buông tha giống như tuyệt sinh, đó là bởi vì muốn hướng Quỷ Vương Tông những cao thủ kêu biểu thị khoan dung. Là cha liền giống như tuyệt sinh đều có thể không giết, bọn họ hội càng yên tâm hơn. Đây là quyền nhu chi đạo, lại nói, giống như tuyệt sinh bất quá là đạo phủ, mà kẻ đầu têu là La Quân. Đế Phi Yên không khỏi cảm thấy tuyệt vọng, nói ra, nói như vậy, ngài là thật muốn giết La Quân? Không có. Đế Thánh Tiên nói ra, thật muốn giết hắn, hắn không sống tới hôm nay. Là cha còn đang suy nghĩ một ít chuyện. Đế Phi Yên đáy lòng bước lên ra một chút hy vọng, nói ra, ngài rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể buông tha La Quân? Đế Thánh Tiên nói ra, chuyện này, ngươi không cần quản. Ta không thể không quản. Đế Phi Yên nói ra. Nàng sau đó lại ngẩng đầu, trực diện đối mặt Đế Thánh Thiên, ta biết, tại trong lòng ngài, thực ta cũng không có trọng yếu như vậy. Riêng là đến bây giờ, ngài đã độc bá thiên hạ. Ngài thủ hạ cao thủ như mây, có ta không có ta, không có khác biệt lớn. Ta khả năng không lớn uy hiếp được ngài, nhưng nữ nhi cũng có nữ nhi nguyên tắc. Nữ nhi đã tu luyện tới tạo hóa thần vương cảnh ngũ trọng, nữ nhi đăm chiêu suy nghĩ, sẽ không bị bất luận kẻ nào dăm ba câu cải biến. La Quân, chính là vì trợ giúp nữ nhi mới đi tới nơi này, nhân phẩm hắn, ta tuyệt đối tin qua được. Nếu như ngài gạt ta giết hắn, nữ nhi tuyệt không sống tạm. Đây không phải uy hiếp, đây là thỉnh cầu. Đế Thánh Tiên ánh mắt lãnh đạm, hắn nói ra, là cha cảm tình còn không có hoàn toàn biến mất, ngươi đại khái là không biết, nếu không phải còn cố kỵ ngươi cảm tình, La Quân đã sớm chết. Đế Phi Yên hai đầu gối quỳ xuống, nói ra, hắn chỉ cần vừa đi, chết cùng không chết, lại có gì khác biệt đâu? Phụ thân, ta chỉ cầu ngài chuyện này, được không? Đế Thánh Tiên trầm tư nửa ngày, nói ra, tốt ta, ngươi đi xuống trước. La cha muốn suy nghĩ một chút. Đế Phi Yên gặp Đế Thánh Tiên tựa hồ quyết tâm có chỗ buông lỏng, ngay sau đó không khỏi đại hỉ, nàng nói ra, tạ cảm ơn phụ thân. Sau đó, Đế Phi Yên lui ra. Đế Phi Yên rất mau tới đến Hoa Thanh Cung bên trong. Mộc Khinh Trần Hòa La Quân đều đang đợi Đế Phi Yên. Trước đó, Mộc Khinh Trần đã từng tận lực hòa La Quân giữ một khoảng cách, là vì không cho Đế Thánh Tiên nhiều đem lòng sinh nghi. Nhưng là về sau, La Quân vì La Thông cầu tình lúc, Mộc Khinh Trần lại đứng ra. Cho nên, hết thảy ngụy trang, lúc này đều đã không có ý nghĩa. Mộc Khinh Trần cũng không còn kiêng kỵ. La Quân hắc động tinh thạch thủy trung bao phủ gian phòng, Đế Phi Yên sau khi đi vào, Mộc Khinh Trần hòa La Quân lập tức đứng dậy đón chào. Như thế nào? Mộc Khinh Trần vượt lên trước hỏi. Nàng có rất ít như vậy không trầm ổn thời điểm, đơn giản là đây hết thảy đều quan hệ La Quân an nguy. Ngược lại là La Quân lộ ra so sánh chấn định đại khái cũng thế, đời này của hắn đã kinh lịch quá nhiều nguy cơ sinh tử. Đế Phi Yên nói ra, phụ thân ta nói muốn suy nghĩ một chút, ta tin tưởng, hắn hẳn là sẽ buông tha các ngươi. Cân nhắc. Mộc Khinh Trần lại là không có chút nào lạc quan. Hắn thật cần muốn cân nhắc sao? Phụ thân ngươi cũng không phải là một cái do dự thiếu quyết đoán người. Đế Phi Yên nói ra, nhưng lấy phụ thân ta bây giờ địa vị và năng lực, hắn không cần thiết nói láo, không phải sao? Chỉ mong đi. Mộc Khinh Trần nói ra. Đế Phi Yên nói ra, đến thời điểm ta tự mình đưa các ngươi đi. Gần nhất mấy ngày này, ta tại Hoa Lệ ở trong cung xuống, một mực chờ phụ thân làm ra quyết đoán đi. Tóm lại, ta đã nói rõ với phụ thân, nếu như hắn muốn giết các ngươi, ta tuyệt không sống một mình. Đế Phi Yên cảm tình là tình chân ý thiết. Chương 2603, quỳ xuống. La Quân cùng Mộng Khinh Trần nghe vậy không khỏi cảm động, điều này cũng làm cho La Quân cảm thấy vui mừng, bởi vì hắn cảm thấy làm ra hết thảy cũng không tính là uổng phí. Chỉ ít, Đế Phi Yên là cảm kích. Sau đó tiếp đó, Đế Phi Yên ở tại Hoa Lệ trong cung. Đế Phi Yên cùng Mộng Khinh Trần sau khi đi, La Quân Hoa Thanh cung bên trong cũng an tĩnh lại. Hắn cũng suy nghĩ không thấu Đế Thánh Thiên tâm tư, tâm liền cũng chỉ hy vọng Đế Thánh Thiên có thể nghĩ thoáng điểm, đem chính mình đem thả. Bằng không, thật muốn làm đi xuống, sau cùng hiệu chết vào tay ai, đó là cũng còn chưa biết. La Quân biết mình xem ra không phải Đế Thánh Thiên đối thủ, nhưng hắn thân thể khí vận, thế nhưng là vẫn luôn theo. Thật muốn đi đến tình trạng kia, Đế Thánh Thiên cũng chưa chắc đẹp mắt đây. Sau đó, La Quân nghĩ đến cái gì, hắn quay người lại đi Hoa Lệ trong cung, đem Đông Tương cho mượn qua tới. Đông Tương đối La Quân thực là tín nhiệm nhất cùng lớn nhất cảm tình. Tại Hoa Thanh cung bên trong, La Quân hỏi Đông Tương, đến cùng như thế nào mới có thể đạt tới Đông Tương loại kia tốc độ. Nhưng Đông Tương lại là trả lời không tới. Sau đó, La Quân triển khai hắc động tinh thạch không gian huyền diệu, sau đó để Đông Tương tại dòng đuổi, lại không muốn đi đột phá không gian bình chứng. Bởi vì Đông Tương đối không gian bình chứng vô cùng mẫn cảm, rất dễ dàng lao ra. Đông Tương đáp ứng La Quân, về sau, La Quân cưỡi tại Đông Tương lưng. Đông Tương phát lực, toàn thân điện lực tràn đầy, như một đoàn tia chớp tại cái kia hắc ám vô biên trong không gian cuồng mãnh xông vào lên. La Quân cảm thụ đông tương tốc độ, trải nghiệm loại kia lôi điện cuồng liệt cảm giác, đồng thời cảm thụ bốn phía không gian hạt nhân, phần tử biến hóa. La Quân là không có ý định mang đi đông tương cùng không lo, lại nói, cũng mang không đi. Sau đó, hắn muốn phải học được cái này huyền diệu chi thuật, trong khoảng thời gian này, hắn cũng tại lĩnh hội linh tuệ hòa thượng lưu lại tri thức, có một ít liên quan tới huyền diệu thân pháp, không gian tốc độ lý luận. La Quân ngay tại gia tốc suy nghĩ những vật này. Nhưng là, vấn đề này muốn đột phá, cũng không có dễ dàng như vậy. Đế Phi Yên cùng Mộng Khinh Trần giờ phút này cũng không có nhàn rỗi, hai người nói lên nói vớ vẩn. Tại Mộng Khinh Trần trong phòng, không gian trận pháp đã bố trí xuống, ngoại nhân mơ tưởng nghe lén một hai Đế Phi Yên nói ra, "Khinh Trần, ta một mực không dám hỏi ngươi. Ngươi hòa La Quân ở giữa, tựa hồ ra chút vấn đề." Mộng Khinh Trần cũng không kiêng kỵ, nói ra, "Cũng không tính xảy ra vấn đề gì, ta đối với hắn lòng có sở thuộc." Nhưng hắn cự tuyệt. "Cự tuyệt?" Đế Phi Yên cảm thấy kinh hãi. Nàng sau đó cười khổ nói, "Nếu như ta là cái nam nhân, ta là tuyệt tính cự tuyệt không ngươi." Hắn đến cùng là làm sao muốn? Mộng Khinh Trần nói ra, thực, nói cho đúng cũng không tính cự tuyệt. Ta đại khái là minh bạch hắn, hắn cái này người, tâm trách nhiệm quá nặng. Tại địa cầu có hắn hái thê, hai tử, cho nên, hắn sẽ không đi cân nhắc cùng tiếp nhận hắn nữ nhân. Tuy nhiên, ta nói ta có thể không thèm để ý, nhưng hắn để ý những thứ này. Đế Phi Yên nhịn không được nói ra, hắn thật đúng là cái thế gian ít có nam tử. Thế gian tu đạo người, cái kia không phải tùy tính lang thang, lại duy trì có hắn. Mộng Khinh Trần không có nói tiếp, Đế Phi Yên nhịn không được còn nói thêm, cho nên, ngươi dự định tính như vậy sao? Mộng Khinh Trần hời hợt, nói ra, không phải vậy còn có thể thế nào? Chẳng lẽ ta còn muốn mặt dày mày dạn đi dây dưa hay sao? Cái kia ngược lại là, Đế Phi Yên nói ra. Nàng tiếp lấy còn nói thêm, người tu hành coi trọng cái thoải mái, suy nghĩ thông suốt. Nhưng xem ra, mặc kệ là ngươi, vẫn là ta, hoặc là La Quân, cũng không tính là thoải mái. Phụ thân ta mới thật sự là tu đạo người. Mộng Khinh Trần cười một tiếng, nói ra, ngươi đối phụ thân ngươi cuối cùng nhìn thấu triệt một chút. Đế Phi Yên lần nữa cười khổ. Ngày thứ hai sớm, Đế Thánh Tiên gặp mặt La Quân. La Quân tiếp vào triệu kiến, trước ngựa hướng Hàng Thần chủ điện. Lúc này Hàng Thần trong chủ điện bộ to lớn, xa hoa, sáng ngời, lại tự có một cỗ túc mục, trang nghiêm khí tức. Tại Cửu Long Bảo Bối Liễn, Đế Thánh Tiên thân mang tử kim bảo, sắc mặt nhạt lạnh, không giận tự uy. La Quân đi vào Đế Thánh Tiên trước mặt, một gối quỳ xuống, nói: "Tham kiến điện chủ." "Đứng lên đi." Đế Thánh Tiên từ tốn nói. La Quân đứng dậy, nói ra: "Nhiều tạ điện chủ." Đế Thánh Tiên đi thẳng vào vấn đề, nói ra: "Nghe nói ngươi muốn đi." La Quân nói ra: "Đúng, điện chủ." Đế Thánh Tiên nói ra: "Ngươi cảm thấy, ngươi có thể như thế đi sao?" La Quân khẽ miệng nổi lên một tia đắng chát, nói ra: "Tựa hồ không thể." Đế Thánh Tiên nói ra: "Thật sao? Ngươi cảm thấy vì cái gì không thể?" La Quân nói ra: "Lúc trước ta cứu điện chủ là vì một ân. Về sau, ngài thả La Thông đạo trưởng rời đi, ân tình đã tiêu tan. Cho nên, bây giờ còn có ta thiết kế giết chết Đế Hoài Tú một chuyện, đây là cứu hận. Ngươi minh bạch tốt." Đế Thánh Tiên nói ra. La Quân nói ra: "Có điều, ta không biết, điện chủ dựa vào ta trợ giúp, từ đó sống sót, hơn nữa còn rất nhiều đột phá, cho tới bây giờ cảnh giới. Cái này có tính hay không một cái nhân tình, lại có thể hay không vì ta nhặt về một cái mạng đâu?" Đế Thánh Tiên nói ra: "Ngươi cứu bổn tọa, ân tình đã còn. Còn chi sau sự tình, không thể nói nhập là một. Chẳng lẽ ngày sau, mặc kệ bổn tọa có cái gì đột phá cùng thành, đều muốn tính ngươi công lao sao?" La Quân nói ra: "Cái kia ngược lại là." Đế Thánh Tiên nói ra: "Huống hồ, bổn tọa thân hàm Thiên Ma tổ sư chi thủ, cũng là bởi vì ngươi chỗ mệt mỏi. Còn có chết oan hai vị trưởng lão cùng mặt đại, khoản này nợ cũ, bổn tọa còn không có cùng ngươi tính toán đây." La Quân nói ra: "Thuộc hạ cũng không có mời điện chủ tiến đến, đó là điện chủ lựa chọn, không tính được tới thuộc hạ đầu đi." Hắn đón đến, ngồi thẳng lên, nói ra: "Tốt à, điện chủ, hôm nay chúng ta lời nói đã nói ra, cũng không cần thiết che che lấp lấp. Thực không dám dâu dếm, ngươi còn thật không giết chết được ta. Mà lại, cho dù ngươi có thể giết chết ta, ta cũng khuyên ngươi không muốn làm như thế. Bởi vì ta có rất nhiều bằng hữu, hiện tại La Thông đạo trưởng đã trở lại địa cầu đi. Nếu như ta chết, ta có thể 100% cam đoan với ngươi, ngươi sẽ chết rất thảm. Đây cũng không phải là một loại uy hiếp, mà chính là hiện lên thuật một sự thật. Ta lợi hại nhất một người bạn, ngươi đại khái không quá giải." La Quân trầm giọng nói ra: "Ngươi không hiểu, không sao cả. Ta có thể hướng ngươi giới thiệu, nàng gọi là Bạch Tố Trinh. Ngươi biết, Thiên Ma tổ sư là bị Nguyên Thủy Thiên Tôn đánh bại. Mà càng xảo là, ta vị bằng hữu này Bạch Tố Trinh, nàng và nữ hoa nương nương có rất vượt sâu ngọn nguồn. Nữ hoa nương nương chính là tại Nguyên Thủy Thiên Tôn chi thánh nhân, sau đến địa cầu quy tắc biến hóa, không còn bao dung thánh nhân. Sau đó, nương nương còn sót lại một tôn nguyên thần chuyển sinh đầu thai, sau đó thành ta hiện tại bằng hữu, Bạch Tố Trinh. Nàng là trời sinh linh thể, về sau thân thể bị diệt, dựa vào một luồng hồn phách, tại ta trợ giúp dưới, nàng dần dần cường đại, đồng thời vượt qua 9 tầng lôi kiếp. Bây giờ, nàng càng là đi nơi sâu xa trong vũ trụ trưởng khống Hắc Ám Ma Quân Hắc Ám thế giới chi lực. Nàng như trưởng khống thế giới chi lực, muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Cho dù nàng không có trưởng khống, lấy nàng tu vi, cũng có thể giết ngươi." Đế Thánh Tiên sắc mặt nhất thời trở nên khó coi, nói ra: "Ngươi là đang uy hiếp bổn tọa sao?" La Quân nói ra: "Ta nói qua, đây không phải uy hiếp, đây là hiện lên thuật sự thật. Giữa chúng ta, thực cũng không tính toán thâm cừu đại hận gì. Ta bây giờ, cũng chỉ muốn chạy đi, ta hy vọng ngươi có thể tha ta một mạng." Đế Thánh Tiên nói ra: "Bổn tọa cả đời này, thống hận nhất là bị người uy hiếp." La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra: "Cũng là nói, mặc kệ ta nói cái gì, ngươi là bảy bình tĩnh muốn giết ta." "Ta không nói, ngươi muốn giết." "Ta nói, ngươi càng phải giết, đúng hay không?" Đế Thánh Tiên nói ra: "Bổn tọa nói qua, thống hận nhất uy hiếp. Ngươi đã uy hiếp bổn tọa không chỉ một lần, hai lần. Bổn tọa rất muốn nhìn một chút, giết ngươi, ngươi vị bằng hữu nào đến cùng có gì loại thần thông?" La Quân nói ra, "Tốt, đã như vậy, vậy ta đã không còn gì để nói. Điện chủ, động thủ đi. Ngươi tuy nhiên thần công vô địch, nhưng ta hôm nay cũng sẽ không bó tay cầm." Đế Thánh Tiên cũng không hề chuẩn bị động thủ, mà chính là nói ra, "Bổn tọa muốn cho ngươi minh bạch một việc, giết, cùng không giết, đều tại bổn tọa tâm ý, không lại bởi vì ngươi nói những cái kia cầu thí bằng hữu mà sinh ra cải biến. Bổn tọa hùng cứ bá long ngàn năm lâu dài, nếu là bởi vì ngươi mấy câu, hoặc là một cái hư vô mở mịt bằng hữu cải biến ý nghĩ, sinh tâm mang sợ hãi. Đây mới thực sự là buồn cười. Ta cũng không có nói muốn để điện chủ ngươi sợ hãi, mà chính là để ngươi cân nhắc. Ta đương nhiên biết, điện chủ ngươi sẽ không sợ. Lấy ngươi bây giờ tu vi, địa vị, ngươi sợ cái gì đâu? Nhưng, có đáng giá hay không đâu?" La Quân nói ra. "Có đáng giá hay không đến, ngươi nói không tính." Đế Thánh Tiên nói ra. Hắn sau đó còn nói thêm, "Hoài Thanh Tú chết, đó là cái vấn đề mặt mũi. Ngươi, nếu chịu theo ngày mai sớm bắt đầu, tại Hàng Thần Đài quỷ 3 ngày 3 đêm, cung cấp người vây xem. Việc này, tính như vậy, bổn tọa bình tĩnh thả ngươi đi." "Như thế nào? Không có khả năng." La Quân trực tiếp cự tuyệt Đế Thánh Tiên yêu cầu. Đế Thánh Tiên mắt thoáng hiện hàn ý, nói ra, "Ngươi nói cái gì?" La Quân lớn tiếng nói, "Không có khả năng. Ta xưa nay hướng ngươi quỳ xuống, là vượt quá một loại quy tắc, lễ nghi, cũng không cái gì khuất nhục chi ý, bởi vì mọi người đều là làm như thế. Nhưng ngươi tận lực muốn nhục nhã ta, muốn ta quỳ xuống, điều đó không có khả năng." Đế Thánh Tiên răng trong hàm răng toát ra hàn ý, nói, "Ngươi thật cho là bổn tọa không dám giết ngươi sao?" La Quân nói ra, "Ngươi giết ta, ta cũng sẽ không quỳ xuống." Hắn đã từng cho Thả Vĩnh Long quỳ xuống qua. Một lần kia nhục nhã về sau, hắn đã thể lại không thụ loại này nhục nhã. Mặc dù sau đó tới, cũng không có tuyệt đối làm đến. Nhưng lúc này, muốn hắn quỳ 3 ngày 3 đêm, ngay trước Hàng Thần Điện các đệ tử, hắn tuyệt sẽ không đáp ứng. Huống hồ, La Quân tâm lý rất rõ ràng, hắn cũng không phải là không có đường lui, bởi vì hiện tại, tình huống khác biệt. La Thông đạo trưởng đã đi, hắn lại là bất tử chi thân. Nếu không bị giết chết, phân biệt phong ấn, chỉ chờ áo đen Tố Trinh vừa đến, hắn như cũng còn có thể sống tới. Cho nên, trước mặt mọi người quỳ xuống, tuyệt tính không làm. "Tốt, tốt, tốt." Đế Thánh Tiên nhìn chăm chú La Quân, sau một lúc lâu, hắn liên tiếp nói ba chữ tốt. "Bổn tọa ngược lại muốn nhìn xem, ngươi lớn bao nhiêu có khí." Trong chớp nhoáng này, Đế Thánh Tiên trực tiếp xuất thủ. Hắn hai mắt nở rộ hàn mang. Cái kia Cửu Long bảo bối liễn, Cửu Long đột nhiên tăng vọt, sau đó, đầy trời kim quang hóa thành lớp vảy màu vàng nóng. Trong nháy mắt, cái này lớp vảy màu vàng nóng đem mảnh không gian này đoàn đoàn bao trùm. La Quân lập tức nhìn đến bốn phía bị lớp vảy màu vàng nóng vây quanh, hắn liền bị phong bế tại lớp vảy màu vàng nóng bên trong. Đế Thánh Tiên động tác xem ra cũng không nhanh, nhưng trong nháy mắt đó, thời gian xiển xệt, không gian quỷ dị biến hóa. La Quân muốn hành động thời điểm, đã cảm thấy hành động không tự chủ được chậm chạp. Đợi hắn lấy lại tinh thần, Đế Thánh Tiên đột nhiên một chảo. Cái kia Cửu Long bảo bối liễn đột nhiên biến hóa, đem chọn cái Kim Lân hộ giáp nuốt vào Cửu Long bụng. Chương 2604, đánh đi. Trong nháy mắt đó, Cửu Long bảo bối liễn trực tiếp tiến vào siêu không gian, sau đó đi vào vũ trụ hư không chi. Đế Thánh Tiên cũng là có chỗ cố kỵ dạng này chiến đấu sẽ đối với Hàng Thần Điện mang đến tổn hại. Mặt khác, hắn không muốn náo ra quá lớn động tĩnh. Từ một phương diện khác tới nói, Đế Thánh Tiên đối La Quân cũng có kiêng kỵ. Sợ La Quân hội có cái gì tầng tầng lớp lớp thủ đoạn để hắn mất mặt. Mà ở chỗ này, Đế Thánh Tiên thì có thể toàn lực thi triển. Tại cái kia Cửu Long bảo bối liễn bên trong, La Quân phát hiện bốn phía đã là vàng son lộng lẫy, toàn bộ là kim lân hộ giáp, giống như là ở vào một cái hoàng kim thiên đường chi. Hắn thả mắt nhìn đi, chính là một mảnh vàng rực hải dương. La Quân hít sâu một hơi, hắn cảm giác được bốn phía thời gian, không gian đều đã vặn mèo. Hắn động tác đã kinh biến đến mức không cần đối. Cái này niết bàn trí tuệ cùng lực lượng, thật sự là quá kinh khủng. Đế Thánh Thiên thì là chưa từng xuất hiện, La Quân căn bản không nhìn thấy Đế Thánh Thiên ở nơi nào. Bất quá lập tức, La Quân nghe được Đế Thánh Thiên thanh âm. Đế Thánh Thiên thanh âm theo phiêu miểu hư không chi truyền đến, nhưng lại chuẩn xác lan truyền đến La Quân trong lỗ tai tới. "La Quân, theo ngươi tiến Hàng Thần Điện bắt đầu, bổn tọa cẩn thận nghiên cứu ngươi. Ngươi cái kia Diệu Huyền Hoàng Thần Cốc chủng tử có thể hấp thu hết thể lực lượng, cho nên hôm nay, bổn tọa không biết cho ngươi cái này cơ hội." Đế Thánh Thiên lạnh lùng nói ra. La Quân không nói một lời, lúc này, cũng đúng là không có gì để nói nhiều. Đế Thánh Thiên cũng không cần phải nhiều lời nữa, bắt đầu phát động công sát. Chỉ thấy hư vô hư không, đột nhiên truyền đến Đế Thánh Thiên phạm sướng. Hắn phạm sướng chính là cổ lão chữ, chính là La Quân cũng phá không giải được ý tứ. Mà cái này phạm sướng chi, cũng bao hàm niết bàn trí tuệ. Niết bàn quy tắc, chính là đối cảnh giới phía dưới cao thủ tuyệt đối áp chế. Tại cái kia phạm sướng chi, bốn phía vảy màu vàng kim bắt đầu tụ lại, như vòi rồng vây quanh La Quân xoay tròn. Cái kia vảy màu vàng kim tại phạm sướng phía dưới, bắt đầu biến dị, hóa thành kim thủy. Kim thủy xoay tròn, giống như hàng dài đồng dạng, ôn nhu mang theo ẩn tàng sắc cơ. La Quân còn không rõ ý, không hiểu lợi hại. Nhưng rất nhanh, cái kia kim thủy bắt đầu hướng toàn thân hắn phía dưới hướng đâm tới. La Quân không làm rõ ràng được tình huống, cũng không nhiều lời, trực tiếp vận chuyển lên hắc động vòng xoáy, cũng lấy đại thôn phệ thuật, Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống thôn phệ. Nhưng rất nhanh, La Quân minh bạch Đế Thánh Thiên không tầm thường chỗ. Tại cái kia phạm sướng phía dưới, kim thủy cũng không hòa tan, ngược lại cùng La Quân hắc động vòng xoáy lẫn nhau rào sắt cùng một chỗ. La Quân thôi động cuồng mãnh pháp lực, không ngừng thôn phệ, tịnh hóa. Rốt cục, vẫn là La Quân thắng lợi, đem cái kia kim thủy toàn bộ tịnh hóa, đồng thời hóa thành năng lượng thể. La Quân đang muốn thôn phệ những thứ này cuồng mãnh năng lượng, đột nhiên, lòng hắn giật mình. Hắn cảm thấy rất là không ổn. "Hừ, tính ngươi thông minh." Tại lúc này, Đế Thánh Thiên cười lạnh một tiếng. Ngay vào lúc này, cái kia đã bị tịnh hóa năng lượng thể bắt đầu biến hóa, thế mà một lần nữa quay lại, lần nữa hóa thành kim thủy lại bắt đầu kiên cố, sau cùng hóa thành vô số kim sắc lợi kiếm, phá rồi lại lập, niết bàn. La Quân lập tức minh bạch, vừa mới may mắn hắn không có thôn phệ, như một khi thôn vệ tiến thể nội, cái này kim sắc lực lượng niết bàn mà về, thân thể của hắn trong nháy mắt muốn toàn bộ vỡ ra. Nhưng lúc này, La Quân cũng không chịu nổi. Trong chớp nhoáng này, hắc động tinh thạch nổ bể ra tới. Vô cùng kim sắc lợi kiếm từng đạo hung hãn tuyệt luân, chất chứa không trí tuệ cùng không rồi rào pháp tắc hướng La Quân toàn thân phía dưới vây sát mà đến. La Quân không kịp nghĩ kỹ, hắn hắc động tinh thạch đã tứ phân ngũ liệt. Nguy cơ chi, hắn lập tức vận chuyển lên khởi nguyên đồng tệ. Cái kia khởi nguyên đồng tệ trong nháy mắt kéo theo thời gian tinh thạch lực lượng, quay chúng quanh La Quân hình thành một cái phong bạo hộ cháo. La Quân tại phong bạo tâm. Cái kia phong bạo chính là thời không phong bạo. Cái này rất nhiều kim sắc lợi kiếm toàn bộ không hợp thời hư không chi. Cứ việc những thứ này kim sắc lợi kiếm toàn bộ ẩn chứa niết bàn trí tuệ, đồng thời mang theo không cách nào thì cũng pháp lực, nhưng lại đều không thể xuyên thấu trùng điệp huyền ảo thời không. La Quân một bên cuồng nuốt đan dược, một bên nỗ lực trèo chống đế thánh thiên vẫn không có xuất hiện, nhưng hắn lại là nhìn ra La Quân thời gian lâu dài hội không đáng kể. Cho nên, hắn thôi động pháp lực, cũng tiếp tục phạm sướng, một mực trấn áp La Quân. La Quân người tại, mỗi trong nháy mắt, hắn pháp lực đều tại cuồng mạnh trôi qua đế thánh thiên chỗ thi triển kim sắc lợi kiếm cùng La Quân cuộc đời ngộ đến bất kỳ công kích đều là khác biệt, cái này kim sắc lợi kiếm pháp lực chưa chắc có cỡ nào rồi rào khủng bố, nhưng lại có rất nhiều La Quân khó có thể lý giải được lực lượng tại. Hắn không cách nào phá giải, không cách nào ngăn cản. Sau đó, chỉ có thể vận chuyển thời không lực lượng, ngăn cản cái này kim sắc lợi kiếm công sát. Bổ tọa còn có 3000 thủ đoạn tại thân, đây mới là một điểm nho nhỏ thủ đoạn, ngươi muốn chống đỡ không nổi sao? Ngươi như thế một điểm bản sự, cũng dám ở trước mặt bản tọa cuồng vọng. Quả nhiên là ánh sáng hạt gạo, cũng dám tỏa hào quang. Đế Thánh Thiên ý niệm chuyển tới, lạnh lùng ẩn chứa một tia khinh thường. La Quân trở tay một chảo, liền muốn đem cái kia hư không một lần nữa tụ lại hắc động tinh thạch bắt trở lại. Nào biết, hư không chi, Đế Thánh Thiên cũng xuất thủ, hắn phát ra một đạo thủ ấn, trong nháy mắt hòa La Quân thủ ấn va chạm, liền đem La Quân hắc động tinh thạch cướp đi. La Quân bất đắc dĩ tới cực điểm, hắn chợt cắn răng một cái, bạo giống một tiếng, đột nhiên đem cái kia khởi nguyên đồng tệ bắt vào tay. Cái kia thời không phong bạo biến mất. Lập tức, vạn trượng cùng nhau chém tới La Quân thân thể. La Quân không còn dựa vào hắc động tinh thạch, mà chính là tự thân đại thôn vệ thuật cùng huyền hoàng thần cốc hạt giống lực lượng vận chuyển. Rất nhiều kim sắc lợi kiếm liền bị La Quân đại thôn vệ thuật trực tiếp nuốt vào. Ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi có phải hay không thật có thể tại huyền hoàng thần cốc hạt giống lực lượng phía dưới niết bàn. Lần này La Quân cũng coi là liều. Hắn đã không có khác biện pháp, chỉ có thể sống mãi một trận chiến. Trước đó, hắn có dám thôn vệ, là sợ hại đế thánh thiên niết bàn pháp tắc. Nhưng đến cùng, sau khi thôn vệ, đế thánh thiên còn có thể hay không niết bàn đâu? Đây là chưa từng thử qua sự tình. La Quân huyền hoàng thần cốc hạt giống giờ phút này phối hợp đại thôn vệ thuật, toàn lực phát động. Những cái kia kim sắc lợi kiếm toàn bộ hóa thành tinh khiết năng lượng, La Quân còn chưa kịp hấp thu, những cái kia tinh khiết năng lượng bắt đầu lần nữa niết bàn. Mỗi một lần niết bàn, chẳng khác gì là một lần trọng sinh. Lực lượng muốn trước đó, càng thêm cường đại. La Quân liều mạng vận chuyển pháp lực, cũng cùng nuốt đan dược, ý đồ áp chế loại này tinh khiết năng lượng niết bàn. Nhưng cái này năng lượng tựa hồ là có sinh mệnh đồng dạng, tiếp tục biến hóa, sinh sôi, đột phá. La Quân miệng lớn một nuốt, liền toàn bộ nuốt vào thân thể chi. Dưới thân thể, mỗi khắp ngóc ngách, liền đều là loại năng lượng màu vàng nóng này tràn ngập. La Quân thân thể, vốn là toàn thân dưới đều có thể chứa đựng pháp lực. Giống. La Quân cảm giác thân thể khô nóng tới cực điểm, hắn cuồng hống một tiếng, hai mắt huyết hồng. Thể nội lực lượng cuồng bạo tới cực điểm, những cái kia năng lượng màu vàng nóng giống như là ký sinh trùng mở dạng, chính đang nhanh chóng sinh sôi, thôn phệ La Quân hết thể đế thánh thiên tại hư không chi cười lạnh. Hắn tại thời khắc này, chẳng qua là cảm thấy chính mình vẫn là xem trọng La Quân. Nguyên lai, cũng không gì hơn cái này đi. Hắn theo sau tiếp tục thôi vận pháp lực, càng nhiều kim sắc lợi kiếm hướng La Quân oanh sát mà đi. La Quân tiếp tục thôn phệ loại này lực lượng, thể nội năng lượng màu vàng nóng còn tại tách ra. Mắt thấy, La Quân thân thể muốn nổ tung lên. Chương 2605, Hắc Diễm. Mắt thấy La Quân thân thể muốn nổ tung lên. La Quân gần đây đã rất ít bạo thể, hắn trước đó bạo thể chính là bởi vì doanh chân cùng rất nhiều cao thủ cùng một chỗ đánh tung mãnh liệt nổ, cho nên hắn mới không thể thừa nhận. Mà Đế Thánh Thiên tuy nhiên công lực thâm hậu tuyệt luân, nhưng nói cho cùng, hắn chỉ là một người. Hắn lợi hại ở chỗ cảnh giới áp chế. Giờ này khắc này, tại La Quân thân thể sắp nổ tung lúc, diệu nhất màn rốt cục xuất hiện. Cũng là La Quân chờ đợi một màn, La Quân luôn cảm thấy Vĩnh Hằng Tinh Thạch cũng không có đơn giản như vậy. Cái này thời điểm, cái kia Vĩnh Hằng Tinh Thạch tại La Quân huyết nhục chi bắt đầu nở rộ lực lượng, cỗ này diệu lực lượng giống như là một cái hấp thu khí một dạng. Cái này hấp thu khí cùng Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống lực lượng cấp tốc dung hợp, trực tiếp bắt đầu thôn vệ năng lượng màu vàng nóng kia. La Quân phát ra thống khổ tiếng kêu rẽ. Năng lượng màu vàng nóng kia cùng Vĩnh Hằng Tinh Thạch còn có Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống đỏ xuất huyết, tại La Quân thể nội phiên giang đảo hải. La Quân kinh mạch vỡ tan, ngũ tạng sụp đổ, nhưng cũng cấp tốc khép lại. Thân thể của hắn khép lại lực lượng quá cường đại, quá kinh khủng. Chỉ cần không phải nghiền thành phấn vụn, chỉ cần không phải bị cường đại pháp tắc phong ấn, bất luận cái gì tổn hại đều có thể cấp tốc chữa trị, bao quát náo vực. Giống. La Quân hai mắt huyết hồng, lại lần nữa bạo giống một tiếng. Trong nháy mắt đó, tại Vĩnh Hằng Tinh Thạch trợ giúp dưới, La Quân triệt để tiêu hóa luồng năng lượng màu vàng nóng này, đem năng lượng màu vàng nóng niết bàn pháp tắc toàn bộ thối luyện. La Quân cảm thụ cái này thối luyện niết bàn pháp tắc, thêm thân thể năng lượng nhất thời bắt đầu cuồng bạo, đó là như ngục như hải lực lượng tuôn ra mà đến a. Sau đó trong nháy mắt này, La Quân giơ tay bắn giết ra khởi nguyên đồng tệ. Thời gian này tinh thạch chi, thời gian trường hà phiên sơn đảo hải lên. La Quân chiêu này khởi nguyên đồng tệ không phải tầm thường, nếu là hắn chỉ vận dụng chính mình lực lượng, đó là tạo vật cảnh nhị trọng lực lượng. Nếu là hắn vận dụng doanh chân lực lượng, đó là tạo hóa thần vương cảnh 6 tầng lực lượng. Nhưng bây giờ, La Quân vận chuyển là đế thánh thiên đệ thất trọng, niết bàn chi lực. Cái kia khởi nguyên đồng tệ mang theo thần bí, bao trùm chư thiên thời không chi lực, thời không chi lực kẹp cặn bã niết bàn chi lực. Niết bàn lực lượng, còn có khởi nguyên lực lượng. Đế Thánh Tiên còn giấu ở hư không chi, nhưng lúc này, cái kia khởi nguyên đồng tệ trong nháy mắt xẹt qua hư không, hướng hắn mi tâm bắn giết mà đến. Đế Thánh Tiên bị kinh ngạc. Hắn đã từng gặp qua cái này một cái nho nhỏ đồng tệ lợi hại, lúc này tự nhiên là tuyệt không dám kinh thường. Cái kia đồng tệ đã bắn giết qua đến, điện quang thạch hỏa, nhưng lại cũng không kinh thiên động địa. Chỉ ít, đối với Đế Thánh Tiên đến nói đúng không quá thu hút. Đế Thánh Tiên cũng không nghĩ nhiều, hắn trước nắm thủ ấn. Sau đó, ở trước mặt hắn, cái kia cựu long bảo bối liên kim quang cấp tốc hình thành vô số vảy màu vàng kim. Kim lân như lít nha lít nhít tổ ong vỏ vẽ một dạng, cấp tốc đem cái kia đồng tệ bao trùm, sau đó từng tầng bao vây lại, trong nháy mắt, liền cấp tốc thành một cái to lớn kim sắc nhộng đồng dạng tồn tại. Nhưng là, cơ hồ không có bất kỳ cái gì chống cự. Cái kia khởi nguyên đồng tệ trực tiếp xuyên thấu kim sắc động, tiếp tục hướng Đế Thánh Thiên đã bắn giết qua tới. Đế Thánh Thiên nắm giữ thiên địa lực lượng, nhưng lúc này, trước mắt cái này mai nho nhỏ đồng tệ, hắn thế mà không có cách nào đối phó. Trong chớp nhoáng này, Đế Thánh Thiên biến hóa cũng là cực nhanh, hai tay của hắn đủ nắm phát ấn, sau đó đem trước mắt thời không bản chính quy nguyên, cũng hình thành một đầu duy nhất thời không thông đạo. Cái kia khởi nguyên đồng tệ cấp tốc điện xạ mà đến, Đế Thánh Thiên lập tức ra tay vồ một cái, hướng cái kia đồng tệ nắm tới. Hắn lấy mạc đại pháp lực, pháp tắc ngưng kết tay, thậm chí trung quanh thời gian, không gian. Nhưng y nguyên, cái kia đồng tệ xuyên qua bàn tay hắn. Nhưng Đế Thánh Thiên cũng không có cảm nhận được bàn tay đau đớn, hắn lập tức minh bạch, hắn vẫn không có bắt lấy đồng tệ chỗ thời không. Lúc này thời điểm, Đế Thánh Thiên thân hình liên tục chớp động. Hắn đã không cách nào lấy pháp lực ngăn cản khởi nguyên đồng tệ, cho nên chỉ có thể tránh né. Nhưng tránh né cũng không hề có tác dụng, cái kia khởi nguyên đồng tệ thời không tựa hồ là có một loại thủ hàng định luật, thoáng qua ở giữa, đã tại rất gần. Trong nháy mắt đó, Đế Thánh Thiên tránh cũng không thể tránh. Nguy cơ, hắn mặt hơi hơi một bên, sau đó, khởi nguyên đồng tệ liền dán vào hắn gương mặt đã bắn giết qua đi. Sau cùng, tại Đế Thánh Thiên gương mặt chém ra một đạo huyết ngân. Vết thương này cũng không đơn giản, ẩn chứa niết bàn chi lực, khởi nguyên chi lực, còn có vĩnh hằng chi lực, thời gian chi lực. Đế Thánh Thiên tu vi như thế, lại không cách nào cấp tốc khép lại cái này cái vết thương. Hắn cảm giác mặt huyết ngân bên trong có một ít pháp lực ngay tại lan tràn, hắn nhất định phải lấy đại pháp lực đến phong ấn cái này đạo thương miệng. Không phải vậy lời nói, máu này vết hội giống như là ký sinh trùng một dạng, tiếp tục thâm nhập sâu trong cơ thể hắn. Đế Thánh Thiên thụ thương. La Quân lại bàn tay lớn vồ một cái, tay đã một lần nữa cầm lại khởi nguyên đồng tệ. Hắn không có tiếp tục xuất thủ, đương nhiên, tiếp tục xuất thủ cũng không có ý nghĩa. Bởi vì hắn công sát phải chăng lợi hại, đều ở chỗ Đế Thánh Thiên công kích phải chăng càng thêm hung mãnh. Đây là lấy đạo của người, trả lại cho người. Đế Thánh Thiên vuốt xuống huyết ngân, hắn tay xuất hiện một vệt máu. Hắn sau đó ngẩng đầu nhìn về phía La Quân. La Quân cũng nhìn về phía Đế Thánh Thiên. Lẫn nhau ở giữa, một mảnh trầm mặc. Sau đó, La Quân đánh trước phá trầm mặc, nói ra, "Điện chủ, ta chỉ là một lòng muốn rời khỏi, hy vọng ngươi có thể thành toàn. Cái này Bá Long ngôi sao, từ nay về sau, ta sẽ không lại trở về, cũng không trở về nữa tất yếu. Chẳng lẽ, ngươi thật muốn cùng ta không chết không thôi sao?" "Không chết không thôi." Đế Thánh Thiên thì thào thì thầm. Hắn theo cười ha hả, cười xong về sau, hai mắt mang hàn quang nhìn gần La Quân, "Không chết không thôi. Ngươi thật sự cho rằng ngươi có tư cách này sao? Ngươi quá tôn trọng chính ngươi. Cho dù hôm nay ngươi giết ta, ngày khác, ngươi nhất định sẽ vì thế trả giá đắt." La Quân nói ra, "Ngươi thị phi khói phụ thần, ta không muốn cùng ngươi đi đến một bước kia." Đế Thánh Thiên mắt bắn ra hàn ý tinh quang, nói ra, "Bổn tọa ngược lại là rất muốn mở mang kiến thức một chút ngươi vị bằng hữu nào Bạch Tố Trinh thần thông, cũng tốt, bổn tọa hôm nay giết ngươi. Nhìn nàng đến cùng có dám tới hay không?" La Quân bất đắc dĩ, đến giờ này khắc này, hắn đã không muốn nói thêm gì nữa. Cái này Đế Thánh Thiên, bây giờ trưởng không thiên hạ, đã là tự phụ tới cực điểm. Chính mình không đề cập tới Bạch Tố Trinh quá tốt, nhắc lên, hắn ngược lại càng thêm phẫn nộ đương nhiên, cũng không bài trừ hắn là muốn cho mình một số khiêu chiến cùng áp lực tình huống. Dù sao, La Quân đã biết, hôm nay lại nói cái gì đều là phí lời. Bổn tọa một lần cuối cùng hỏi ngươi, ủy, vẫn là không ủy. Đế Thánh Thiên sau cùng nhìn gần La Quân, từng chữ hỏi ngươi. Động thủ đi. La Quân hít sâu một hơi, nói thẳng đáp án, đã không nói cũng rõ. Rất tốt, có đủ cốt khí. Đế Thánh Thiên nói ra, bổn tọa quen biết bao người, ngươi chính là để bổn tọa lớn nhất lau mắt mà nhìn. Không tham đồ phi yên mỹ mạo cùng quyền thế, lại nghiêng tâm tương trợ. Vì một con kiến hôi giống như đệ tử, cam nguyện bước lên sinh tử chi hiểm chiến mặc đại. Vì cứu bổn tọa, cũng không tiếc cựu tử nhất sinh, sau cùng nhưng lại vì đi còn một cái ân tình, đem phần nhân tình này triệt tiêu. Bây giờ, đường sống cho ngươi, ngươi lại không chọn. Bổn tọa ngược lại cũng phải nhìn nhìn, mạng ngươi, đến cùng cứng đến bao nhiêu, có phải hay không người nào đều giết không chết ngươi. La Quân sắc mặt nghiêm túc, hắn không phải không tiếc mệnh, nhưng làm sao có thể đi quỷ cái 3 ngày 3 đêm đâu? Tu luyện tới hôm nay, đạo này tâm còn như thế khiến người ta trả đạp, hắn ý chí, pháp tắc chờ một chút hết thảy, còn như thế nào đi thủ vững? Hắn đã từng vì mạng sống, hướng thả Vĩnh Long xuống quỷ. Nhưng lúc đó, hắn thần thông vừa mới cất bước. Hắn đã từng cũng hướng Nhã Chân Nguyên xuống quỷ. Lúc đó, hắn đạo tâm bắt đầu tán, may ra về sau, hắn đem hết thảy ác quả trả lại Nhã Chân Nguyên, bởi vậy tâm ý thông suốt. Nhưng bây giờ, tình huống đã sớm khác biệt. Hắn đã đến tạo vật cảnh, cái này quỳ xuống, còn không phải trong nháy mắt sự tình. Lúc trước cùng thả Vĩnh Long quỳ xuống, cùng Nhã Chân Nguyên quỳ xuống, cũng đều là vô cùng tư mật, không là ngoại nhân nói. Lần này quỳ xuống, liền sẽ để cho cả Bá Long tinh cầu người cũng biết. Hắn cho dù ngày sau giết Đế Thánh Thiên, nhưng hắn theo nhưng đã bị đóng ở sỉ nhục chủ mặt. Lúc đó vĩnh viễn ảnh hưởng đạo tâm. Có lẽ, đổi một góc độ tới nói, nếu như không quỳ, người sẽ chết. Chết, hết thảy đều không có, còn nói gì về sau đâu. Đây là rất nhiều tu đạo người ý nghĩ, cho nên rất nhiều người tu hành sau cùng đều sẽ trò hề lộ ra. Khả La Quân cũng không phải là không có một chút đường lui, hắn còn có Bạch Tố Trinh cái kia con đường lui. Mặt khác, muốn cái kia giống như sống tạm, hắn tình nguyện không sống. Không quan trọng chi thân thời thượng có thể quỳ, bây giờ không thể quỳ, cận kề cái chết cũng không thể quỳ. Đế Thánh Thiên xuất thủ lần nữa. La Quân hết sức chăm chú, Đế Thánh Thiên cũng vô cùng trang trọng, hai tay của hắn nắm pháp ấn, đồng thời ngưng tụ ra hai đạo màu vàng quyền ấn. Oeng! Toàn bộ không gian đều là chấn động. Cái này hai đạo màu vàng quyền ấn cũng không kiên cố, thoạt nhìn như là có dịch thể lưu động, lắc lư ở giữa, như không ở giữa tại chuyển động, như thời gian đang trôi qua, huyền diệu đều cực điểm. La Quân lập tức thi triển ra đại thôn phệ thuật. Kim sắc quyền ấn trong nháy mắt bị đại thôn phệ thuật thôn phệ, vẫn là giống trước đó một dạng, quyền ấn lực lượng hóa thành năng lượng màu vàng nóng, bị La Quân hút nhập thể nội. Cái này một cái chớp mắt, La Quân bắt đầu thống khổ lên. Vĩnh Hằng tinh thạch bắt đầu phát huy lực lượng, ngay tại dần dần tịnh hóa những cái kia năng lượng màu vàng nóng, Đế Thánh Thiên thì xuất hiện tại La Quân trước mặt, hắn đạm mạc nhìn lấy La Quân. La Quân nhất thời dự cảm đến không ổn. Bổn tọa chỉ dùng một chút lực lượng, ngươi muốn như thế phí sức chuyển đổi. Đế Thánh Thiên từ tốn nói. Lại đến, ta còn tiếp lấy. La Quân nhịn không được sau lùi lại mấy bước, trong thân thể của hắn pháp lực bốc lên, toàn bộ thân thể lộ ra ánh sáng màu vàng tới. Không dùng đến, bởi vì hết thảy đều kết thúc. Đế Thánh Thiên nói ra, ngươi cái này khởi nguyên đồng tệ thật không tệ, bổn tọa sẽ ở ngươi sau khi chết thật tốt nghiên cứu, thuận tiện lĩnh hội thế giới chi lực. Đến thời điểm các loại ngươi bằng hữu tới, hy vọng khi đó ngươi còn có thể có tồn tại ý thức có thể nhìn đến ngày đó. Kết thúc, có ý tứ gì? La Quân hoảng sợ. Ngay vào lúc này, La Quân thể nội những cái kia năng lượng màu vàng nóng bắt đầu niết bàn. Niết bàn chi, đột nhiên tuôn ra ngọn lửa màu đen, chính là Đế Thánh Thiên theo Doanh Chân tay cướp tới hắc diễm tinh hỏa. Cái này hắc diễm tinh hỏa chính là vũ trụ hung hỏa, thối luyện hơn 3 vạn năm hung hỏa. Giống. La Quân khuôn mặt trong nháy mắt vặn mèo, biến hình. Thể nội nhiệt độ kéo lên, hắn thống khổ đến không thể tưởng tượng cấp độ, đó lấy, toàn bộ thân thể bốc cháy lên. A. La Quân phát ra thống khổ thê lương tiếng gào thét. Theo, hắn huyết nhục trong nháy mắt hóa thành cho tàn, sau cùng, thân thể toái phiến phiêu tán ra. Thân thể kia toái phiến mang theo yêu kiểu tình quang, Đế Thánh Thiên đem tay vồ một cái, liền đem những thứ này thân thể toái phiến toàn bộ bắt vào tay. Cùng lúc đó, cái kia khởi nguyên đồng tệ, còn có thời gian tinh thạch cũng đến hắn tay. Chương 2606, bộ mặt thật sự. Màn đêm buông xuống thời điểm, cả tòa Đông Lam Sơn đều đắm chìm trong hắc ám chi. Ở hùn sùng tách ra bạc hào quang màu xám, vậy chiếu vào cái kia Lâm Hải chi. Tại Đông Lam Sơn chỗ sâu, hàng thần điện là như thế tĩnh mịch nhưng lại lộ ra rộng rãi chi khí. Thần bí, uy nghiêm, thần thánh, rất nhiều khí chất tụ tại hàng thần đông điện. Hoa lệ trong cung, Ngọc Khinh Trần cùng Đế Phi Yên một mực không có chờ đợi La Quân trở về. Các nàng tâm tràn ngập lo lắng, Ngọc Khinh Trần mấy lần đều muốn xông cung đi vào, nhưng Đế Phi Yên ngăn cản Ngọc Khinh Trần. Nàng hy vọng Ngọc Khinh Trần có thể đầy đủ tỉnh táo một chút. Ngọc Khinh Trần không khỏi nổi nóng, nói ra, tỉnh táo, làm sao tỉnh táo? Lại tỉnh táo lại đi, La Quân cũng không biết như thế nào. Phụ thân ta. Đế Phi Yên muốn vì phụ thân giải thích một ít gì, nhưng nàng nhưng lại không biết nên như thế nào giải thích. Đế Phi Yên cũng mấy lần tiến đến hàng thần chủ điện, nhưng đều bị Thương Nô cản ở bên ngoài. Sau cùng, Đế Phi Yên cơ hồ đều muốn cưỡng ép độc thủ. Nhưng lúc này thời điểm, Đế Thánh Thiên uy nghiêm thanh âm truyền đến, không thể lỗ mãng. Đế Phi Yên trong lòng run lên, Đế Thánh Thiên theo rồi nói ra, La Quân đã vào vực sâu cổ lô bên trong tu luyện, đây là cha sau cùng đưa cho hắn lễ vật. Ngươi không cần phải lo lắng. Thật. Đế Phi Yên nghe vậy không khỏi đại hỉ, Đế Thánh Thiên nói ra, là cha sao lại lừa ngươi? Đế Phi Yên nói ra, ta muốn gặp mặt La Quân. Đế Thánh Thiên nói ra, có thể, nhìn một chút. Hắn sau khi nói xong, còn thật tại hư không chi mở ra một cánh cửa. Cánh cửa kia bên trong có thể thấy rõ thâm viên cổ lô bên trong hết thảy. Đế Phi Yên nhìn đến La Quân ở bên trong ngồi xếp bằng, đang tu luyện. Rất nhanh, Đế Thánh Thiên quan hư không chi môn, nói ra, hiện tại, ngươi có thể yên tâm đi. Đế Phi Yên thở phào một hơi, nói ra, nhiều cảm ơn phụ thân. Sau đó, Đế Phi Yên đi gặp Ngộng Kinh Trần. Nàng nói cho Ngộng Kinh Trần, La Quân cũng không có chuyện gì, ngay tại thâm viên cổ lô bên trong tu luyện. Ngộng Kinh Trần căn bản không tin, nàng nói ra, phụ thân ngươi hận không thể toát La Quân, bây giờ không giết La Quân đã là muôn vàn khó khăn. Sẽ còn để La Quân đi thâm viên cổ lô bên trong tu luyện. Điều đó không có khả năng. Đế Phi Yên nói ra, ta tận mắt nhìn thấy a. Ngộng Kinh Trần nói ra, sợ là huyễn cảnh đi. Không biết, cái gì huyễn cảnh có thể giấu giếm được ta pháp nhãn. Đế Phi Yên rất có lòng tin. Ngộng Kinh Trần nói ra, không sai, người khác huyễn cảnh rất khó lừa qua ngươi. Nhưng ngươi đừng quên, phụ thân ngươi hiện tại là tu vi gì? Đế Phi Yên nói ra, cái này. Vậy ngươi muốn ta hiện tại làm thế nào? Ngộng Kinh Trần lắc đầu, nói ra, ta không biết. Nàng xác thực không biết. Nàng hy vọng nhiều, La Quân là thật vào vực sâu cổ lô bên trong tu luyện. Nhưng nàng ở sâu trong nội tâm càng minh bạch, khả năng này, cơ hội là không. Là tại dạng này chờ đợi, dày vò chi, màn đêm rốt cục buông xuống. Mộng Khinh Trần hy vọng cùng Đế Phi Yên cùng đi thâm viên cổ lô bên trong nhìn một chút. Không nhìn rõ ràng, Mộng Khinh Trần như thế nào cũng không thể yên tâm, Đế Phi Yên cũng cảm thấy có chút không vững vàng, sau đó đáp ứng Mộng Khinh Trần thỉnh cầu. Ai biết ở thời điểm này, Thương Nô đến đây lời nói, điện chủ cho mời Khinh Trần sư tôn. Mộng Khinh Trần nao nao, Đế Phi Yên lập tức nói ra, ta cùng Khinh Trần cùng đi gặp phụ thân. Thương Nô nói ra, đại tiểu thư, vô cùng xin lỗi, chủ nhân hiện tại chỉ thấy Khinh Trần sư tôn. Đế Phi Yên không yên lòng. Mộng Khinh Trần khoát tay, nói ra, ta đi gặp phụ thân ngươi. Nàng sau đó đi vào Thương Nô trước mặt, lãnh đạm nói ra, xin mang đường đi. Thương Nô nói ra, tốt. Tại hàng thần trong chủ điện, Cửu Long bảo bối lên trước, Mộng Khinh Trần nhìn thấy Đế Thánh Thiên. Tham kiến điện chủ. Mộng Khinh Trần một gối quỳ xuống, Đế Thánh Thiên nhấp nhô gật đầu, nói ra, miễn lễ. Mộng Khinh Trần đứng dậy, Đế Thánh Thiên theo rồi nói ra, bổn tọa nhớ đến ngươi đã nói, tại Đa Não ngôi sao thời điểm, La Quân đã từng đi mời qua rất nhiều trợ thủ. Là những cái kia trợ thủ mới đưa đến ngươi thất bại, đúng không? Mộng Khinh Trần nao nao, nàng sau đó lập tức nói ra, không sai. Đế Thánh Thiên nói ra, lúc đó, ngươi đã để đám người kia sức đầu mẹ trán. Mộng Khinh Trần nói ra, không sai. Lúc đó ta cũng còn có thật nhiều trợ thủ, mà lại về sau, ta ăn điên cuồng vạn năm đan, công lực tăng vọt mấy lần. Đúng, điểm này ta nhớ được rất rõ ràng. Lúc đó đánh bại ngươi người kêu cái gì? Đế Thánh Thiên hỏi. Hắn đón đến, nói ra, ngươi lúc đó giống như nói gọi là Bạch Tố Trinh, đúng hay không? Mộng Khinh Trần nói ra, không sai, Bạch Tố Trinh nàng này, tu vi thâm bất khả trắc. Lúc đó nàng đã là ít có địch thủ, không biết bây giờ nàng đến loại tình trạng nào. Trong nội tâm nàng thực vốn là thống hận Bạch Tố Trinh, nhưng lúc này, nàng đột nhiên minh bạch, này lại là La Quân một cái thẻ đánh bạc. Cho nên, nàng không tiếc đến nâng lên Bạch Tố Trinh. Bất quá, thay lời khác tới nói, nàng thực cũng không tính nâng lên Bạch Tố Trinh, chẳng qua là ăn ngay nói thật thôi. Đế Thánh Thiên trầm mặc đi xuống. Sau một lúc lâu, hắn cười cười, nói ra, xem ra, La Quân còn thật không có cùng bổn tọa nói láo. Mộng Khinh Trần hơi kinh hãi, nói ra, điện chủ lời này ý gì? Đế Thánh Thiên nhìn về phía Mộng Khinh Trần, hắn nói ra, ngươi hôm nay cả ngày không đều là đang lo lắng La Quân sinh từ sao? La Quân ở đâu? Mộng Khinh Trần lập tức hỏi. Đế Thánh Thiên mỉm cười nói, lần ngươi không phải nói, ngươi cùng La Quân ở giữa, cũng không nửa phần tình nghĩa sao? Dùng cái gì hôm nay như thế lo lắng? Mộng Khinh Trần nhất thời nghẹn lời. Đế Thánh Thiên nói ra, xem ra, ngươi rất để ý hắn. Mộng Khinh Trần bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Đế Thánh Thiên, nàng nói năng có khí phách nói ra, không sai, ta là rất để ý hắn. Điện chủ, ngài đến cùng muốn nói cái gì? Đế Thánh Thiên nói ra, vậy rốt cuộc có để ý nhiều đâu? Mộng Khinh Trần nói ra, ngài đến cùng. Nàng quả thực đã không kiên nhẫn, nhưng nàng lúc này lại nhất định phải đè lại hỏa khí, đó lấy, nàng hỏi ngược lại, chắc hẳn, điện chủ ngài cùng Phi Yên đại tiểu thư nói, La Quân tại Thâm Viên Cổ Lô bên trong tu luyện chính là nói dối à? Đế Thánh Thiên nói ra, không sai, La Quân xác thực không còn Thâm Viên Cổ Lô bên trong. Mộng Khinh Trần nhất thời giật mình, nói ra, người khác đâu? Đế Thánh Thiên bỗng nhiên giang hai tay, hắn tay xuất hiện một cái kim sắc hình cầu. Hình cầu kia bỗng nhiên biến đến trong suốt lên, bóng trong cơ thể chính là vô số toái phiến. Những cái kia toái phiến có trong suốt quang mang. Kim sắc hình cầu nở rộ kim quang, đem những cái kia toái phiến phân biệt phong cấm. Ở chỗ này, Đế Thánh Thiên từ tốn nói, Mộng Khinh Trần thân thể mềm mại run lẩy bẩy, nàng bỗng nhiên cảm thấy không sợ gì sợ. Vì cái gì? Vì cái gì nhất định muốn làm như vậy? Nàng hai mắt trong nháy mắt huyết hồng, chất vấn Đế Thánh Thiên. Hắn còn chưa chết, ngươi trước không dùng kích động. Đế Thánh Thiên giọng nói nhấp nhô, nói ra, bổn tọa hiện tại hoàn toàn giải La Quân tình huống, nguyên lai hắn thân thể không chết chi mê, bắt nguồn từ viên kia tinh thạch. Viên tinh thạch này gọi là Vĩnh Hằng tinh thạch. Đế Thánh Thiên tiếp tục nói, muốn giết chết hắn, có thể cũng không dễ dàng. Bất quá, cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Bổn tọa hiện tại có hai cái biện pháp, cái thứ nhất biện pháp, để hắn một phần nhỏ toái phiến sinh ra tự mình ý thức, sau đó đi dần dần chiếm đoạt còn thừa toái phiến. Sau cùng, cái kia trước kia La Quân hội triệt để chết mất. Còn lại sẽ là một cái hoàn toàn mới ý thức thể. Đương nhiên, loại biện pháp này so sánh mạo hiểm, có lẽ sẽ sinh ra một cái càng thêm vặn vẹo ý thức thể. Chương 2607, điều kiện. Đế Thánh Thiên nói ra, nếu là sinh ra một cái đối với bản tọa càng thêm cựu hận ý thức thể, cái kia xác thực không có ý nghĩa gì. Ai biết, hắn về sau sẽ làm ra chuyện gì đến đâu. Mộng cô nương, ngươi cứ nói đi. Mộng Khinh Trần không nói một lời, nàng quyền đầu đã siết chặt. Nếu như có thể, nàng thật hy vọng có thể nhất quyền đem Đế Thánh Thiên gương mặt này đánh thành thịt vụn. Có thể nàng không thể làm như thế, nàng biết, liền La Quân tay cầm khởi nguyên đồng tệ đều lọt vào kết cục này, như vậy nàng càng không phải là Đế Thánh Thiên đối thủ. Nàng hiện tại duy nhất có thể làm muốn đi tìm Đế Phi Yên. Tuy nhiên, nàng cảm thấy Đế Phi Yên cũng không được tác dụng quá lớn, nhưng bất kể như thế nào, cái kia đã là nàng hy vọng cuối cùng. Đối mặt Mộng Khinh Trần trầm mặc, Đế Thánh Thiên cũng không để ý, hắn vừa cười vừa nói, xem ra Mộng cô nương đối cái thứ nhất biện pháp là không hài lòng lắm. Có điều không sao cả, ta còn có cái thứ hai biện pháp. Cái này cái thứ hai biện pháp, cái kia tốt hơn dùng. Bổn tọa liền dùng hắc diễm tịnh hỏa đến đốt cháy những mảnh vỡ này, thời gian lâu dài, liền có thể đem La Quân ý thức thể toàn bộ thối luyện sạch sẽ. Đến thời điểm những mảnh vỡ này khép lại, sẽ trở thành một khỏa hoàn toàn mới vĩnh hằng tinh thạch. Bổn tọa tay liền có vĩnh hằng tinh thạch cùng thời gian tinh thạch. Mộng Khinh Trần sắc mặt nhất thời trắng bệnh, nàng nhịn không được nói ra, điện chủ đã đến nói với ta những thứ này, liền chứng minh điện chủ cũng không muốn làm như vậy, đúng không? Đế Thánh Thiên cười ha ha một tiếng, nói ra, Mộng cô nương, ngươi là người thông minh. Thực tế, bổn tọa cũng không e ngại cái gì Bạch Tố Trinh, dù sao, cái kia cũng sẽ trở thành một loại khiêu chiến. Đương nhiên, bổn tọa cũng xác thực không cần thiết đi gây mạnh như vậy địch. Cho nên, bổn tọa có thể thả La Quân. Nhưng đến mức, đến cùng thả hay là không thả La Quân, vậy còn muốn nhìn Mộng cô nương ngươi ý tứ. Mộng Khinh Trần là người thông minh, nàng trong nháy mắt này, dường như minh bạch thứ gì. Nhưng nàng hay là hỏi, có ý tứ gì? Đế Thánh Thiên nói ra, ý tứ là ý tứ này. Nói quá rõ, phản ngược lại không có gì hay. Hết thảy đều muốn nhìn ngươi là có hay không tự nguyện. Bổn tọa từ trước đến nay không muốn ép buộc. Mộng Khinh Trần không dám tin, nói ra, điện chủ chính là hùng tài vĩ lược, một đời nhân kiệt. Nếu thật làm việc như thế, chưa phát giác mất thân phận, mất quy cách cục sao? Đế Thánh Thiên cười ha ha một tiếng, nói ra, ngươi đại khái không biết hiểu, thực ngươi cũng biết, lấy bổn tọa địa vị hôm nay cùng tu vi, muốn cái gì dạng nữ nhân đều sẽ có thể bổn tọa hết lần này tới lần khác coi trọng ngươi, ngươi biết đây là tại sao không? Mộng Khinh Trần cảm thấy khuất nhục, nàng nói ra, thiên hạ này nữ nhân mặc dù nhiều, nhưng đến ta cảnh giới này cũng không nhiều. Ngươi cũng không thể đi đối con gái của ngươi sinh ra ý nghĩ. Đế Thánh Thiên nói ra, không sai. Bất quá, ngươi thật sự cho rằng bổn tọa là bởi vì đối với nữ nhân dục vọng sao? Mộng Khinh Trần nói ra, ta không hiểu, lấy ngươi tu vi, đối với nữ nhân không nên còn có bực này dục vọng. Ngươi đã sớm siêu thoát ra khỏi trần thế. Ha ha. Đế Thánh Thiên nói ra, chính là bởi vì đã siêu thoát ra khỏi trần thế, cho nên mới phải có một nữ nhân. Ừm. Mộc Khinh Trần nói ra, Đế Thánh Thiên nói ra, bổn tọa gần đây cảm giác được tình cảm tựa hồ thành làm một loại có thể bóc ra bản thân đồ vật, lại cứ tiếp như thế, chỉ sợ sẽ đi một cái cực đoan. Cho nên, bổn tọa cần một nữ nhân. Nếu như ngươi lại cho bổn tọa thai nghén một cái tân sinh mệnh, như vậy bổn tọa có thể sẽ có càng nhiều linh ngộ. Thật sự là buồn cười. Mộc Khinh Trần cười lạnh, nói ra, đại đạo vốn vô tình, ngươi muốn hướng đi, bản hội cảm tình càng phát ra đậm mạc. Ngươi bây giờ làm như thế, là tại để cho mình quay về đường cũ. Cũng không phải là như thế. Đế Thánh Tiên nói ra, đại đạo chi lộ, giống như tại khổ hải hành trình thuyền. Ngươi hoặc là nắm chắc ngươi thuyền, hoặc là hóa thân thành khổ hải. Nếu như từ bỏ thuyền, trở thành khổ hải, như vậy, tu hành đem không có chút ý nghĩa nào. Tuy nhiên, cuối cùng có lẽ đều sẽ trở thành khổ hải một phân tử. Nhưng, chỉ cần chúng ta còn sống, có thể từ bỏ chúng ta thuyền. Mộc Khinh Trần nói ra, đã như vậy, ngươi cần gì phải cầm La Quân sinh tử đến uy hiếp ta? Ngươi trực tiếp giết La Quân, cưỡng bách nữa tại ta, không được sao? Đế Thánh Tiên nói ra, Mộc cô nương, bổn tọa nhìn ra được ngươi tính tình cực cương liệt. Nếu là ép buộc ngươi, chỉ sợ ngươi hội linh có thể tự bảo a. Mộc Khinh Trần trầm mặc đi xuống, Đế Thánh Thiên nói ra, cho nên, bổn tọa cảm thấy, vẫn là làm cái giao dịch tốt hơn. Mà lại, ngươi cũng sẽ nhận được rất nhiều chỗ tốt. Đây là tại tam phương đều có chỗ tốt, ngươi cùng bổn tọa kết hợp, có ngươi đếm mãi không hết chỗ tốt. La Quân cũng có thể sống, đợi đến ngươi vì bản tọa sinh phía dưới một đứa bé về sau, bổn tọa có thể thả ngươi đi. Ngươi chỗ hy sinh, bất quá là chút thân thể sự tình, ngươi hẳn là sẽ không chấp nhất nơi này a. Mộc Khinh Trần lắc đầu, nói ra, không, không thể. Nàng đón đến, nói ra, ta sẽ không đáp ứng ngươi, La Quân chết sống, cùng ta lại có quan hệ gì? Nàng nói xong, quay người chuẩn bị rời đi, Đế Thánh Tiên cũng không ngăn trở. Mộng Khinh Trần hướng phía trước đi đến, nàng đi ra tầm 10 bước. Cái này mỗi một bước đi ra ngoài, đối với nàng tới nói, đều là một loại dày vò. Dạng này sự tình, nàng tới nói, quá buồn cười, quá cầu huyết. Nàng Mộng Khinh Trần, sao lại đi thụ uy hiếp như vậy? Vì một cái La Quân? Không, không biết, tuyệt sẽ không. Tại nàng đi đến bước thứ 10 thời điểm, nàng lại đình chỉ cất bộ. Nàng đứng tại chỗ, cũng không quay đầu, thân thể run nhẹ nhẹ, sắc mặt trắng bệnh, tựa hồ hô hấp đều lộ ra khó khăn. Ta đi tìm Phi Yên. Không có dùng. Đế Thánh Thiên quyết định, Phi Yên căn bản can thiệp không. Ta chỉ là làm tiểu tiểu hy sinh, thân thể này túi ra sự tình, lại có cái gì quan trọng đâu? Có thể ta nếu không còn hắn, hắn thật sẽ như vậy chết mất, nếu là ta tại Đế Thánh Thiên tay, hắn hội cứu ta sao? Đương nhiên, hắn đối một cái còn liền tu võ, La Thông đều còn như vậy. Hắn vì cứu ta, mạo hiểm thiên ma tinh bóng, lúc đó vẫn là quan hệ cứng ngắc. Ta, Mộng Khinh Trần não, thiên nhân giao chiến. Có thể đây hết thảy, lại có quan hệ gì tới ta? Ta Mộng Khinh Trần vốn là lòng dạ gian giết, người khác chết sống, có quan hệ gì tới ta? Ta mới không cần quản hắn chết sống, hắn La Quân là ta đại cửu nhân, là hắn hại ta cho tới hôm nay tình cảnh như thế này. Đúng, mặc kệ hắn. Mộng Khinh Trần cắn răng, nàng lần nữa bước ra cất bộ. Nhưng một giây sau, nàng chợt chợt lấy người, đi vào Đế Thánh Thiên trước mặt. Trong chốc nhóm này, nàng huyết hồng hai mắt, nhìn gần Đế Thánh Thiên, nói ra, "Tốt, ta đáp ứng ngươi, nhưng ta có chút điều kiện." Đế Thánh Thiên mặt lộ ra mỉm cười. Tựa hồ kết cục này đã sớm tại nàng đoán trước chi. "Ngươi nói đi." Đế Thánh Thiên nói ra. "Đệ nhất, đến cưới hỏi đàng hoàng, làm một trận long trọng hôn lễ." Mộng Khinh Trần nói ra. "Có thể." Đế Thánh Tiên nói ra, lấy thân phận của ngươi, đây là cần phải, ngươi xứng đáng. Thứ hai, đem thời gian tinh thạch, khởi nguyên đồng tệ, hắc động tinh thạch toàn bộ trả lại La Quân. Mộc Khinh Trần nói ra, Đế Thánh Tiên nói ra, hắc động tinh thạch bổn tọa không có hứng thú gì, có thể trả lại hắn. Nhưng khởi nguyên đồng tệ, thời gian tinh thạch không thể còn. Mộc Khinh Trần biết lại là loại kết quả này, nàng cũng không cưỡng cầu nữa, nói ra, có thể. Còn có, thứ ba, ta muốn đích thân đưa La Quân rời đi. Đế Thánh Tiên nói ra, có thể. Hắn đón đến, nói, còn có khác sao? Mộc Khinh Trần trầm mặc nửa ngày, sau đó lắc đầu, nói ra, không có. Nàng sau khi nói xong, ánh mắt biến đến mềm mại đi xuống, hốc mắt thậm chí có một tia đỏ. Nàng xưa nay rất ít rơi lệ. Chỗ lấy giờ phút này, nàng rất nhanh bình tĩnh tâm tình, Đế Thánh Thiên thì nói ra, "Tốt, ngươi điều kiện nói xong, bổn tọa cũng có một chút điều kiện." Mộc Khinh Trần nhìn về phía Đế Thánh Thiên, Đế Thánh Thiên nói ra, "Bổn tọa có thể ép buộc ngươi, nhưng bổn tọa không có làm như thế. Căn này, khế ước tinh thần rất trọng yếu. Tại ngươi đi đưa La Quân đồng thời, bổn tọa muốn tại ngươi trong não vực gieo xuống dấu ấn tinh thần. Nếu như ngươi dám tuân công chúng ta khế ước, ta sẽ đi tóm lấy ngươi, cũng bắt lấy La Quân. Các ngươi xuống tràng, đem về rất thê thảm." Bởi vì bản tọa thống hận nhất phản bội. Bổn tọa cùng La Quân ở giữa ân tình, sớm tại bổn tọa thả La Thông thời điểm đã hoàn lại. Cho nên dưới mắt, bổn tọa cùng hắn là mối thù giết con, bổn tọa muốn giết hắn, chuyện đương nhiên. Mà thả hắn là bởi vì ngươi cho bổ khuyết. Ta biết, ngươi yên tâm đi. Mộc Khinh Trần từ tốn nói, Đế Thánh Thiên theo sau tiếp tục nói, còn có, giữa chúng ta khế ước, đừng có người thứ ba biết. Bổn tọa hy vọng La Quân có thể thật vui vẻ trở lại địa cầu. Bổn tọa cũng còn hy vọng Phi Yên cũng thật vui vẻ. Mộc Khinh Trần nói ra, ta sẽ không theo bất luận kẻ nào nói, cũng sẽ không nói ta là không tình nguyện. Nhưng Phi Yên hài lòng hay không, ta không quản được. Đế Thánh Tiên nói ra, ngươi không nói tốt. Sau đó, Đế Thánh Tiên liền tại Mộng Khinh Trần trong não vực gieo xuống dấu ấn tinh thần. Theo, hắn đem La Quân theo quả bóng vàng bên trong phong xuất ra. Cái kia trong suốt toái phiến bị giải trừ phong ấn, sau đó rất nhanh bắt đầu dung hợp được. Chậm rãi, La Quân ý thức thể hình thành, cũng bắt đầu diễn sinh ra máu thịt. Không lâu sau, không mảnh vải che thân La Quân liền xuất hiện tại Đế Thánh Tiên cùng Mộng Khinh Trần trước mặt. Lúc này thời điểm La Quân là nhắm mắt lại. Mộng Khinh Trần chăm chú nhìn La Quân. La Quân bỗng nhiên mở to mắt, trong chớp nhoáng này La Quân vẫn là mơ hồ. Nhưng là rất nhanh, hắn ý thức bắt đầu dần dần khôi phục đột nhiên, La Quân mãnh liệt địa giật mình tỉnh lại. Thân hình hắn chuyển một cái, liền hai mắt toát ra hàn quang, cảnh giác nhìn về phía Đế Thánh Thiên. Đế Thánh Thiên sắc mặt nhấp nhô, hắn vung tay lên, đem hắc động kia tinh thạch bắn ra hướng La Quân. Xuyên đi. La Quân nao nao, hắn tiếp nhận hắc động tinh thạch. Sau đó, cũng mặc trường bào màu đen. La Quân ra sức lắc đầu, hắn triệt để tỉnh táo lại, cũng đem chuyện khi trước toàn bộ hồi tưởng lại. Ngay sau đó, La Quân lại nhìn đến Mộng Khinh Trần. Khinh Trần? La Quân nghi hoặc, nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mộng Khinh Trần hai mắt thanh tịnh, một chút cũng nhìn không ra có tâm sự gì đến, nàng mỉm cười, nói ra, chúng ta có thể đi, có thể rời đi Bá Long tinh cầu. Điện chủ đã cho phép. Cái gì? Cái này sao có thể? La Quân không dám tin. Hắn thực tại không hiểu đến cùng phát sinh cái gì. La Quân nhìn về phía Đế Thánh Thiên. Đế Thánh Thiên từ tốn nói, La Quân, ngươi giết nhi tử ta. Mà vừa mới, bổn tọa cũng giết ngươi một lần. Giữa chúng ta ân oán, này xóa bỏ. Ngươi cùng Mộng Khinh Trần muốn đi, liền đi thôi. Từ nay về sau, không cho ngươi lại đặt chân Bá Long tinh cầu nửa bước, như có vi phạm, bổn tọa bình tĩnh để ngươi vạn kiếp bất phục. Thật để cho chúng ta đi. La Quân vẫn là không dám tin tưởng. Đế Thánh Thiên cười lạnh một tiếng, nói, không tiễn. Chương 2608, quyết tuyệt. Làm Mộng Khinh Trần hòa La Quân cùng một chỗ đứng tại Đế Phi Yên trước mặt lúc, Đế Phi Yên có chút sững sờ. Sau đó, nàng đại hỉ, nói ra, ta liền nói, La Quân không có sao chứ? Bất quá La Quân, ngươi làm sao nhanh như vậy thì theo Thâm Viên Cổ Lô bên trong đi ra đâu? La Quân vẫn là tại một loại mộng trong trạng thái, đó cũng không phải đầu hắn không thanh tỉnh, mà chính là hắn không hiểu nhiều lắm, trong lúc này phát sinh cái gì? Dùng cái gì Đế Thánh Thiên đột nhiên thì buông tha mình? Trong lúc này, nhất định có cái gì chính mình không biết bí ẩn. Hắn nghĩ kỹ tốt hỏi một chút Mộng Khinh Trần, nhưng lại không biết nên như thế nào muốn hỏi. Mộng Khinh Trần thì đối Đế Phi Yên mỉm cười, nói ra, phụ thân ngươi đã đáp ứng để La Quân rời đi, ta phải ngồi ngồi chủ tương đưa La Quân rời đi. Khi nào thì đi? Đế Phi Yên trong mắt lóe lên không muốn, nhưng nàng còn là thật lòng cao hứng. Nàng thở phào một hơi, nói ra, ta suy nghĩ nhiều, các ngươi ngay ở chỗ này bồi tiếp ta. Có thể ta biết, cái này không phải là các ngươi muốn sinh hoạt. Các ngươi giúp ta rất nhiều, sau cùng lại rơi vào dạng này bùn trong đàm, ta vô cùng xin lỗi. Còn tốt, các ngươi hiện tại có thể thoát ra rời đi. Ta thật sự là sợ phụ thân ngươi hội thay đổi chủ ý, ta nghĩ chúng ta hiện tại liền đi. Mộng Khinh Trần nói thẳng. Nhanh như vậy, ta còn muốn cho các ngươi thực hiện. Đế Phi Yên giật mình. Mộng Khinh Trần nói ra, thực hiện thì không cần, về sau chúng ta tổng còn có cơ hội gặp mặt. Đế Phi Yên hốc mắt từng đỏ, nói ra, cái vũ trụ này lớn như vậy, chỗ đó còn sẽ có gặp lại cơ hội. Mộng Khinh Trần nói ra, chúng ta đi. Nàng sau đó thì gọi ra Đông Tương, theo cưỡi tại Đông Tương trên lưng đối mặt Đế Phi Yên không muốn cùng khó chịu, Mộng Khinh Trần lại là một chút cảm giác đều không có. Nàng chán ghét Đế Thánh Thiên, thuận tiện đem Đế Phi Yên cũng cho liền mang phía trên. Đông Tương, đưa chúng ta đi về sau, ta sẽ để ngươi đến thời điểm chính mình trở về cùng không lo gặp nhau. Hiện tại, đi. Mộng Khinh Trần nói ra. La Quân sững sờ ngay tại chỗ. Mộng Khinh Trần nhìn về phía La Quân, nói ra, ngươi không đi sao? Đến cùng chuyện gì phát sinh? La Quân cũng nhìn về phía Mộng Khinh Trần, hắn nói ra, ta cũng không muốn giấu giếm cái gì. Hắn theo nói với Đế Phi Yên, trước đó, phụ thân ngươi muốn giết ta. Chúng ta ác chiến một trận, ta không phải đối thủ của hắn. Hiện tại khởi nguyên đồng tệ cùng thời gian tinh thạch đều còn tại ngươi trong tay phụ thân. Ta vốn đã vỡ vụn, chỉ là đột nhiên lần nữa sống lại, liền nghe được Khinh Trần nói muốn đi. Phụ thân ngươi cũng là thật sự là đồng ý ta chưa từng có tiến vào cái gì Thâm Viên Cổ Lô. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đế Phi Yên thất sắc, nàng nhất thời liền biết, cái này bên trong xa không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Sau đó, nàng cũng hỏi Mộng Khinh Trần. Cái này trong toàn trường, rõ ràng nhất thì không ai qua được Mộng Khinh Trần. Mộng Khinh Trần nói ra, ta nào biết chuyện gì xảy ra, ta đi về sau liền thấy Đế Thánh Thiên đem La Quân người phục sinh. Sau đó ngay tại lúc này tình huống, chẳng lẽ ta còn có bản lĩnh uy hiếp Đế Thánh Thiên hay sao? Vậy tại sao muốn đi vội vã? Đế Phi Yên nói ra. Ta đã nói, ta không biết phụ thân ngươi hội sẽ không cải biến chủ ý tại ta trong mắt, hắn cũng là cái lặp đi lặp lại, nói không giữ lời tiểu nhân. Bây giờ có thể đi, đương nhiên trước tiên đi. Nếu là hắn đổi ý, chính là một cái cũng đi không. Mộng Khinh Trần nói ra. Đế Phi Yên ngẩn ngơ. La Quân nói không ra lời, hắn cảm thấy không có đơn giản như vậy. Có đi hay không? Ngươi không đi, ta liền đi. Mộng Khinh Trần sau đó lần nữa nói với La Quân. Nàng thanh âm tràn ngập lãnh đạo. La Quân do dự một cái trước mắt, sau đó nói, đi. Hắn theo cũng liền dạng chân phía trên Đông Tương trên lưng Đế Phi Yên nhịn không được nói, Khinh Trần, vì cái gì ngươi thật giống như rất chán ghét ta? Không có. Mộng Khinh Trần nói ra. Sau đó, nàng thì nói với Đông Tương, chúng ta đi. Đông Tương gật đầu, theo, trong cơ thể nàng điện thẩm duyệt động, toàn thân tràn đầy địa quang. Trong một chớp mắt, xông lên trời. Phi Yên, gặp lại. Trước khi rời đi, La Quân vẫn là nói với Đế Phi Yên một tiếng. Hắn giọng nói ôn nhuận, nhấp nô bên trong lộ ra ấm áp. Đế Phi Yên vốn không phải yếu ớt người, nhưng trong nháy mắt này, lại là hốc mắt đỏ lên. Châu lệ như cắt đứt quan hệ hạt châu rơi xuống Đông Tương trong nháy mắt tiến vào siêu không gian bên trong, bốn phía hết thảy đều biến đến mơ hồ. Tốc độ nhanh vô cùng. La Quân ngồi tại Mộng Khinh Trần đằng sau, hắn cũng không có đi ôm lấy Mộng Khinh Trần, mà là dựa vào tự thân lực lượng thăng bằng ở thân thể. Khinh Trần, sự tình nhất định không phải là đơn giản như vậy, đến cùng phát sinh cái gì? La Quân lần nữa hỏi Mộng Khinh Trần. Không có cái gì phát sinh, có lẽ Đế Thánh Thiên căn bản cũng không muốn giết ngươi đi, chỉ là muốn giáo huấn ngươi một chút. Mộng Khinh Trần nói ra, ngươi không cần lo lắng cái gì, người ta bây giờ không phải là thật tốt sao? La Quân nói ra, ta trước đem trong thân thể mình hàng thần điện khí tức thối luyện sạch sẽ, về sau, chúng ta tìm một chỗ trước dừng lại, ta lại giúp ngươi thối luyện khí tức. Mộng Khinh Trần nói ra, tốt, ngươi trước thối luyện chính mình khí tức đi. La Quân ngay sau đó vận chuyển tự thân lực lượng, hấp động vòng xoáy, đại thôn phệ thuật đi bắt lấy cái kia hàng thần điện khí tức. Cái này cũng không tính toán khó, nhưng cần một chút thời gian đại ước sau một tiếng, La Quân đem thân thể khí tức tối luyện sạch sẽ. Theo, hắn liền muốn vì Mộng Khinh Trần tối luyện khí tức. Mộng Khinh Trần ngay sau đó cũng liền phối hợp, bung ra não vực, tùy ý La Quân đến hấp thụ. Cũng là ước chừng hoa một giờ, La Quân đem Mộng Khinh Trần trên thân hàng thần điện khí tức tối luyện sạch sẽ. Hiện tại liền có thể là Đông Tương trên thân sẽ có đế thánh thiên lưu lại niết bàn pháp tắc. Thế nhưng niết bàn pháp tắc, cực huyền diệu, ta không biết là có hay không có thể đem tối luyện rơi. La Quân nói ra. Mộng Khinh Trần nói ra, dù sao không cần hao tâm tổn trí, Đông Tương là sẽ không cùng không lo tách ra. Đợi đến khoảng cách nhất định, liền để Đông Tương chính mình trở về. La Quân nói ra, cái kia ngược lại là. Đông Tương cũng vẫn không nói một lời. Thực. La Quân nghĩ đến cái gì, theo rồi nói ra, đế thánh thiên đã cho ta một cái lựa chọn khác, hắn muốn ta tại hàng trên bệ thần quỷ phía trên 3 ngày 3 đêm, sau đó liền coi như kết tân đoán. Mộng Khinh Trần cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi không có đáp ứng. La Quân nói ra, đương nhiên không có đáp ứng, nếu là đáp ứng, cũng sẽ không có cái này một lần. Thật không sợ chết sao? Mộng Khinh Trần nhịn không được hỏi. Đương nhiên sợ chết. La Quân nói ra, có thể cho dù muốn ngươi trước mặt mọi người quỳ xuống 3 ngày 3 đêm, ngươi có thể sao? Ta à? Mộng Khinh Trần nói ra, còn thật có thể. Nàng nghĩ thầm, nếu là dùng nàng tánh mạng tướng uy hiếp, nàng khẳng định không quỳ. Nhưng nếu là dùng mạng hắn đến uy hiếp đâu? Nàng nghĩ tới đây, đột nhiên hỏi, nếu như đế thánh thiên bắt ta, để ngươi quỳ xuống 3 ngày 3 đêm, ngay tại hàng trên bệ thần. Không phải vậy lời nói, hắn thì sẽ lập tức giết ta. Ngươi quỳ, vẫn là không quỳ? La Quân nao nao. Sau một hồi khá lâu, hắn nói ra, ta không biết. Mộng Khinh Trần trầm mặc đi xuống, nàng cảm thấy vấn đề này rất nhàm chán, vốn là không nên hỏi. La Quân sau đó còn nói thêm, đế thánh thiên hẳn là không nhàm chán như vậy a, là hắn có thể nhàm chán đến cho ngươi đi quỳ xuống. Mộng Khinh Trần nói ra. La Quân nói ra, hắn xác thực thẳng nhàm chán. Hắn đón đến, nói ra, ta cần phải, sẽ không hạ quỳ đi. Ừm. Mộng Khinh Trần ân một tiếng, nàng sau đó cười một tiếng, nói ra, đương nhiên không thể quỳ, ngươi muốn là quỳ, ta ngược lại xem thường ngươi. La Quân nghe vậy, buông lỏng một hơi. Chương 2609, gặp lại, vẫn là không gặp lại. La Quân sau đó còn nói thêm, ta lần này cùng đế thánh thiên giao thủ, đột nhiên minh bạch ta cùng hắn ở giữa một số chênh lệch. Mộng Khinh Trần nói ra, thật sao? Có những cái kia chênh lệch, ta cũng rất tò mò. La Quân nói ra, ta không biết nên làm sao cụ thể tới nói, nhưng trong lúc này, nói như thế nào đây? Thượng như là một người sinh viên đại học. Ân, ta dùng chúng ta thế giới những cái kia lời nói thể cùng ngươi giao lưu, ngươi có thể thạo à? Mộng Khinh Trần nói ra, ta nghiên cứu qua ngươi lời nói, ngươi chỗ đó người văn ta đều hiểu một số. Ta biết đại học sinh là cái gì. La Quân nói ra, vậy là tốt rồi. Nếu như ta là một người sinh viên đại học lời nói, như vậy đế thánh thiên cũng là một cái giáo sư, vẫn là loại kia vô cùng chuyên nghiệp, danh phó thực, thân kinh bách chiến giáo sư. Hắn đối pháp tắc lý giải, cùng nắm giữ huyền diệu, là ta không thể tưởng tượng. Ta đồng dạng thôn phệ năng lượng, đều là đem tuyệt đối tịnh hóa sạch sẽ. Hắn lại có thể tại ta tịnh hóa về sau, một lần nữa niết bàn. Mà lại, còn có thể đem cái kia hắc diễm tịnh hóa giấu vào bên trong, nếu là đem cái này so sánh phẫu thuật, loại này tinh diệu trình độ, căn bản là không thể tưởng tượng. Ta chính là không có nghĩ đến, hắn tại năng lượng niết bàn bên trong, chất chứa hắc diễm tịnh hóa, kết quả trực tiếp đem thôn phệ, về sau tịnh hóa thiếu đốt, ta mới đến tình trạng như thế. Mộng Khinh Trần có chút gian khó lý giải La Quân rất nhiều địa cầu thuật ngữ, nhưng nàng vẫn là rất nhanh liền triệt để minh bạch. Nàng nói ra, tu đạo học thuật vốn là khó khăn nhất học thuật, càng ở sau đi, cùng vũ trụ liên hệ thì càng phát ra chặt chẽ. Bên trong nhất cử nhất động, tâm ý đều muốn cùng vũ trụ hô hấp làm một thể, cái này rất khó khăn. Ngươi bây giờ tuy nhiên lực lượng đủ cường đại, nhưng muốn nói đến cảnh giới, thật là cùng đế thánh thiên chênh lệch quá lớn. Nhưng ta tin tưởng, lấy ngươi thông minh cùng vật khí, tương lai thành tựu tất nhiên sẽ không ở hắn phía dưới. La Quân cười một tiếng, nói ra, ta cũng tin tưởng, tương lai chúng ta đều nhất định sẽ siêu việt đế thánh thiên. Mộng Khinh Trần cũng cười một tiếng, sau đó thì không nói thêm gì nữa, Đông Tương tại siêu trong không gian một đường đi nhanh, trong nháy mắt, một ngày thời gian trôi qua. Nơi này đã cách Bá Long tinh cầu có tương đương cự ly xa. Mộng Khinh Trần đâu ngừng Đông Tương, nàng sau đó thì từ trên người Đông Tương nhảy xuống. Bốn phía là một mảnh hư vô vũ trụ, phía tinh không này thoát ly phát sáng hàng tinh bão phủ, vô cùng hắc ám. Mộng Khinh Trần thi triển pháp lực, lăng không đứng đứng ở hư không bên trong. Cái này hư không bên trong, không có trọng lực, người là trôi nổi. Muốn đứng vững, không bị ngăn trở, còn thật đến thi triển pháp lực. Đông Tương, ngươi trở về đi. Mộng Khinh Trần nói ra. Đông Tương nhìn về phía Mộng Khinh Trần, lại mắt nhìn La Quân. Nàng không nói gì, theo sau đó xoay người, chạy như điên. Thực, Đông Tương mẫu nữ mệnh, đều là ngươi cứu. Mộng Khinh Trần thấy thế, cười nhạt một tiếng, nói ra. Là hai ta, ta một người, thế nhưng bắt không được tới. La Quân nói ra. Mộng Khinh Trần nói ra, tốt ta, cái này chúng ta thì không tranh. Ta chỉ là muốn nói, cho dù chúng ta cứu Đông Tương mệnh, có thể thì tính sao đâu. La Quân nói ra, cũng không nghĩ tới sẽ như thế nào, nếu là đi làm một việc, lại nghĩ đến các nàng cảm ơn cùng hồi báo. Vậy không bằng không làm, bởi vì, phần lớn thời gian ngươi đều hội rất thất vọng. La Thông đối ngươi tốt, hắn nhất định không có có thất vọng. Mộng Khinh Trần nói ra. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, thực người bình thường nhân tính, tu đạo người nhân tính, ta đều nhìn đến rất đấu. Nhân tính là một loại phức tạp nhất, lớn nhất khiến người ta thất vọng cùng thất vọng đau khổ đồ vật. Thoải mái một số, không nghĩ nhiều như vậy mới sẽ vui vẻ. Đúng vậy a. Mộng Khinh Trần thở dài, nàng nói ra, ta sớm minh bạch điểm này, cho nên ta đối ai cũng có thể rất vô tình. Cũng bao quát ngươi. Nếu như đế thánh thiên phải dùng mạng ngươi đến uy hiếp ta, ta chắc chắn sẽ không đáp ứng. Bởi vì ta biết, chỉ có chính mình mệnh mới là chân quý nhất. Liền cái kia như thế. La Quân cười cười, hắn cũng không thèm để ý những thứ này. "Tốt, ta đưa ngươi thì đến nơi đây." Mộng Khinh Trần theo rồi nói ra. La Quân trong lòng tuôn ra một số không muốn, hắn nhịn không được hỏi, ngươi có tính toán gì, muốn hồi đa não ngôi sao sao? Muốn không, ta trước tiên có thể cùng ngươi đi một chuyến đa não ngôi sao? Mộng Khinh Trần lắc đầu, nói ra, không, đa não ngôi sao bên trong đã không có cái gì ta nhớ nhung người cùng sự. Vậy ngươi? La Quân nói. Mộng Khinh Trần nói ra, ta liền từ này du tẩu vũ trụ, lưu lạc chân trời đi. Đi đến chỗ nào coi như chỗ nào, cái kia địa cầu vị trí ta cũng biết. Có lẽ có một ngày, ta sẽ đi tìm ngươi đây. La Quân nói ra, tốt ta, đã như vậy, vậy ta tôn trọng ngươi ý nghĩ. Vậy chúng ta gặp lại. Mộng Khinh Trần mỉm cười, nói ra, tốt, gặp lại. La Quân trong lòng tuôn ra một tia nhấp nhô thương cảm cùng phiền một tới. Hắn biết, nếu như hắn cực lực mời Mộng Khinh Trần cùng đi địa cầu, nàng nhất định sẽ đáp ứng. Nếu như hắn đi dắt tay nàng, nàng chưa chắc sẽ hất ra. Nhưng hắn làm không được. Đợi một chút. Ngay tại La Quân chuẩn bị quay người thời điểm, Mộng Khinh Trần bỗng nhiên hô một tiếng. La Quân nao nao, lòng hắn nhi trong nháy mắt này hung hăng nhảy một chút. Sau đó, một trận hương gió đập vào mặt. Tuần này bị không gian cũng đã bị phong bế. Theo, ở mức mềm mại môi phong bế La Quân môi. La Quân chấn kinh, hắn mở hai mắt ra, liền nhìn đến Mộng Khinh Trần nhắm chặt hai mắt, khuôn mặt nàng một mảnh ửng đỏ. La Quân hiển nhiên cũng không phải là ngốc tử. Hắn một mực cự tuyệt Mộng Khinh Trần, nhưng giờ phút này lại không có đẩy ra nàng dũng khí. Sau đó, nửa ngày về sau, hắn bắt đầu hôn trả lại Mộng Khinh Trần. Tương đối mà nói, Mộng Khinh Trần hôn là sống chát, vụ bè. Mà La Quân thì là quen thuộc không gì sánh được, hắn gậy mở nàng hàm răng, thăm dò vào nàng trong miệng. Môi lưỡi cuốn quýt, nồng tình mật ý. Cái này một cái nụ hôn dài, ấp ủ quá lâu, tựa như là không gì sánh được thuần hậu rượu vang đỏ đồng dạng, là như thế làm cho người lưu luyến, trở về chỗ cũ. Rất lâu, hồi lâu sau, rời môi. La Quân muốn nói cái gì lúc, Mộng Khinh Trần đã quay người, nói một tiếng, gặp lại. Sau đó, La Quân liền chỉ nhìn thấy một vệt bóng hình xinh đẹp cấp tốc mà đi, trong nháy mắt đã biến mất. La Quân sững sờ ngay tại chỗ, hắn vốn định không để ý cái kia hết thảy, mời Mộng Khinh Trần đi hướng địa cầu. Hắn vốn định không đi nghĩ nhiều như vậy thị thị phi phi, nhưng hắn lại không nghĩ rằng, Mộng Khinh Trần thì như vậy đi. Sau đó, trong chốc nhoáng này tích xúc lên dũng khí, cũng liền như vậy tan theo gió. La Quân nhìn qua Mộng Khinh Trần chỗ biến mất phương hướng một hồi lâu sau, về sau, hắn cũng quay người đạp vào hành trình. Mộng Khinh Trần vọt ra một đoạn, trong nháy mắt đó, nàng nước mắt đã vỡ đê ở cái này không hề giấu chân người địa phương, nàng không muốn đè thêm ức nước mắt. Rất nhanh, nơi xa có một đạo tiệm điện lao vụt mà đến, trong nháy mắt, liền đến Mộng Khinh Trần trước mặt. Trong nháy mắt này, Mộng Khinh Trần thu liễm nước mắt, cấp tốc khôi phục lại bình tĩnh. Mộng Khinh Trần không biết La Quân lúc đó muốn nói cái gì, có lẽ hắn hội mời nàng đi địa cầu đi. Có thể nàng không dám nghe hắn nói, nàng sợ, vạn nhất La Quân thật nói ra, nàng hội không bỏ được cự tuyệt. Nàng cũng sợ, hắn vẫn là nói tạm biệt. Đi thôi. Mộng Khinh Trần cưỡi đến Đông Tương trên lưng Đông Tương gật gật đầu, sau đó hướng Bá Long tinh cầu mau chóng đuổi theo. Có lẽ, La Quân có thể giúp ngươi giải trừ ấn ký đâu. Coi như không thể, vì cái gì không có chút nào hướng hắn lộ ra đâu. Ngươi làm nhiều như vậy, hắn lại không có chút nào biết. Đông Tương chợt nhưng nói ra. Nàng mặc dù là xuất sinh, nhưng là trải qua thế gian tăng thương, cũng không phải là cái gì cũng không biết. Mộng Khinh Trần từ tốn nói, đế thánh thiên niết bàn ấn ký có một chút rất kỳ diệu, cũng là ngươi cho rằng tiêu trừ, thực cũng không có. Tùy thời có thể lần nữa niết bàn mà sinh. La Quân trên thân ấn ký đều không có giải trừ rơi, đây chẳng qua là hắn coi là giải trừ. Nàng đón đến, nói ra, ta cùng hắn nói cái gì đó, nói cho hắn biết chân tướng, có ý nghĩa sao? Đông Tương nói ra, chỉ ít cho hắn biết, ngươi vì hắn nỗ lực cái gì. Mộng Khinh Trần nói ra, cho dù ta chết, hắn cũng chỉ hội khó qua mấy ngày. Nhiều năm về sau, nhớ tới, có lẽ sẽ có một tia phiền muộn à, ngoài ra, lại còn có cái gì đâu. Giống như chúng ta tuy nhiên cứu ngươi, thật là nếu chúng ta chết, ngươi hội khổ sở thật lâu sao? Và lại, khổ sở hay không, đối với chết người mà nói, lại có ý nghĩa gì? Đông Tương trầm mặc đi xuống. Sau một hồi khá lâu, nàng nói ra, ta cũng sẽ ngẫu nhiên nhớ tới Gia Vương, trước kia sẽ còn thường xuyên nằm mơ mộng thấy hắn. Nhưng thời gian lâu dài, năm tháng trôi qua thời gian quá dài, liền ngay cả nằm mơ đều rất ít mộng thấy. Chết đi người, xác thực không đáng. Bởi vì còn sống sinh linh, quá dễ quên. Cũng không tính dễ quên, nếu là ngày ngày nhớ kỹ một cái chết đi người, cái kia thì có ý nghĩa gì chứ? Mộng Khinh Trần nói ra, Đông Tương nói ra, ngươi đem đây hết thảy nhìn quá lộ hoàn toàn, sống cũng quá tỉnh táo. Nhưng ta không nghĩ tới, ngươi như thế thanh tỉnh người, lại vì một cái người đi nỗ lực nhiều như vậy. Đông Tương cũng không biết Mộng Khinh Trần cụ thể nỗ lực cái gì, nhưng nàng lại được đến Đế Thánh Thiên một số chỉ lệnh. Cái kia chính là nhất định phải mang Mộng Khinh Trần trở về. Không lo còn tại Hàng Thần Điện bên trong, cho nên Đông Tương tuyệt đối sẽ nghe theo Đế Thánh Thiên. Mộng Khinh Trần bây giờ nghĩ pháp chính là, nhiều vì La Quân tranh thủ thời gian. Lúc này, cho dù Mộng Khinh Trần không để ý chính mình chết sống, như vậy Đế Thánh Thiên vẫn là có thể dựa vào Cựu Long Bảo Bối liên trước đuổi theo giết La Quân. Dùng không mấy ngày, liền có thể đuổi kịp. Một ngày sau đó, Mộng Khinh Trần cùng Đông Tương trở lại Bá Long tinh cầu bên trên. Đế Phi Yên nhìn đến Đông Tương cùng Mộng Khinh Trần trở về, nàng kinh ngạc tới cực điểm. Đông Tương trở về, nàng không kỳ quái, nhưng Mộng Khinh Trần vì cái gì cũng trở về đến đâu? Mộng Khinh Trần sau khi trở về, liền vào Hoa Lệ trong cung, không gặp người ngoài. Chính là Đế Phi Yên đến đây, nàng cũng cự mà không thấy Đế Phi Yên hỏi Đông Tương, Đông Tương cũng cái gì cũng không nói. Cái này cũng Đế Phi Yên làm sao đều không thoải mái, có thể lại không biết cái kia tìm người nào đi kể ra. Khinh Trần. Buổi tối thời điểm, Đế Phi Yên cưỡng ép xông Hoa Lệ cung, khăng khăng muốn gặp Mộng Khinh Trần. Mộng Khinh Trần cũng là ngăn không được Đế Phi Yên, sau đó, ngay tại Mộng Khinh Trần trong phòng, hai nữ rốt cục gặp mặt. Đế Phi Yên cũng không đốc, nàng hỏi Mộng Khinh Trần, đến cùng chuyện gì phát sinh, theo La Quân không có trước khi đi, ta đã cảm thấy ngươi là lạ. Hiện tại, Khinh Trần ngươi có thể nói thật với ta a, vì cái gì ngươi lại hội trở về? Có phải hay không phụ thân ta uy hiếp ngươi? Vâng. Ngọc Kinh Trần nhìn về phía Đế Phi Yên, hai mắt bỗng nhiên huyết hồng, cắn răng nói ra, là uy hiếp, vậy thì thế nào? Ngươi có thể đến giúp ta cái gì? Ngươi có thể để cho phụ thân ngươi thay đổi chủ ý sao? Ngươi không thể. Phi Yên, ngươi cái gì đều cải biến không, ngươi biết không? Thứ ngươi, chúng ta bất luận kẻ nào tại phụ thân ngươi tâm lý, đều chẳng qua là quân cờ mà thôi. Đế Phi Yên thân thể mềm mại run lên. Muốn biết Ngộng Khinh Trần có thể hay không cùng Đế Thánh Tiên kết hôn, đến ta hẹn chặt công chúng số Thiên Đạo Minh bên trong có thể sớm báo trước nha. Mặt khác, ngày mai nghỉ ngơi, hậu thiên bình thường đổi mới. Chương 2610, thân hôn. Ngộng Khinh Trần lời nói quá mức trực tiếp cùng đẫm máu, nhưng Đế Phi Yên lại biết, nàng nói đều là sự thật. Phụ thân ta đến cùng theo ngươi làm giao dịch gì? Đế Phi Yên không cảm tâm hỏi. Ngộng Khinh Trần nói ra, ngươi không cần phải để ý đến, qua mấy ngày ngươi thì sẽ biết. Ngươi cũng không cần đi tìm phụ thân ngươi, miễn cho tự chuốc nhục nhã. Đây hết thảy đều là chán Đế Phi Yên sau cùng thất hồn lạc phách rời đi Hoa Lệ Cung. Nàng không có đi tìm Đế Thánh Thiên hỏi cái gì, Mộng Khinh Trần lời nói điểm tình nàng. Đế Phi Yên nhận thức đến, nếu như mình muốn có tôn nghiêm, muốn trưởng không quyền nói chuyện. Như vậy, nàng thì muốn trở nên mạnh hơn, biến đến phụ thân kiêng kỵ bước Đế Phi Yên mang theo không lo rời đi, Đông Tương vẫn là lưu tại Mộng Khinh Trần bên người. Tại hàng thần Tây Điện bên trong, Đế Phi Yên chỉ chờ một ngày, liền biết phụ thân đến cùng ý hiếp Mộng Khinh Trần cái gì. Bởi vì, hàng thần Đông Điện bên kia truyền đến tin tức. Hai ngày về sau, điện chủ Đế Thánh Thiên đem về cưới Khinh Trần sư tôn. Bọn họ sẽ ở Đông Lam Sơn trên cử hành long trọng hôn lễ đến lúc đó, Thiên Hạ Tiên gia, Tán Tiên, thậm chí Bá Long Tinh cầu bên ngoài một số tán tu nghe tin đều sẽ đến đây chúc mừng, đây là Bá Long Tinh cầu bên trên đệ nhất đại sự tình. Tinh cầu bên trong, các quốc gia quốc chủ đều muốn dâng lên lễ vật đến lúc đó, hàng thần Đông Điện cũng sẽ phát động điểm lành, thông dụng vạn dân. Đế Phi Yên nghe được tin tức này thời điểm, rất là bình tĩnh. Nàng thực đã dự liệu được, chỉ là còn có một chút hy vọng. Cái này một chút hy vọng là đối với nàng phụ thân. Nàng hy vọng, phụ thân không phải hèn hạ như vậy người. Nhưng bây giờ, nàng một tia hy vọng cuối cùng đã sụp đổ. Đế Phi Yên tại thời khắc này, đối phụ thân đã triệt để tâm chết. Mà đối với dạng này một trận bi kịch, nàng cũng bất lực. Hôn lễ tiến trình thị phi thường nhanh chóng, Đế Phi Yên tại hôn lễ cùng ngày cũng sẽ chỉ huy đại bộ phận cao thủ trở về hàng thần Đông Điện chúc mừng. Tại hôn lễ đến ngày nào đó, khắp trốn mừng vui. Hàng thần Đông Điện những cao thủ tại có nhân loại địa phương thi triển điểm lành, để pháp lực hình thành 1 triệu con thiên long trên không trung dò xét, cái kia trời xanh mây trắng đều biến thành màu sắc rực rỡ, một mảnh chói lọi. Đồng thời, hàng thần Đông Điện cấp cho vô số thực vật cùng mỹ tiểu, những cái kia cùng khổ nhân nhóm đều thành tâm quỳ bái. Mặt khác, Đế Thánh Tiên cho đồ vật hai điện các đệ tử cấp cho vô số đan dược, đồng thời còn trận tiếp theo dài đến 3 cái mặc lúc thuần nguyên đan mưa. Toàn bộ Bá Long tinh cầu, một mảnh sung sướng Đông Lam Sơn bị thiên long vần quanh, hùng vĩ mà hùng vĩ. Cùng ngày, Mộng Khinh Trần lấy 5 màu hạ y, đỉnh đầu phượng quan, tại cái kia hàng trên bệ thần cùng một thân kim bảo Đế Thánh Tiên cử hành thành hôn nghi thức. Nghi thức hoàn tất về sau, hàng thần Đông Điện bên trong cuồng hoan tiếp tục. Mà Đế Thánh Tiên cùng Mộng Khinh Trần thì tiến vào hàng thần chủ điện, thuộc về Đế Thánh Tiên trong tầm cung. Cái kia trong tầm cung, cũng là vàng son lộng lẫy, răng đèn kết hoa, hỏa hồng một mảnh. Đế Thánh Tiên đã vận chuyển pháp tắc, đem tòa này tầm cung bao phủ. Giờ này khắc này, không ai có thể tới quấy rầy hắn chuyện tốt. Tất cả cung tỷ cũng đã vung đầy đi ra. Trạm Lam bảo thạch, màu đỏ mã não chờ một chút phát ra mỹ lệ quang mang, hoa tươi đem tầm cung phủ đầy. Giờ này khắc này, cái này tân hôn chi địa là như thế lãng mạn mà mỹ lệ. Mộng Khinh Trần ngồi ở giường trước, nàng đã gỡ xuống vượng quan. Giờ phút này, nàng là xinh đẹp như vậy mà động người. Nàng không có thi bất luận cái gì trang dung, cũng đã là thắng lại nhân gian vô số Đế Thánh Thiên đi vào trước giường. Hắn tưởng tận xem xét trước mắt Mộng Khinh Trần, sau đó mỉm cười, nói ra, Khinh Trần, bắt đầu từ hôm nay, người ta liền là vợ chồng. Mộng Khinh Trần ngẩng đầu nhìn về phía Đế Thánh Thiên, nàng cũng nở nụ cười xinh đẹp, nói ra, không sai, từ nay về sau, ta sẽ làm tốt thê tử bản phận. Đế Thánh Thiên đối Mộng Khinh Trần biểu hiện rất là hài lòng, hắn nói ra, xem ra, hết thảy ngươi đều nghĩ thông suốt. Mộng Khinh Trần nói ra, đây là một cái vinh diệu vị trí, là thiên hạ nữ tu sĩ mong mà không được địa phương. Ta thành toàn La Quân, cũng vì chính mình tìm một chỗ tốt, ta không có lý do gì không nghĩ ra, không phải sao? Đế Thánh Thiên nhìn nhiều Mộng Khinh Trần liếc một chút, hắn nụ cười lại đột nhiên thu lại, từ tốn nói, nhưng bổn tọa rõ ràng ngươi tính cách, có lẽ có rất nhiều nữ tu sĩ lại là ý tưởng như vậy, nhưng ngươi sẽ không. Mộng Khinh Trần đứng dậy, nàng cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi lại có bao nhiêu giải ta đây? Ngươi cũng đã biết, ta tại Đa Não ngôi sao lúc, đã từng thân thủ giết ta thúc phụ đám người kia. Ta gia tộc bên trong, không người không sợ ta. Đa Não ngôi sao trên người tộc cơ hồ bị chúng ta diệt tuyệt, thừa còn lại nhân tộc đều thành chúng ta khôi lỗ. Ta bản ý là muốn nhất thống toàn bộ Đa Não ngôi sao, sau đó thành tựu như ngươi hôm nay như vậy địa vị. Chỉ là không may mắn, đụng phải La Quân thôi. Đế Thánh Tiên nao nao, hắn nói ra, đã là như thế, ngươi lại như cũng nguyện ý vì La Quân hy sinh. Mộng Khinh Trần nói ra, La Quân trên thân có không giống nhau đồ vật, đó là hắn chấp lóe địa phương. Có lẽ, đó là trên người của ta duy nhất chân thực tình cảm đi. Ngươi cả đời này, cũng nên động một lần tình, mới tính sống qua một lần đi. Bây giờ, tâm nguyện đã, lại không tiếc nuối. Đế Thánh Tiên nói ra, ngươi làm thật nghĩ như vậy sao? Mộng Khinh Trần nói ra, đến giờ này khắc này, ngươi cần gì phải còn lễ mề chậm chạp đâu? Ta nghĩ như thế nào, có trọng yếu không? Ta cho rằng, đây là không trọng yếu. Ngươi cảm thấy thế nào? Sắc thực không trọng yếu. Đế Thánh Tiên nói ra. Mộng Khinh Trần nói ra, có điều, chúng ta như là đã kết làm phu thê, có kiện sự tình, ta muốn nhờ ngươi. Ngươi nói. Đế Thánh Tiên nói ra. Mộng Khinh Trần nói ra, các loại mấy ngày nữa, ngươi theo ta đi một chuyến Đa Não ngôi sao đi. Chỗ đó, là sinh ta nuôi ta địa phương. Ngươi giúp ta đoạt lại tinh cầu kia. Không có vấn đề. Đế Thánh Tiên trực tiếp đáp ứng. Mộng Khinh Trần nói ra, còn có, khởi nguyên đồng tệ, thời gian tinh thạch, chờ chúng ta chính thức nam nữ kết hợp về sau, ngươi có thể cho ta mượn nghiên cứu một chút sao?" Đế Thánh Tiên nói ra, "Thế nào, ngươi không có nghiên cứu qua?" Mộng Khinh Trần nói ra, "Cũng không có." Nói đến, hai thứ đồ này vốn là tại ta trên tay, nhưng chúng nó tại ta trên tay lúc, thường thường không có gì lạ. Ta lại không có phát hiện ảo diệu ở nơi nào, cho nên ta mới đưa cùng nhau cho La Quân. Không nghĩ tới, tại trên tay hắn lại có thần diệu như thế tác dụng." Đế Thánh Tiên nói ra, "Ngươi muốn nghiên cứu, đương nhiên có thể. Bổn tọa mấy ngày nay thực cũng đang nghiên cứu. Thời gian này tinh thạch ảo diệu, lại là liền bổn tọa cũng vô pháp thời gian ngắn hiểu thấu đáo. Bên trong sông dài dập dờn, không nhìn rõ thứ gì. Còn khởi nguyên đồng tệ, càng là vô kế khả thi. Bổn tọa còn dùng hắc diễm sạch lửa đốt cháy qua, khởi nguyên đồng tệ lại là không núc nhích tí nào. Nay đồng tệ chi cổ quái, thật sự là bổn tọa cuộc đời chưa từng nhìn thấy." Mộng Khinh Trần nói ra, "Ta cũng không biết cái này đồng tệ lai lịch, này đồng tệ là theo tiên đô bên trong lưu lạc đi ra." Đế Thánh Tiên cười nhạt một tiếng, nói ra, "Nghiên cứu không ra, cũng không kỳ quái. Thế gian này sự tình, há lại chúng ta có thể đều giải. Bất quá, hôm nay buổi tối, trò chuyện những vật này, không khỏi rất phong cảnh. Người từ nay về sau, chính là ta Đế Thánh Tiên phu nhân. Người tu vi tại toàn bộ Bá Long tinh cầu tới nói, cũng đã là nhân tuyển tốt nhất. Vốn là, bổn tọa có ý đưa người chiến xa. Bất quá ngươi đã có đồng tường, như thế cũng rất tốt. Chờ đợi biết, ngươi đến bổn tọa tinh nguyên chi khí, chắc hẳn liền sẽ đối ngươi rất có ích lợi. Sau này, ngươi trên tu hành có không hiểu địa phương, bổn tọa cũng hội giải thích cho ngươi." Chương 2611, đồng sinh cộng tử. Mộng Khinh Trần mỉm cười, nói ra, "Tốt." Sau đó, Đế Thánh Tiên xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía Mộng Khinh Trần, sau đó nói, "Ngươi cởi áo đi." Mộng Khinh Trần chần chờ một cái chớp mắt, nói ra, "Tựa hồ như vậy cũng quá trực tiếp, chúng ta cũng nên học một ít phàm nhân, trước có chút tư tưởng, không phải sao?" Đế Thánh Tiên cũng không xoay người lại, nói ra, "Nhưng ngươi ta đều là không phải phàm nhân, làm gì đi phàm nhân cái kia một bộ." Mộng Khinh Trần trầm mặc đi xuống. Nàng sau một lúc lâu, nói ra, "Tuy nhiên ngươi đã thành qua cưới, hai tử đều có hai cái, nhưng tại ta tới nói, ngươi là ta cái thứ nhất trượng phu. Ta hết thảy đều vì ngươi bảo lưu lấy. Bất kể nói thế nào, hôm nay đều là ta chân chính ý nghĩa phía trên đêm tân hôn." Đế Thánh Tiên nao nao, hắn xoay người lại cười một tiếng, nói ra, "Ngươi nói cũng là ta đường đột giai nhân." Hắn đi vào trước giường, ngồi tại Mộng Khinh Trần bên người, sau đó thân thủ đi nắm chặt Mộng Khinh Trần nhu di. Hắn tiếp lấy tự giễu cười một tiếng, nói ra, "Bổn tọa, ta đã rất nhiều năm không có nói qua tình này thích sự tình, cũng không hiểu nhiều, nên làm như thế nào? Phi Yên mẫu thân, là làm sao?" Mộng Khinh Trần nghĩ đến cái gì, hỏi Đế Thánh Thiên hơi hơi kinh ngạc, nói ra, "Hôm nay nói về những thứ này, chẳng phải là càng không tình thú a?" Mộng Khinh Trần nói ra, "Nhưng ta rất hiếu kỳ." Đế Thánh Thiên chần chờ một cái trước mắt, rồi mới lên tiếng, "Nàng đi ra ngoài du lịch, gặp gỡ một trận muốn mạng điện nguyên tử phong bạo, như vậy mà đi." "Bổn tọa, ta là về sau tìm nàng khí tức đi qua, theo toái phiến biết được." Mộng Khinh Trần nhìn lấy Đế Thánh Thiên, nàng lại luôn cảm thấy cái này bên trong có chút không tầm thường. Bất quá, nàng cũng lười tiếp tục hỏi nhiều. Bản này thì cùng nàng không có quan hệ gì. Sau đó, Mộng Khinh Trần nhẹ nhàng nằm vào đến Đế Thánh Thiên trong ngực. "Cái này thời điểm, chúng ta cần phải trước hôn môi, sau đó lại chậm rãi cởi xuống quần áo, không phải sao?" "Đúng." Đế Thánh Thiên ngốc ngẩn ngơ. Hắn nhìn trước mắt giai nhân, chỉ cảm thấy tâm thần đều có chút chập chờn dập dờn. Cái này thời điểm, hắn mới cảm thấy mình nước cờ này là đi đúng. Bởi vì, hắn bắt đầu có chút tâm động. Trước đó, hắn tình cảm thế giới đã dần dần chết lặng, thậm chí đóng băng. Đó là hắn vô cùng không thích cũng rất hoảng sợ Đế Thánh Thiên kìm lòng không được hôn lên Mộng Khinh Trần môi. Mộng Khinh Trần chủ động, nhiệt tình hôn trả lại đi qua, đồng thời, nàng hai tay ôm lấy Đế Thánh Thiên cái cổ. Đây là một vòng hôn sâu, Đế Thánh Thiên dần dần cũng liền để xuống tâm phòng, đi hưởng thụ dạng này thời khắc. Nếu là tầm thường nữ tu sĩ, Đế Thánh Thiên là không có những thứ này trò vui khởi động. Hắn liền sẽ như vừa mới như vậy, khiến người ta trực tiếp thoát ý liễu chờ chút. Nhưng Mộng Khinh Trần trung quy là khác biệt, nàng tu vi cao thâm, nàng có nàng kiên trì cùng cá tính. Thế mà, ngay tại Đế Thánh Thiên chuẩn bị tiến hành bước kế tiếp, đi giải Mộng Khinh Trần y phục lúc, Mộng Khinh Trần đột nhiên mở hai mắt ra, Đế Thánh Thiên vốn cũng là nhắm mắt, nhưng hắn cảm giác được, thấy thế rời môi, hắn hơi hơi nghi hoặc, nói, "Làm sao? Ta có mấy lời muốn nói với ngươi." Mộng Khinh Trần đẩy ra Đế Thánh Thiên, đứng lên, cũng sửa sang lại quần áo, Đế Thánh Thiên nói ra, "Ừm." Hắn hơi có chút gấp, nhưng vẫn là nhịn phía dưới tính tình. "Chúng ta thời gian còn rất dài, có lời nói có thể ngày mai lại nói, sau này hay nói." "Không, thời gian không dài." Mộng Khinh Trần mỉm cười, nàng đi lên phía trước mấy bước, sau đó quay người nói ra, "Chúng ta Tử Tinh tộc có một cái bí mật, ta hiện tại muốn nói cho ngươi." "Bí mật gì?" Đế Thánh Thiên bắt đầu cảm thấy có chút không đúng. Mộng Khinh Trần nói ra, "Chúng ta có một loại tình chú, gọi là đồng sinh cộng tử chú. Là yêu nhau hai người, tự nguyện ưng thuận chú. Một khi ưng thuận, một người thụ thương, một người khác cũng sẽ cùng theo đau đớn. Một người bỏ mình, một người khác cũng sẽ cùng theo bỏ mình." Đế Thánh Tiên sắc mặt lạnh lùng đi xuống, hắn lạnh lùng nói ra, "Ngươi đừng nói cho bổn tọa, ngươi cho bổn tọa phía dưới dạng này chú ngữ. Ngươi không biết cam tâm tình nguyện cùng ta hứa chú, cho nên ta rất khó thi triển thành công." Mộng Khinh Trần nói ra, "Ngươi đến cùng muốn nói cái gì?" Đế Thánh Tiên có chút nổi nóng, đáy lòng của hắn bắt đầu tuôn ra một chút cảm giác nguy cơ. Mộng Khinh Trần cười lạnh một tiếng, nói ra, "Nhưng ta có khác biện pháp, cái kia chính là ta thiêu đốt ta sinh mệnh bản nguyên đến bố trí xuống cái này đồng sinh cộng tử chú. Lúc này, ta lấy chỗ có sinh mệnh bản nguyên làm dẫn, mỗi một khắc, ta sinh mệnh đều tại tạm biến, lấy cái này đại giới, rốt cục thành công bố trí xuống cái này chú ngữ. Ngay tại vừa mới, chúng ta hôn nồng nhiệt thời điểm, chúng ta nước bọt quấn quýt thời điểm, cái này chú ngữ đã thành." "Không có khả năng." Đế Thánh Tiên bị kinh ngạc, hắn lập tức còn nói thêm, "Không có người có thể ám toán bổn tọa." Mộng Khinh Trần nói ra, "Cái này chú ngữ là tình chú, không phải muốn giết ngươi, cho nên ngươi cảm giác không thấy nguy cơ. Đế Thánh Tiên lắc đầu, nói ra, ta hiện tại một chút cảm giác đều không có. Thật sao? Mộng Khinh Trần nở nụ cười xinh đẹp, nàng giơ bàn tay lên, đột nhiên hướng một cái tay khác chém tới. Nhất thời, nàng tay trái bị trực tiếp cắt đứt, máu tươi cũng theo quần quần chảy ra. Đế Thánh Thiên nhất thời cũng cảm giác được tay trái kịch liệt đau nhức không gì sánh được. Cái này thời điểm, Đế Thánh Thiên sắc mặt rốt cuộc biến. Người muốn chết? Đế Thánh Thiên giận dữ. Mộng Khinh Trần cười ha ha một tiếng, nói ra, đến nhà, ngươi giết ta à? Giết ta, ngươi thì sẽ lập tức chết mất. Ngươi không giết ta, giam giữ ta, ta liền sẽ dãy rủa. Ta càng dãy rủa, sinh mệnh bản nguyên thì thiêu đốt càng nhanh, ngươi chết cũng liền càng nhanh. Ngươi cái nữ nhân điên này, ngươi điên, điên. Đế Thánh Thiên giận tím mặt. Mộng Khinh Trần cánh tay vận chuyển, tay gãy lập tức cầm máu. Theo một lần nữa sinh trưởng chảy máu thịt, rất nhanh liền hoàn hảo không chút tổn hại. Đế Thánh Thiên cảm giác được thân thể pháp lực cũng theo trôi qua, hắn cảm thấy mình có chút suy yếu. Cái này chú ngữ lại lợi hại như thế. Đế Thánh Thiên âm thầm kinh ngạc. Ngươi đã có chủ tâm muốn chết, vì sao không trực tiếp tự sát? Đế Thánh Thiên hạng gì thông minh, lập tức phát hiện sơ hở. Cần gì phải nói với ta nhiều như vậy chứ? Mộng Khinh Trần từ tốn nói, ngươi đoán rất đúng, cho dù ta chết, ngươi cũng sẽ không chết. Bởi vì, ngươi cảnh giới quá kinh khủng. Bất quá, ngươi bây giờ giết ta, ngươi hội trọng thương. Ta không biết, ngươi trọng thương về sau những cái kia Quỷ Vương tông người có thể hay không tạo phản, nghĩ ngươi chết người đến cùng nhiều hay không đâu. Ngươi muốn thế nào? Đế Thánh Thiên nửa tin nửa ngờ hỏi. Mộng Khinh Trần nói ra, ta muốn đi. Đi? Ngươi chỉ có 3 ngày mệnh, ngươi làm đây hết thảy chính là vì rời đi. Đế Thánh Thiên vô cùng không hiểu. Mộng Khinh Trần nói ra, không sai, rời đi, bởi vì ta không thể tưởng tượng làm ngươi đặt ở thân thể ta phía trên lúc là cảm giác gì. Ta chỉ cần suy nghĩ giống như cái kia hình ảnh, ta liền cảm thấy sợ nổi da gà, toàn thân đều sẽ nổi da gà. Ngay tại vừa mới, vì hoàn thành cùng ngươi hôn môi, ta nếu không phải nghĩ đến chịu đựng như vậy, mới có thể trừng phạt ngươi, không phải vậy, ta làm sao cũng vô pháp thuyết phục chính mình. Buồn tọa như thế làm ngươi buồn nôn. Đế Thánh Thiên cắn răng nói ra. Buồn nôn cùng cực. Mộng Khinh Trần nói ra, ngươi là ta thấy qua buồn nôn nhất người, La Quân cứu ngươi, chính là hắn chỗ phạm lớn nhất sai lầm. Nếu ta là hắn, ta tuyệt sẽ không cứu ngươi. Cái kia. Chương 2612, trở lại đến. Mộng Khinh Trần sắc mặt lãnh đạo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra, ta tới, muốn dẫn đi không lo. Ta muốn rời khỏi. Rời đi. Đế Phi Yên nao nao. Nàng lập tức hoan hỉ nói ra, phụ thân ta chịu để ngươi đi. Hắn đương nhiên không chịu, bất quá, hắn có dám không chịu. Mộng Khinh Trần lạnh cười nói. Nàng đón đến, nói ra ta cái kế tiếp chú cho hắn, gọi là đồng sinh cộng tử chú. Đương nhiên, ta không chế trụ nổi hắn, hắn cũng sẽ không nguyện ý cùng ta đồng sinh cộng tử. Cho nên, ta thiêu đốt ta chỗ có sinh mệnh bản nguyên. Hiện tại, ta nhiều nhất còn có thể sống lên 3 ngày, 3 ngày này, ta muốn rời xa Bá Long tinh cầu, rời xa cái này để cho ta buồn nôn địa phương. Đế Phi Yên thân thể mềm mại kịch chấn, sắc mặt trắng bệch. Đó lấy, trong nháy mắt cũng là nước mắt đổ rào rào rơi xuống. 3 ngày, 3 ngày mệnh, nhất định muốn thảm liệt như vậy sao? Nhất định muốn. Mộng Khinh Trần cười to, nàng nói theo không phải vậy, ta sợ ta sẽ bị phụ thân ngươi tươi sống cho buồn nôn chết. Chết tuy nhiên đáng sợ, nhưng cùng gả cho ngươi phụ thân so sánh, ta đương nhiên nguyện ý lựa chọn chết. Cho nên, ngươi chỗ lấy trở về, chính là muốn cho La Quân chỉ hoãn thời gian, thật sao? Đế Phi Yên nghĩ đến cái gì, nói ra. Đúng. Mộng Khinh Trần nói ra, một là trì hoãn thời gian, hai là cũng phải cho phụ thân ngươi một bài học. Ta Mộng Khinh Trần, cho tới bây giờ đều không phải là mặc cho người định đoạt. Đế Phi Yên dưng dưng nói ra, thật xin lỗi, đây hết thảy đều là ta tạo thành, không liên hệ gì tới ngươi. Mộng Khinh Trần nói ra. Nàng đón đến, nói ra ta mang Đông Tương cùng Không Lo cùng rời đi, ngày sau Đông Tương các nàng hội tự mình lựa chọn, các nàng nguyện ý trở về theo ngươi, ta không ý kiến. Nhưng là hiện tại, ta muốn để Đông Tương không có nỗi lo về sau. Bất quá khả năng rất lớn, ta nhớ các nàng cần phải nguyện ý cùng với La Quân đi. Chỉ ít La Quân không có Đế Thánh Thiên như vậy buồn nôn. Đế Phi Yên không chần chờ, nàng đem Không Lo mang ra. Mộng Khinh Trần liền đem Không Lo bắt bỏ vào đến trong chữ vật giới chỉ. Ngay vào lúc này, hàng bên ngoài thần điện bỗng nhiên truyền đến động tĩnh, là pháp lực va chạm, mang đến chấn động mãnh liệt. Cái gì, người dám ở hàng thần điện bên trong dương ai? Lập tức, lại có Tần Đông thanh âm lớn quát nói, "Là ngươi, La Quân." Giống như tuyệt sinh cũng kinh thần đáo. Mộng Khinh Trần thân thể mềm mại chấn động mạnh một cái. Đế Phi Yên cũng là chấn kinh, thất thanh nói La Quân đến. Hai người cơ hồ là đồng thời rời đi cung điện. Tại cái kia hàng thần chủ điện bên ngoài không trung, bóng người cấp tốc lấp loé, rất nhiều cao thủ đem La Quân vây vào giữa. Đế Thánh Tiên cũng đáp lấy Cửu Long bảo bối liễn đi vào không trung, Đế Phi Yên cùng Mộng Khinh Trần đồng thời cũng chạy tới. Mộng Khinh Trần liếc mắt liền thấy La Quân, La Quân lúc này vẫn là một thân trường sam màu đen, hắn sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm. La Quân vì sao lại trở về đâu? Nguyên lai hắn cùng Mộng Khinh Trần sau khi tách ra, lại là càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy Đế Thánh Thiên không phải dễ nói chuyện như vậy người. Lại liên tưởng đến Mộng Khinh Trần về sau quyết tuyệt, hắn dự cảm đến Mộng Khinh Trần là cùng Đế Thánh Thiên làm giao dịch gì. La Quân lúc đó nghĩ thông suốt điểm này, nhất thời giống như thể hồ quán đính đồng dạng. Ngay sau đó, cũng không nhiều lời, hắn giống nổi điên một dạng hướng chạy trở về. Không phải sao, La Quân đổi 3 ngày 3 đêm, cái này mới vừa mới chạy tới. Hắn đến bên sau, cũng không dám tùy tiện tiến vào hàng thần điện. Còn ở bên ngoài quan sát, vốn là cũng không có quan sát được tình huống như thế nào. Ngay lúc này, Tần Đông ngay tại dò xét, trực tiếp phát giác được La Quân tồn tại. La Quân cái này vừa vào Bá Long tinh cầu, liền cảm nhận được loại kia khắp trốn mừng vui khí tức, cũng theo các loại tin tức toái phiến bên trong biết, Mộng Khinh Trần muốn cùng Đế Thánh Thiên kết hôn. Giờ này khắc này, La Quân cùng Mộng Khinh Trần bốn mắt nhìn nhau. Trong chốc ngắn này, La Quân đỏ mắt vành mắt. Nữ nhân trước mắt này, thế mà yên lặng vì mình làm ra lớn như vậy hy sinh. mà nàng lại từ đầu đến cuối chẳng hề nói một câu. La Quân thân hình lóe lên, đi vào Mộng Khinh Trần trước mặt, không cho Mộng Khinh Trần nói bất luận cái gì lời nói, đó lấy liền đem nàng chăm chú ôm vào lòng. Mộng Khinh Trần vốn là đã là nôn nóng, nhưng nôn nóng bên trong cũng có cảm động. Nam nhân này chung quy là trở về, nàng cảm động hắn trở về, có thể nàng lo lắng hơn là lần này đến phá hư nàng tất cả kế hoạch ta. Bất quá hết thảy tại cái này một cái ôm ấp bên trong, Mộng Khinh Trần liền triệt để trầm luân đi xuống. Cái này trong nháy mắt nàng bỗng nhiên cái gì đều không muốn quản. Lớn mật La Quân, còn không mau mau bông ra điện chủ phu nhân. Thần Đông cái thứ nhất quá to, giống như Tuyệt Sinh cũng nảy ra, nói ra điện chủ ở trên, La Quân lớn mật, công nhiên ngỗ nghịch, thuộc hạ khẩn cầu điện chủ hạ lệnh, cho phép thuộc hạ ngay tại chỗ chu sát lần kẻ trộm. Đế Thánh Tiên phất phất tay, lại là không có để mọi người động thủ. Bất quá, sắc mặt hắn đã tái nhợt một mảnh. Bất kể như thế nào, hắn đều đã cùng Mộng Khinh Trần cử hành long trọng hôn lễ. Toàn bộ Bá Long tinh cầu đều biết chuyện này, đến, còn có vô số tán. Chương 2613, song tu. Đế Thánh Tiên tâm lý quá rõ ràng, hắn có thể hiệu lệnh thiên hạ, trấn áp quân hùng, dựa vào không phải hắn cá nhân mị lực, mà chính là quyền đầu. Một khi hắn bị thương nặng, như vậy những cao thủ này liền sẽ muốn vệ huyết dã thú đối với hắn bổ nhào về phía trước mà lên, đem cái này Bá Long tinh cầu quy tắc toàn bộ đánh tan. Thứ này về sau, bọn họ có thể tự tiêu dao. Có lẽ, Mộng Khinh Trần lời nói cũng không phải là thật. Nhưng tại khổng lồ như vậy đại giới điều kiện tiên quyết, Đế Thánh Tiên tuyệt không dám mạo hiểm như vậy. Để bọn hắn đi thôi. Nửa ngày về sau, Đế Thánh Tiên mở miệng. Sắc mặt hắn âm hàn không gì sánh được, từng chưa nói ra. Toàn trường nhất thời hoảng hốt. Điện chủ, giống như Tuyệt Sinh đạo, toàn bộ lui ra. Đế Thánh Tiên đột nhiên mở mắt, hai mắt bên trong tuân ra hoảng sợ muốn tuyệt hàn quang, một tiếng này bạo giống, sóng âm chấn động vô cùng tinh không, bá tuyệt thiên địa rồi rào uy nghiêm để rất nhiều cao thủ cảm thấy không gì sánh được sợ hãi, đó là một loại bản năng phía trên hoảng sợ. Cái này Bá Long tinh cầu đệ nhất nhân thực lực, quả nhiên là khủng bố như vậy a. Trong chốc ngắn này, rất nhiều cao thủ toàn bộ cấp tốc lui xuống đi. Hiện trường bên trong, cũng chỉ còn lại có Mộng Kinh Trần, La Quân, Đế Phi Yên, Đế Thánh Tiên. Ngươi chủ, bổn tọa đã giải. Trong vòng 3 ngày, bổn tọa làm có thể giải mở. Đế Thánh Tiên vung tay lên, lấy pháp tắc bao phủ tại chỗ, không cho bất luận cái gì ngoại nhân nghe lên đến. 3 ngày sau đó, Mộng Khinh Trần, ngươi sẽ chết. La Quân cũng sẽ chết, cái này chính là ngươi làm ra sai lầm nhất một cái quyết định. Cái gì chú? La Quân cảm giác mình tựa hồ tìm tới vấn đề điểm mấu chốt. Đế Thánh Thiên, ngươi đừng cao hứng quá sớm. Mộng Khinh Trần cười lạnh một tiếng, nói ra ngươi bây giờ cũng tốt nhất đừng chọc giận ta. Nàng và La Quân thủy chung nắm thật chặt tay, tựa như là mãi mãi cũng muốn buông ra đồng dạng. Mộng Khinh Trần nói theo bởi vì, ngươi chọc giận ta, ta có thể để ngươi chết không táng sinh chi địa. Ngươi sợ cái gì, ta rất rõ ràng. Đế Thánh Thiên sắc mặt lần nữa âm trầm xuống. Hắn cũng phát giác, chính mình giờ phút này uy hiếp Mộng Khinh Trần, quả thực là ngu xuẩn hành vi. Nhưng, hắn cuối cùng không có tiến hóa đến hoàn toàn quẳng đi thất tình lục dục cấp độ. Cho nên, thực là hắn bị triệt để chọc giận. Cho nên, hắn mới sẽ liều mạng muốn để Mộng Khinh Trần không thoải mái. Cứu thực tới nói, Đế Thánh Tiên cũng không phải là tại đánh mất thất tình lục dục, chỉ là hắn càng ngày càng tự tư, lợi ích chí thượng. Đối người khác đều không có cảm tình, đối chính hắn thì là thích đến tột đỉnh cấp độ. Người tu hành, tu là cái gì? Tu là đối với thiên địa, vũ trụ lý giải. Càng giải nhiều, càng minh bạch sự vật bản thân, liền càng sẽ cảm thấy nhân gian tình yêu thật sự là không thú vị, vô ý nghĩa đồ vật. Đế Thánh Thiên là rất xem thường Mộng Khinh Trần hòa La Quân loại này sinh tử không đổi hái tình. Chúng ta đi. Mộng Khinh Trần không tiếp tục để ý Đế Thánh Thiên, nàng gọi ra Đông Tương, sau đó dạng chân đến Đông Tương trên lưng. La Quân theo dạng chân mà lên. Sau đó, Đông Tương xông lên trời, trong nháy mắt biến mất ở chân trời. La Quân tại đi thời điểm, cùng Đế Phi Yên chào hỏi. Đợi La Quân cùng Mộng Khinh Trần sau khi đi, Đế Thánh Thiên liền muốn hồi cùng Đế Phi Yên chợt nhưng nói ra phụ thân vẫn là hội đổi bắt La Quân, đúng không? Chỉ chờ Mộng Khinh Trần vừa chết, chỉ chờ chú ngữ một giải khai, thật sao? Đế Thánh Tiên lạnh lùng nói ra vâng. Hắn sau đó liền trực tiếp triệt hồi pháp tắc, trở lại hàng thần trong chủ điện. Đế Phi Yên đứng ở cái kia hư không bên trong, phía dưới hàng thần chủ điện đèn đuốc sáng trưng. Bên trên bầu trời, ở ùn sung lấp lóe, gió đêm thổi qua đến, Đế Phi Yên bỗng nhiên cảm giác được một hơi khí lạnh. Nàng đột nhiên cảm thấy, cái này Bá Long ngôi sao nàng tới nói, tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nàng cảm thấy, phương thiên địa này, tựa như là một cái lồng giam. Nàng rất muốn thoát ly cái này lồng giam. Đông Tương ở trong hư không phi trì điện xế, trong nháy mắt tiến vào siêu không gian bên trong. Trong nháy mắt, đã cách Bá Long tinh cầu có mấy chục vạn dặm xa. Giờ khắc này, La Quân không còn áp lực tình cảm, trong lòng của hắn có nhu ruột ngàn vạn. Thì ôm thật chặt ở Mộng Khinh Trần vòng eo. Mộng Khinh Trần cũng cảm giác được La Quân yêu thương, nàng cảm thấy, giờ phút này là nàng và lòng hắn gần nhất thời điểm. "Ngươi làm sao trở về?" Mộng Khinh Trần nhẹ nhàng hỏi. Nàng ngữ điệu rất ôn nhu, nàng cả đời này chính là lần đầu tiên dùng ôn nhu như vậy ngữ điệu đến nói chuyện. "Đó là cái gì chú?" La Quân đồng thời hỏi. "Ngươi trả lời trước ta." Mộng Khinh Trần nói ra. "Ngươi trước tiên nói." La Quân nói ra. Mộng Khinh Trần nói ra trước tiên ta hỏi ngươi. La Quân có phần bất đắc dĩ, nói ra ta cảm thấy không thích hợp, liền trở lại. Mộng Khinh Trần nói ra thì như vậy trở về, chẳng phải là quá lỗ mãng? Ngươi không phải hội xin cứu binh sao? Ngươi không cần phải trước trở lại địa cầu sao? La Quân nói ra ta đã ngoảnh đầu chẳng phải nhiều, từ nơi này tới địa cầu, lộ trình quá mức xa xôi. Các loại ta đi một chút đến trở về, ta sợ ngươi đã cho Đế Thánh Thiên đem hải tử đều cho sinh. Mộng Khinh Trần cười khúc khích, sau đó lại khuôn mặt đỏ lên, trách mắng cái kia có nhanh như vậy. La Quân nói ra ta chính là kiểu nói này. Hắn đón đến, nghiêm mặt nói đến cùng là cái gì chú ngữ? Cái này chú ngữ, liền có thể kiềm chế Đế Thánh Thiên. Mộng Khinh Trần nhất thời sầm mặt lại, bởi vì nàng không biết nên như thế nào đến nói với La Quân chuyện này. Mau nói, La Quân biết cái này bên trong bình tĩnh không đơn giản, thúc giục nói. Mộng Khinh Trần cũng biết, sự tình là giấu giếm không qua đi. Nàng liền nói ra là đồng sinh cộng tử chú, là chúng ta tử tinh tộc một loại trí cao tình chú. Nếu là hai người yêu nhau, liền cùng một chỗ phát động chú ngữ, kết thành khế ước. Về sau, ngươi thương, ta thương tổn, ngươi chết, ta chết. Nàng nói đến đây, lược dừng lại một cái chớp mắt, nói: Đế Thánh Tiên tu vi quá cao, mà lại cùng ta ở giữa, vốn vô tình ý muốn hắn cam tâm tình nguyện đến ưng thuận cái này chú, không có khả năng. Cho nên, ta dùng chúng ta bí pháp, thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên chi lực, miễn cưỡng cùng hắn đạt thành cái này khế ước. Ta cùng hắn hôn môi, nước bọt trong truyền bá, khế ước kết thành. Bất quá, chúng ta còn chưa có xảy ra quan hệ, cái này ngươi yên tâm. Sau đó, sẽ như thế nào? La Quân lại là giật mình, hắn căn bản không quan tâm bọn hắn phải chăng phát sinh quan hệ. Giờ phút này, hắn chỉ quan tâm Mộng Khinh Trần an nguy. La Quân nghĩ đến cái gì, bị kinh ngạc, nói ra ba ngày, Đế Thánh Thiên nói ba ngày sau đó ngươi sẽ chết. Mộng Khinh Trần ánh mắt tạm đạm, nàng nói ra không sai, ta chỉ có ba ngày thời gian. Ta sinh mệnh bản nguyên một mực tại thiêu đốt, đợi thiêu đốt hầu như không còn, cũng là mất mạng thời điểm. La Quân trong lòng đông nhiên quất gấp, hắn ôm chặt lấy Mộng Khinh Trần, nỉ non nói ra ta tuyệt sẽ không để cho ngươi chết. Mộng Khinh Trần thở dài, nói ra vô dụng, La Quân. Sinh mệnh bản nguyên thiêu đốt là không thể trái ngược. Không, nhất định có biện pháp. Lúc trước Lam Tử Y y mấy lần thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên, sau cùng đều phải lấy bổ sung. La Quân nói ra. Hắn đón đến, nói: Sinh mệnh bản nguyên, rốt cuộc là thứ gì? Lam Tử Y thì có, ngươi cũng có. Hắn đột nhiên nhớ tới, Lam Tử Y thì chính là băng hoàng, mà Mộng Khinh Trần tiền thân cũng là tử tinh tộc trùng thân thể, thuộc về đều là yêu tinh tu luyện thành nhân loại. Xem ra, cái này sinh mệnh bản nguyên chính là yêu tinh chuyên có đồ a. Lam Tử Y thì. Mộng Khinh Trần hơi hơi nghi hoặc, nói ra nữ, cũng là ngươi bằng hữu. La Quân nói ra là bằng hữu ta. Mộng Khinh Trần cười một tiếng, nói ra không phải tình nhân. Còn thật không phải. La Quân lược xấu hổ, nói ra tuyệt đối thuần khiết hữu nghị. Mộng Khinh Trần nói ra nàng cũng có sinh mệnh bản nguyên chi lực. La Quân nói ra không sai, lúc trước nàng sinh mệnh bản nguyên cơ hồ khô kiệt. Về sau ta dùng Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong nguyên thủy linh dịch giúp nàng chữa cho tốt. Lúc này, loại này nguyên thủy chi dịch ta đã không có. Nhưng, theo ta giải, sinh mệnh bản nguyên chỉ cần không đốt đốt sạch sẽ, là có thể chậm rãi khôi phục a. Mặc dù sẽ khôi phục rất chậm. Mộng Khinh Trần nói ra trên nguyên tắc là như vậy, nhưng ta chủ nếu như không thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên, như vậy ngay lập tức sẽ mất đi hiệu lực. Một khi mất đi hiệu lực, Đế Thánh Tiên liền sẽ tới giết chúng ta. La Quân nói ra cái này không sao cả. Chúng ta đem Đế Thánh Thiên khí tức lần nữa hoàn toàn giải quyết hết, dạng này thì không sợ hắn truy. Vũ trụ lớn như vậy, là hắn có thể tìm tới chúng ta sao? Mộng Khinh Trần nói ra hắn tại ta trong đầu còn gieo xuống dấu ấn tinh thần, cái này dấu ấn tinh thần có thể đem ta trong nháy mắt giết chết. Có điều lúc này, hắn cũng không dám dẫn bạo, bởi vì một khi dẫn bạo, hắn cũng sẽ nhận trọng thương. Không chỉ như vậy, ta còn sợ hắn sẽ đem chú ngữ triệt để giải khai. Hắn cái kia phương diện tu vi, là ta chỗ không hiểu. La Quân cũng cảm thấy khó giải quyết, hắn nói ra mặc kệ như thế nào, việc cấp bách, chúng ta phải lập tức giải trừ hắn hết thảy khí tức, bao quát ngươi ấn ký. Đã hắn hiện tại không dám dẫn bạo, chúng ta thì phải nhanh đem ấn ký giải trừ. Mộng Khinh Trần nói ra tốt, trước giải trừ ấn ký. Hiện tại cũng không thích hợp rời đi quá xa, một khi hắn nếu thật dẫn bạo ấn ký, ngươi muốn mạng sống, cũng chỉ có một biện pháp. Cấp tốc chạy về Bá Long ngôi sao, vạch trần hắn bị thương nặng sự thật. Một khi mọi người biết hắn bị thương nặng, liền sẽ hợp nhau tấn công. La Quân nói ra tốt, ta hiểu được. Mộng Khinh Trần nói ra không, ngươi còn có nhiều thứ không biết. Đó chính là ngươi trên thân hàng thần điện khí tức, ta còn có đông tương, bao quát không lo, toàn bộ đều không có giải trừ. Những cái kia khí tức đã niết bàn, một khi Đế Thánh Thiên khởi động lực lượng, những cái kia khí tức liền sẽ niết bàn mà sinh. Niết bàn mà tức giận khí tức, đến cùng phải chăng dễ dàng như vậy giải trừ, vẫn là không thể biết được. La Quân nói ra khó khăn thật có, nhưng chúng ta từng cái đến giải quyết. Hiện tại, chúng ta trước tiên tìm một nơi chờ đợi, mau chóng cho ngươi giải trừ trong não vực ấn ký. Sau đó, chúng ta cấp tốc thoát đi, chờ hắn khởi động niết bàn lực lượng, chúng ta cùng hắn đã có đầy đủ khoảng cách. Tại hắn đuổi trước khi đến, chúng ta đem niết bàn khí tức giải trừ rơi, như thế, liền không lại sợ hắn truy tung. Đến thời điểm, ngươi cấp tốc đình chỉ thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên. Mộng Khinh Trần nói ra tốt. La Quân ngay sau đó liền lần cận tìm một khỏa hành tinh chết, sau đó để đồng tương thủ ở bên ngoài. Hắn thì bố trí xuống hắc động tinh thạch, hắc động tinh thạch bao phủ bốn phía, cái kia bốn phía nhất thời là nồng đậm không gì sánh được hắc động phân tử. La Quân cùng Mộng Khinh Trần đồng thời khoanh chân ngồi đối diện nhau đó lấy, Mộng Khinh Trần bắt đầu đi luyện hóa cái viên kia ấn ký. Bất quá, rất nhanh nàng liền từ bỏ. Cái này mai ấn ký, ta thử qua. Tựa hồ vĩnh sinh bất diệt đồng dạng, vô luận ta làm sao đi tối luyện, đều không thể đem tối luyện rơi. Mà lại, ta còn có thể cảm giác được, nó cũng có niết bàn bản sự. Nếu như chúng ta lúc này đem tối luyện rơi, vậy cũng không thể cam đoan nó sẽ không lại lần niết bàn. La Quân cười khổ, nói ra xem ra hiện tại, ta không thể không ra hạ sách. Ừm, cái gì hạ sách? Mộng Khinh Trần không hiểu. La Quân nói ra vâng. Mộng Khinh Trần nghe vậy, nhất thời khuôn mặt huyết hồng một mảnh. Chương 2614, chịu đựng. Khu khu, ta nói xong tu, không nhất định là loại kia hai người phát sinh quan hệ. Có thể linh tu, ta cùng. La Quân vốn là muốn nói hắn cùng Đế Phi Yên tỏ gì nộ sửa qua. Nhưng lời đến khỏe miệng, lập tức thu về. Chính hắn đều cảm thấy mình miệng tiện, hoàn toàn không giống như trước như vậy hội tán gái. La Quân tại ở sâu trong nội tâm đều muốn khinh bỉ một chút hiện tại chính mình, làm sao làm cùng cái không có phao qua muội tử làm càn làm bậy một dạng. Ngươi cùng Phi Yên xong tu qua. Mộng Khinh Trần lại là lập tức nói ra. A. La Quân nói ra. Mộng Khinh Trần nói ra, ta nghĩ đến trước đó có lần, chúng ta tại đối phó thi nguyên thời điểm, Phi Yên rõ ràng bị thương nặng, nhưng rất nhanh phục hồi như cũ. Chắc hẳn là ngươi giúp nàng. Giúp phương thức là xong tu. Khụ khụ, ngươi cũng đừng hiểu sai. La Quân lập tức nói ra, là pháp lực ở giữa linh tu, ta cùng nàng ở giữa, thanh bạch. Ngươi cùng nàng ở giữa như thế nào, ta lại không quan tâm. Mộng Khinh Trần hời hợt nói ra, hai ta cũng không có quan hệ gì a. La Quân nắm chặt Mộng Khinh Trần tay, rất nghiêm túc nói, Khinh Trần, ngươi nhìn ta. Mộng Khinh Trần kìm lòng không được ngẩng đầu lên, nhìn về phía La Quân. La Quân suy nghĩ một chút, lại tổ chức một phen tâm tình, sau đó mới nói, trước đó, ta cự tuyệt ngươi, cũng không phải là ta không thích ngươi, chỉ là, thực là có như vậy một chút ưa thích, nhưng không có như vậy ưa thích. Cho dù hiện tại, ta cũng không hy vọng ngươi lại bởi vì ta vì ngươi làm cái gì, từ đó một cảm động, liền bắt đầu đem chính ngươi. Mộng Khinh Trần rút về tay, cũng rất nghiêm túc nói, nàng nói theo, ta không thích bị người bố thí, riêng là cảm tình, ngươi biết không? La Quân nói ra, ta. Mộng Khinh Trần nói ra, thực ta biết ngươi cảm thụ, ngươi không muốn đi thương tổn ngươi những cái kia thế tử, bởi vì ta tại trong lòng ngươi còn không có trọng yếu như vậy vị trí. Nếu như ta thật có trọng yếu như vậy, vậy ngươi không có nhiều như vậy lo lắng, ngươi hội liều lĩnh. La Quân trầm mặc nửa ngày, nói ra, ta không biết mình theo chừng nào thì bắt đầu, đã không muốn đi nói một câu lời nói dối. Riêng là tại đối với bằng hữu, đối với mình người yêu thời điểm. Có lẽ, ngươi nói rất đúng. Bất quá, cái kia lúc trước, hiện tại, ta có thể vì ngươi liều lĩnh. Ta muốn dẫn ngươi trở lại địa cầu, ta muốn dẫn ngươi đi đối mặt ta hết thảy. Mộng Khinh Trần lắc đầu, nói ra, không cần đâu, không cần phải vậy. Khinh Trần. La Quân nói ra. Mộng Khinh Trần nói ra, chúng ta vẫn là tâm sự khác, hoặc mau chóng luyện hóa ân ký. Hết thảy đều muốn các loại giải quyết trước mắt mới có về sau, không phải sao? La Quân nói ra, đúng. Hắn không còn xoắn xuýt vấn đề này. Sự thật, La Quân thật là bị Mộng Khinh Trần cảm động, nhưng hắn đối Mộng Khinh Trần cảm tình, thật sự là xuất phát từ ái tình sao? La Quân tại ở sâu trong nội tâm, chính mình cũng không cách nào thuyết phục chính mình đó lấy, La Quân nói cho Mộng Khinh Trần linh tu chi pháp. Theo, hai người pháp lực bắt đầu giao dung, nhưng là căn bản vô dụng. Tuy nhiên hai người trải qua kiếp nạn, nhưng hai người lại không cách nào đạt tới linh tu loại kia trạng thái. Riêng là hiện tại, Mộng Khinh Trần còn lòng có khúc mắc tình huống dưới. Mộng Khinh Trần luôn luôn đều là cường thế, La Quân cũng không phải yếu thế một phương. Hai người liên tục thử mấy lần, kết quả đều không thành công, hơn nữa còn để song phương thổ huyết liên tục, cũng đều thụ không nhẹ thương thế. Lúc này, tại cái kia Bá Long tinh cầu hàng thân điện, Đế Thánh Thiên ngay tại trong tẩm cung toàn lực thi triển pháp lực, nỗ lực giải khai chú ngữ. Tại lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy ngũ tạng lục phủ đau đớn khó nhịn. Hắn thật lâu không có loại này cảm giác đau đớn cảm giác. Thiện nhân, thiện nhân. Đế Thánh Thiên đương nhiên biết loại này cảm giác đau đớn nơi phát ra là từ nơi nào đến. Hắn vừa nghĩ tới Mộng Khinh Trần đối với hắn làm ra hết thảy, hắn chính là nhục nhã phẫn nộ đan sen. Hành tinh chết, hắc động trong tinh thạch bộ. La Quân xấu hổ nói với Mộng Khinh Trần, chúng ta không thể làm như vậy được. Mộng Khinh Trần sắc mặt trắng bệch, nói ra, ta xác thực cũng không tiếp tục kiên trì được, tiếp tục như vậy nữa, ta sinh mệnh bản nguyên ngược lại thiêu đốt càng dữ dội hơn. Cái kia mất linh tu. La Quân nói ra. Hắn theo rồi nói ra, thì tu. Ngươi. Mộng Khinh Trần nhất thời mặt đỏ tới mang tai, nàng có chút sợ hãi, kìm lòng không được nói, không cho ngươi làm loạn. Thì tu có thể gia tăng cảm tình. La Quân cười hắc hắc, nói ra, chúng ta ngủ nhiều mấy cái cảm giác, cảm tình sâu. Hắn nói xong hướng Mộng Khinh Trần sói phốc mà đến. Mộng Khinh Trần địa lăn một vòng, tránh đi La Quân quấy rối. La Quân lập tức lại thân hình lóe lên, trực tiếp nhào vào Mộng Khinh Trần thân thể. Hai tay của hắn ấn xuống Mộng Khinh Trần hai tay, hạn chế Mộng Khinh Trần hành động. Sau đó, hai người bốn mắt tương đối, lẫn nhau đều cảm thụ được lẫn nhau hô hấp khí tức. La Quân tà tà cười một tiếng, nói, "Tiểu nương tử, ngươi là chạy không khỏi đại gia lòng bàn tay ta, theo đại gia ta đi." Hắn nói vừa xong, Mộng Khinh Trần bỗng nhiên chủ động tiếp cận môi. La Quân hơi hơi ngẩn ngơ, Mộng Khinh Trần lại là hai tay tránh thoát, sau đó ôm lấy La Quân cổ, liên lăn một vòng, ngược lại đặt ở La Quân thân thể. "Ta là nữ vương, muốn theo, cũng là ngươi theo ta, biết không?" Mộng Khinh Trần sắc mặt kiều mị cùng cực, nàng mắt ẩn ý đưa tình. Giờ này khắc này, còn muốn đi quản những cái kia thị thị phi phi sao? Hoàn toàn không tất yếu. Sau đó đó lấy, hai người không nói thêm lời. Ngay tại hai người chuẩn bị hôn thời điểm, Mộng Khinh Trần còn nói thêm, "Chờ một chút." "Còn chờ cái gì?" La Quân gấp. Mộng Khinh Trần suy nghĩ một chút, nói ra, "Ta cho Đế Thánh Thiên phía dưới chú thời điểm, không có cách nào cùng hắn từng có hôn môi. Ta bây giờ suy nghĩ một chút đều quá ác tâm, không được, ta không thể dạng này cùng ngươi hôn. Ngươi muốn làm vung?" La Quân ngốc ngẩn ngơ. Mộng Khinh Trần nói ra, "Ta muốn chém đầu lưỡi này, một lần nữa giải ra mới đầu lưỡi tới." "Không cần phải vậy đi." La Quân thật sự là trợn mắt hốt mồm. "Có." Mộng Khinh Trần nói khô làm, còn thật trực tiếp lấy pháp lực đem đầu lưỡi mình chặt đứt. Nàng phun ra ra một ngụm máu tươi, sau đó rất nhanh, lại lần nữa giải ra mới đầu lưỡi tới. Mộng Khinh Trần đem khóe miệng máu tươi lau sạch sẽ, sau đó mới một lần nữa hôn La Quân môi. "Được rồi, hiện tại có thể." Nàng nói. Tại cái kia hàng thần chủ điện cung điện, Đế Thánh Thiên cảm nhận được đầu lưỡi chỗ truyền đến kịch liệt đau nhức. Hắn nao nao, lập tức minh bạch là Mộng Khinh Trần đầu lưỡi xảy ra vấn đề. Nàng chặt lưỡi. Tại sao muốn chặt lưỡi? Bởi vì cùng bổn tọa tiếp nhận hôn, buồn nôn. Đế Thánh Thiên lập tức nghĩ rõ ràng cái này ngọn nguồn. "Thiện nhân, thiện nhân." Đế Thánh Thiên giận tím mặt, hắn hai mắt huyết hồng. Cả đời này chưa bao giờ nhận qua như thế nhục nhã a. Hắn hận không thể đem Mộng Khinh Trần chém thành muôn mảnh, ngũ mã phanh thây. Bất kể như thế nào, Mộng Khinh Trần, ngươi đều là bổn tọa cưới hỏi đàng hoàng nữ nhân. Ngươi bây giờ cùng với La Quân, ngươi dám cho bổn tọa mang dạng này một cái mũ, bổn tọa nhất định phải làm cho các ngươi chết không yên lành, vinh thế không được siêu sinh. La Quân cùng Mộng Khinh Trần tại hôn nồng nhiệt trầm luân, dần dần, Mộng Khinh Trần rơi vào mê loạn chi. La Quân từng bước tiến công, rất nhanh, hai người cũng đã không mảnh vải che thân, thẳng thắn gặp nhau. Mộng Khinh Trần bế hai mắt, hoàn toàn là một bộ mặc trò khai thác bộ dáng. La Quân hôn nàng khuôn mặt, nhẹ nhàng nói ra, "Khinh Trần, ta yêu ngươi." Chương 2615, khí tức. Bao táp tiến đến thời điểm, làm cho người linh hồn đều phải vì thế mà run rẩy. Mới nếm thử ân ái mộng Khinh Trần, rất nhanh trầm luân đến loại này dị dạng khoái cảm chi. Cũng không biết tới đi đi bao nhiêu lần, sau cùng, mộng Khinh Trần sủi lơ tại La Quân trong ngực. Nàng da thịt giống như là mềm mại tơ lụa, mái tóc dài màu tím kia là như thế mềm mại. La Quân tay khoác lên mộng Khinh Trần lưng. Hai người lúc này không nói một lời. Hết thảy, tựa hồ cũng đã đều không nói. Ta đời này đã không tiếc. Sau một lúc lâu, Mộng Khinh Trần nói ra, "Chúng ta tương lai thời gian còn rất dài." La Quân mỉm cười, nói ra, "Ta rất chờ mong tương lai chúng ta có hài tử, ngươi làm một cái mẫu thân hội là cái dạng gì?" Mộng Khinh Trần mắt tránh qua một vẻ sáng sắc, nàng nói ra, "Trước kia, ta theo không nghĩ tới sẽ tìm nam nhân, cũng không nghĩ tới sẽ có hài tử. Dường như ta bẩm sinh nên cô độc. Bất quá, ngươi bây giờ kiểu nói này, ta cũng có chút chờ mong. Ngươi hỏi như vậy ta, là cảm thấy ta làm không tốt một cái mẫu thân sao?" La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, "Không có, chỉ là ta vẫn cảm thấy ngươi đều dữ dằn, ngươi hài tử cùng ngươi nũng nịu thời điểm, ngươi sẽ có hay không có điểm chân tay luôn cũng đâu." "Cái kia đánh hắn." Mộng Khinh Trần nói ra. "Ha ha." La Quân cười to, sau đó nói, "Thật đến lúc đó, ta không tin ngươi sẽ cam lòng." Hai người trò chuyện rất vui sướng. Khoan hay nói, giữa nam nữ, chỉ cần phát sinh quan hệ, tình cảm ấm lên sẽ biến cực nhanh. Chỉ một lúc sau, La Quân lại hôn Mộng Khinh Trần, hắn nói ra, "Chúng ta trước làm chính sự, về sau, chúng ta có nhiều thời gian, có thể mỗi ngày ngủ cùng một chỗ, ta muốn tranh thủ sớm đi để ngươi cho ta sinh đứa bé. Dạng này, ngươi cả một đời đều thoát ly không cùng ta liên lụy." "Thật, ngươi thật như vậy muốn sao?" Mộng Khinh Trần nói ra. "Đương nhiên." La Quân nói ra đến đón lấy thịt tu liền là vô cùng thành công, theo thịt tu lên tới linh tu. Hai người pháp lực liền giao hòa vào nhau. La Quân nhìn đến Mộng Khinh Trần trí nhớ, đương nhiên, cũng không phải là toàn bộ trí nhớ. Cái này thời điểm, cũng không có nhiều thời gian như vậy đi giải. Mộng Khinh Trần cũng nhìn đến La Quân một số trí nhớ. Nàng nhìn thấy La Quân cùng Linh Nhi, cùng Tiểu Ngưng, cùng Trầm Mặc Nùng một số một chút. Nàng cũng lý giải La Quân vì cái gì trước đó hội cự tuyệt nàng. Nhưng tất cả những thứ này đều không muốn gấp. Rất nhanh, hai người pháp lực triệt để dung hợp. Theo âm dương thai nén và vật, hai người thương thế rất nhanh toàn bộ phục hồi như cũ. Bất quá, Mộng Khinh Trần sinh mệnh bản nguyên cũng không phải là âm dương song tu có thể bổ sung trở về. La Quân trước cùng Mộng Khinh Trần giải quyết đế thánh thiên dấu ấn tinh thần, cái kia ấn ký quả nhiên vô cùng chi ương ngạnh, vài lần chém giết phía dưới, cuối cùng vẫn thành công đem giải trừ rơi. Nhưng La Quân cùng Mộng Khinh Trần cũng không yên lòng, bởi vì bọn hắn sợ hãi loại này ấn ký hội niết bàn mà về. Niết bàn cũng không phải là một kiện vô sinh có chuyện. La Quân nói ra, "Ta trong não vực còn có một số tinh thần trí nhớ, đáng giá tham khảo. Ta hiện tại dẫn ngươi đi nhìn những ký ức kia, chúng ta cùng nhau nghiên cứu." Mộng Khinh Trần nói ra, "Tốt." Nàng đã thấy liên quan tới Linh Tuệ Hòa Thượng những ký ức kia. La Quân cùng Mộng Khinh Trần cùng một chỗ vùng vây tại Linh Tuệ Hòa Thượng trí nhớ chi, những ký ức kia, quần quần bao la, rồi rào tinh thông. Rất nhiều tri thức là La Quân trước mắt tu vi không cách nào tiêu hóa. Nhưng Mộng Khinh Trần cảnh giới tại La Quân chi, liền có thể càng nhiều đi giải những ký ức kia. Cái này Linh Tuệ Hòa Thượng tu vi, quả nhiên là khủng bố, chỉ sợ là đã đụng chạm đến tối cao chi cảnh. Mộng Khinh Trần một bên tham quan, một bên sợ hãi thán phục. La Quân nói ra, cái kia cũng không có, hắn mặt vẫn là có địch thủ. Quả nhiên là, đạo vô chỉ cảnh, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên a. Mộng Khinh Trần nói ra. Một phen tìm kiếm phía dưới, Mộng Khinh Trần rốt cục tìm đến hữu dụng chi thức điểm. La Quân, ngươi nhìn hắn cái này đoạn ký ức. Mộng Khinh Trần nói ra. Ừm. La Quân cũng nhìn qua. Hai người pháp lực là dung hợp lại cùng nhau, giờ phút này là tại La Quân não vực thế giới vi mô bên trong vùng đấy. Linh Tuệ Hòa Thượng trí nhớ là dấu ở cái nào đó tế bào não nhóm thế giới vi mô bên trong. Hai người lúc này như tại trong tiệm sách vùng vẫy đồng dạng. Cái này trong tiệm sách đồ vật, rất nhiều đều là La Quân không hiểu, cũng không có nhìn. Cho nên, La Quân cũng cảm thấy rất là mới. Mộng Khinh Trần nhìn đến một đoạn ký ức là trùng hoàng Linh Tuệ Hòa Thượng tại đột phá niết bàn lúc một số mưu trí lịch trình, cùng đối niết bàn pháp tắc rất nhiều lý giải. La Quân nhìn đến tối nghĩa khó hiểu. Mộng Khinh Trần thì nói ra, nguyên lai là cái dạng này. Niết bàn không phải vô sinh có, mà chính là thủ vững đạo tâm tức là hạt giống. Cái này đạo tâm không diệt, liền coi như hóa thành tro, cũng có thể một lần nữa mọc ra. Đạo tâm, hạt giống. La Quân cái hiểu cái không? Tâm hỏa không diệt. La Quân bỗng nhiên lại nghĩ đến Lan Đình Ngọc Cửu Viêm thần hỏa. Nếu thật nói như thế, chúng ta chẳng phải là không có cách nào tiêu diệt Đế Thánh Thiên ấn ký đâu. Như vậy, Đế Thánh Thiên cũng chẳng lẽ không phải là một loại khác bất tử chi thân? La Quân nói ra. Mộng Khinh Trần nói ra, cũng không có, đây là nói năng lượng. Bởi vì Đế Thánh Thiên bản thân đối đạo tâm lý giải, đối hạt giống chống đỡ, cho nên có thể đầy đủ nhìn như diệt, lại không diệt. Bất quá, hắn cũng xác thực rất khó giết chết. Tìm tới Đế Thánh Thiên hạt giống, sau đó diệt đi hạt giống, chúng ta có thể triệt để tiêu trừ hắn ấn ký, khí tức. Mộng Khinh Trần nói ra. La Quân nói ra, hạt giống này nên như thế nào tìm? Mộng Khinh Trần nói ra, tuy nhiên nhỏ bé, nhưng vẫn là tồn tại. La Quân nói ra, tốt, chúng ta cùng đi tìm. Ngay sau đó, hai người pháp lực tại toàn thân phía dưới lẫn nhau ngao du, đồng thời tìm tòi. Đó là cái khó khăn quá trình, cũng là tiêu phí thời gian quá trình. Nhưng ở hai người kiên trì không ngừng nỗ lực dưới, vẫn là bị bọn họ tìm được cái kia vi diệu hạt giống. Loại kia tử đã biến giống như tế bào não, căn bản nhìn không ra khác nhau. Hạt giống này ở nút, chỉ chờ đến Đế Thánh Thiên tâm niệm nhất động, liền sẽ gió xuân thổi tới lại tái sinh. Hai người lập tức bắt hạt giống này, sau đó tiến hành luyện hóa. Không lâu sau, hạt giống này bị triệt để luyện hóa thành hư vô. Theo, La Quân lại bắt đầu tìm kiếm thân thể những cái kia khí tức hạt giống. Có một lần kinh nghiệm, lần này nhanh rất nhiều. Không lâu sau đó, hai người đem thân thể khí tức hạt giống toàn bộ tiêu trừ. Từ đầu đến cuối, hai người đều là không đến mảnh vải cùng một chỗ. Ngọc Khinh Trần lúc này thời điểm mới cảm thấy có chút xấu hổ, bận điệu thoát thân mà ra, trong nháy mắt mặc quần áo cũng bắt đầu chỉnh lý quần áo cùng tóc. La Quân gặp Ngọc Khinh Trần thẹn thùng bộ dáng, không khỏi cười ha ha. Cái này thời điểm, hai người đều có loại như chút được gánh nặng cảm giác. Tuy nhiên, hai người chúng ta đều giải trừ khí tức, nhưng Đông Tương thân thể khí tức, làm sao bây giờ? Ngọc Khinh Trần cảm thấy khó xử, nói ra: "Muốn không, ngươi cùng nàng linh tu." Ngọc Khinh Trần bỗng nhiên danh mãnh cười một tiếng, nói ra: "Cút." La Quân mắng: "Cho đua mở qua về sau." La Quân nói ra: "Cái này còn thật không có cách, chỉ có thể là dạng này, chúng ta nói cho Đông Tương, để Đông Tương chính mình đi tìm thể nội khí tức hạt giống. Sau đó, chúng ta trước một đường chạy trốn, các loại chạy ra khoảng cách nhất định về sau, như Đông Tương có thể giải trừ, chúng ta có thể tiếp tục đường. Không thể lời nói, vậy không thể làm gì khác hơn là trước mỗi người đi một ngả. Chỉ là, lúc này Đế Thánh Thiên khẳng định khí không nhẹ. Ta có chút bận tâm hắn hội giận chó đánh mèo Đông Tương." Ngọc Khinh Trần nói ra, còn có một vấn đề, là chúng ta không biết không lo có hay không bị Đế Thánh Thiên cho gieo hạt tử khí khí tức. Không lo là không biết tự mình tối luyện. Cho nên, cho dù Đông Tương có thể thối luyện rơi hạt giống khí tức, chúng ta đều không quá thích hợp tiếp tục cùng một chỗ. La Quân nói ra, chúng ta dựa vào Đông Tương chạy đi, sau cùng lại vứt bỏ Đông Tương, để cho nàng rơi vào hiểm địa, cái này luôn luôn không tốt lắm. Mộng Khinh Trần nói ra, ngươi nói, ta minh bạch. La Quân nói ra, không lo một mực tại Phi Yên tay mang theo, cần phải rất không có khả năng bị Đế Thánh Thiên gieo hạt tử khí khí tức a. Và lại, ngươi là đột nhiên làm khó dễ, hắn cần phải cũng không kịp làm cái này chuẩn bị. Mộng Khinh Trần nói ra, nhưng không bài trừ có khả năng này. Bởi vì hắn khả năng lúc trước làm những thứ này, lấy phòng ngừa vạn nhất. La Quân nói ra, đây thật là nan đề. Ngộng Khinh Trần nói ra, ngươi cũng không nên quá lo lắng, Đông Tương cũng không lo chính là không chân quý bà bối. Đế Thánh Tiên cho dù là đuổi tới tay, cũng rất không có khả năng hội giết các nàng. La Quân nói ra, tốt ta, chúng ta trước cùng Đông Tương thương lượng một chút. Ngộng Khinh Trần gật đầu. Sau đó, hai người cùng Đông Tương gặp mặt. Trước dạng chân đến Đông Tương lưng, Đông Tương một đường mau chóng đuổi theo. Tại công thời điểm, La Quân nói cho Đông Tương hết thảy, cùng bọn họ chỗ lo lắng đổ vật. Đông Tương nghe xong trầm mặc một trận, sau đó nói, ta thử trước một chút có thể hay không thối luyện rơi, nếu như có thể, lại nhìn có thể hay không trợ giúp không lo đến tiến hành thối luyện. Nếu như cũng không thể, đến thời điểm chúng ta tách ra đi. Có thể ta lo lắng ngươi hội gặp nguy hiểm. La Quân nói ra. Đông Tương nói ra, cùng một chỗ không cũng giống như vậy gặp nguy hiểm sao? Mẹ con chúng ta mệnh là ngươi cứu, hiện tại hết thể nhìn tạo hóa, và lại có khả năng rất lớn Đế Thánh Thiên không sẽ như thế nào chúng ta. La Quân trầm giọng nói ra, nếu thật đi đến không thể vãn hồi một bước, ngươi 10 triệu muốn nghĩ hết biện pháp còn sống. Ta đáp ứng ngươi, chờ ta có nhất định thực lực, nhất định sẽ đến Bá Long Tinh Cầu tới cứu các ngươi mẹ con ra khổ hải. Đây là ta La Quân hứa hẹn các ngươi. Ừm. Đông Tương cười một tiếng, nói ra, La Quân, ta đương nhiên là tin tưởng ngươi. Một ngày này sẽ không quá xa. La Quân nói ra, ta biết, ta muốn dựa vào chính mình tu luyện tới Đế Thánh Tiên một bước này, còn phải cần một khoảng thời gian. Nhưng ta bằng hữu Bạch Tố Trinh, chỉ cần ta tìm tới nàng, sẽ lập tức đi Bá Long Tinh Cầu. Đông Tương nói ra, được. Bạch Tố Trinh. Ngọc Khinh Trần nghe La Quân nói đến Bạch Tố Trinh, nàng có chút lo lắng, nói ra, ta cùng Bạch Tố Trinh ở giữa, hiểu lầm rất sâu. Không biết. La Quân nói ra, tuy nhiên có hiểu lầm, nhưng may ra mọi người lẫn nhau đều không có tránh thức thương cân độ cốt. Nàng còn phải một số cơ duyên, không phải sao? Ta sẽ nói cho nàng, mệnh ta là người cứu. Chắc hẳn, nàng hẳn là có thể đầy đủ tiêu tan. Mộng Khinh Trần nói ra, xem ra, ngươi cùng nàng cảm tình rất tốt. Nàng cũng không có đi đến La Quân cùng Bạch Tố Trinh trí nhớ. Trí nhớ quá phức tạp, nàng rất nhiều đều là cưỡi ngựa xem hoa thoáng nhìn một số. La Quân nói ra, chúng ta cũng từng đồng sinh cộng tử qua, năm đó, nàng bị một vị đại năng trừng phạt, cũng là thà chết chứ không chịu khuất phục, cam nguyện hồn phi phách tán. Là ta giúp nàng tướng hồn phách khôi phục. Về sau, chúng ta kinh lịch rất nhiều, cho nên ta cùng nàng ở giữa cảm tình, là không cần phải nói cái gì lời khách sáo. Chương 2616, giải chú. Ngươi kinh lịch, thật đúng là muôn màu muôn vẻ a. Mộng Khinh Trần sau khi nghe, cười cười nói. La Quân cười một tiếng, hắn sau đó lại nghiêm mặt nói ra, chúng ta phải nhanh lên một chút đi, đợi đến một định địa phương, ngươi lập tức đình chỉ thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên. Các loại vượt qua nguy cơ trước mắt về sau, chúng ta lại cẩn thận nghĩ biện pháp, làm sao tới đền bù ngươi bị hao tổn sinh mệnh bản nguyên. Mộng Khinh Trần nói ra, tốt. La Quân ôm lấy Mộng Khinh Trần, bọn họ tại siêu trong không gian nhanh chóng đi tới. Một ngày sau đó, Đông Tương cũng đem thể nội hạt giống khí tức thối luyện sạch sẽ. Về sau, La Quân cùng Mộng Khinh Trần cùng Đông Tương mỗi người đi một ngả. Mộng Khinh Trần đem chữ vật giới chỉ đưa cho Đông Tương, Đông Tương cười khổ, nói ra, chữ vật giới chỉ tại chúng ta thân thể là không thể sinh tồn. Mộng Khinh Trần tỉnh ngộ lại, nói ra, nhưng dạng này ngậm không lo, luôn luôn không thể lắm. Đông Tương nói ra, không có việc gì, đây là chúng ta sinh tồn phương thức. La Quân cảm thấy hay nấy, nói ra, Đông Tương, ta tại trong cơ thể ngươi lưu lại dấu ấn tinh thần, loại này ấn ký cũng không phải là khống chế ngươi. Về sau, ta nhất định sẽ đi tìm ngươi. Xác định ngươi an toàn về sau lại rời đi. Đông Tương gật gật đầu, nói ra, tốt, ta biết. Nay vừa đi, chẳng biết lúc nào lại có thể gặp nhau. La Quân có chút thương cảm Đông Tương mỉm cười, nói ra, không có việc gì, ta cũng đã biết địa cầu vị trí. Có lẽ có một ngày, ta sẽ đi địa cầu tìm các ngươi. Cái kia, gặp lại. La Quân nói ra, gặp lại. Đông Tương cũng nói. Về sau, Đông Tương mang theo Tiểu Không Lo, cấp tốc biến mất tại vũ trụ thường không chi. Ngọc Khinh Trần cũng đình chỉ sinh mệnh bản nguyên thiêu đốt, sau đó, cái kia đồng sinh cộng tử chú trực tiếp dập tắt. Chúng ta đi. La Quân để Ngọc Khinh Trần tiến vào hắc động trong tinh thạch, sau đó, hắn cấp tốc rời đi. Bá Long tinh cầu, hàng thần chủ điện mật thất chi, đế thánh tiên một mực tại giải chú. Cái này thời điểm, hắn đột nhiên mở hai mắt ra. Bởi vì hắn cảm giác được, tầng kia chú ngữ đã biến mất, đế thánh tiên mắt lóe ra dọa người hàn quan tới. Mộng Kinh Trần, ngươi thế mà chủ động trước dập tắt sinh mệnh bản nguyên. Xem ra, ngươi vẫn là không bỏ được chết. Hắn mắt lấp lóe oán độc quan mang, nói thầm, các ngươi muốn đi, tuyệt không có khả năng. Bổ tọa muốn để cho các ngươi chết không táng sinh chi địa, muốn để cho các ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Bổ tọa muốn đem bọn ngươi đầu người treo ở hàng thần đài, để Bá Long tinh cầu tất cả mọi người biết, dám phản bội bổn tọa là kết cục gì. Cả tòa Đông Lam Sơn, tất cả đều tắm rửa tại sáng sớm kim sắc ánh sáng mặt trời chi. Hàng thần điện một ngày này, ngoại lai cao thủ đã tán đi. Nội bộ cao thủ thì tự mình nghị luận ầm ĩ đúng lúc này, đế thánh thiên thanh âm truyền đến cả tòa Đông Lam Sơn. Nỗ Hương, Nói Khương, Bầu Trời, Thương Nô, Tần Đông, giống như tuyệt sinh, nhanh chóng đến chủ điện tới gặp bổn tọa. Nghe lệnh, các cao thủ lập tức trở về đạo. Sau đó, cái này sáu đại tuyệt thế cao thủ cấp tốc tiến về hàng thần chủ điện. Mà lúc này, Đế Phi Yên cũng nghe đến mệnh lệnh này, Đế Thánh Thiên phát ra mệnh lệnh, là muốn để tất cả mọi người biết, hắn muốn xuất thủ đây là lôi đỉnh chi nộ đồng thời, hắn tuy nhiên nổi giận, nhưng lại vẫn chưa mất lý trí. Mang đều là thân tín cao thủ, sau đó lại mang Tần Đông, giống như tuyệt sinh. Thân tín cao thủ có thể kiềm chế Tần Đông, giống như tuyệt sinh. Cho dù vạn nhất hắn Đế Thánh Thiên thụ thương, Tần Đông cũng giống như tuyệt sinh cũng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lập tức, xuất phát, truy nã phản đồ La Quân, Ngộ Kinh Trần. Đế Thánh Thiên Cửu Long bảo bối liên hình thành kim sắc hộ giáp, cũng mở ra cửa lớn màu vàng nóng. Hắn đứng tại cửa lớn màu vàng nóng trước, nói với mọi người: "Vâng." Các cao thủ cũng không nhiều hỏi. Tại lúc này, Đế Phi Yên cấp tốc chạy đến. Nàng là lấy xuyên thẳng qua hư không thân pháp đi vào Đế Thánh Thiên trước mặt. "Phụ thân, ta với các ngươi cùng một chỗ tiến đến." Nàng nhìn về phía Đế Thánh Thiên, nói ra: "Ngươi không dùng." Đế Thánh Thiên lạnh lùng nhìn một chút Đế Phi Yên, sau đó nói Đế Phi Yên nói ra: "Ta nhất định phải đi." Nàng lộ ra rất là kiên quyết. "Không được đi." Đế Thánh Thiên quay người tiến cái kia Cửu Long bảo bối liên chi. Cứ việc Đế Phi Yên thái độ kiên quyết, nhưng Đế Thánh Thiên ngựa khí thì càng lạnh lùng cùng kiên quyết, không có một tia chừa chỗ thương lượng. Đế Phi Yên thân hình lóe lên, liền muốn lóe nhập cái kia cửa lớn màu vàng nóng chi. Nhưng là, tại lúc này, cái kia cửa lớn màu vàng nóng nội bộ chi, cấp tốc quanh sát ra một cỗ rồi rào khủng bố trường lực. Một trường này, chính là Đế Thánh Thiên toàn lực phát ra, không có chút nào cảm tình tại Đế Phi Yên thân hình nhanh lùi lại, lập tức phát động toàn thân pháp lực, thi triển ra Điện Mẫu Tâm Kinh Bát Nạn Trưởng, một liền đánh ra ba trưởng, mới miễn cưỡng tiếp được Đế Thánh Thiên một trường này. Mặc dù như thế, Đế Phi Yên vẫn là phun một ngụm máu tươi đi ra. Các cao thủ thấy thế, không khỏi thất sắc. Một là sợ hãi thán phục Đế Thánh Thiên tu vi sự khủng bố, hai là cảm giác sâu sắc Đế Thánh Thiên sự lạnh lùng tàn nhẫn. Thế mà đối chính mình nữ nhi cũng lạnh nhạt vô tình đến tận đây. Sau đó, các cao thủ tiến vào cái kia Cửu Long Bảo Bối Liên chi. Cửu Long Bảo Bối Liên cấp tốc xông phá chân trời, hướng La Quân cùng Ngộng Khinh Trần phương hướng đuổi theo. Hàng thần chủ điện, Đế Phi Yên trong lòng quặn đau, nàng đứng ngay tại chỗ, cảm thấy toàn thân băng hàn. Giờ khắc này, tâm rốt cục tránh thức chết. Là đúng phụ thân, triệt triệt để hết hy vọng. Cửu Long Bảo Bối Liên ở trên không nhanh chóng lướt qua, cấp tốc tiến vào siêu không gian chi. Tần Đông vô cùng hội phụng nên Đế Thánh Thiên, hắn ở một bên cung kính nói: "Điện chủ, ngài không cần hao tâm tổn trí. Các loại đuổi tới cái kia hai tên phản đồ, thuộc hạ nhất định toàn lực đem bọn hắn bắt lại. Đời này, Thiên Xuyên Vạn Xuyên, duy định mà không xuôi đối với Tần Đông ân cần, Đế Thánh Thiên vẫn là rất được lợi. Hắn tại Mộng Khinh Trần Hòa La Quân Trô đó gặm đầy đủ xương cứng, cho nên đối với Tần Đông mềm mại, hắn là rất ưa thích. Bất quá, Đế Thánh Thiên vẫn là hỉ nộ không lộ." Hắn từ tốn nói: "Chắc hẳn hiện tại, bổ tọa ra sự để người trong thiên hạ chế nhạo. Ai dám?" Tần Đông lập tức nói ra: "Ai dám loạn nói Nguyên Thiên Tử, thuộc hạ để hắn chém thành muôn mảnh. Vinh thế không được siêu sinh." Đế Thánh Thiên nói ra: "Ngươi đều bàn giao." Thần Đông nói ra: "Ngày đó thuộc hạ bàn giao." Đế Thánh Thiên nói ra: "Bổn tọa còn nghĩ tới một việc, đó là còn liền nhà đến mấy cái người đệ tử, còn có Mộng Khinh Trần tiện nhân kia đệ tử, ngươi xử lý không có." Trong ngày này, hắn vẫn luôn tại dốc lòng giải chú, đều không có đi chú ý bên ngoài sự tình. Thần Đông nao nao, sau đó nói: "Cái này, không có ngài mệnh lệnh, thuộc hạ không dám tự ý tự làm chủ. Và lại, đại tiểu thư đem bọn hắn toàn bộ tiếp vào nàng tẩm cung chi ở." Đế Thánh Thiên lạnh hừ một tiếng, nói ra: "Cái này xú nha đầu, hại chết ca ca của mình. Hiện tại lại tận làm ăn cây táo rào cây sung sự tình, bổ tọa làm sao lại sinh như thế một cái nghiệt xúc." Tần Đông nói ra, điện chủ bất giận, đại tiểu thư chỉ là tâm địa quá thiện lương một số. Đế Thánh Tiên nói ra: "Hừ, chờ bản tọa trở về, lại thu thập bọn họ." Tần Đông nói ra: "Vâng." Sau đó, Đế Thánh Tiên còn nói thêm: "Mộng Khinh Trần tiện nhân này, còn có La Quân cái kia tiểu nghiệt xúc. Bọn họ đem bổn tọa tại bọn họ thân thể lưu lại khí tức toàn bộ đã luyện hóa. Bổn tọa lưu lại niết bàn hạt giống, cũng bị bọn họ tìm tới, tiêu hủy. Bọn họ coi là, dạng này có thể gối cao không lo, quả nhiên là nằm mơ."